Lạng Kha Kỳ Duyên chương 644 tới chương 666. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một đêm trôi qua, Thanh Tùng đạo nhân không ngừng dõi theo những biến ảo của cờ sao. Ở phương xa, trong một sân nhỏ tĩnh lặng thuộc Nam Hoang Châu, Kế Duyên An giấc nồng say. Yến Phi và Lục Thừa Phong, sau những trận kịch chiến với yêu ma, đều cảm thấy như thể phá vỡ được xiềng xích trong bản thân. Không chỉ võ công có dấu hiệu tiến bộ, mà cảm ngộ về võ đạo cũng lên một tầm cao mới. Tại Đại Trinh Quốc thuộc Đông Thổ Vân Châu, Thần Bộ Vương Khắc đêm khuya vân mệnh vào cung, bái kiến đương kim hoàng đế. Hắn được sắc phong làm tuần sát sứ Tam Ti Pháp Nha Môn, kiềm chức lục phiến môn tổng bộ đầu, được phép lập phủ riêng. Đỗ Hành, tay lăm lăm con dao, tĩnh tọa bên dòng Thông Thiên Giang Thượng Du, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Trong lòng hắn cũng cảm nhận được điều gì đó, bèn cuồng vũ đao trên bờ đê trong đêm tối. Tả Vô Cực thì trằn trọc trên giường, không sao ngủ được. Những hình ảnh chém giết với yêu ma, cùng ánh mắt của những người dân mất đi trụ cột gia đình vì yêu ma hoành hành, cứ ám ảnh trong tâm trí hắn. Cuối cùng, Tả Vô Cực quyết định vùng dậy, mặc quần áo, cầm gậy trúc ra hậu viện khách sạn, trần trụi thân trên, điên cuồng múa côn trong cái lạnh thấu xương. Vút, vút, chiếc gậy trúc trong tay Tả Vô Cực biến thành một vùng tàn ảnh. Bên dưới là côn pháp, thương pháp, kiếm pháp, thậm chí cả chù y pháp. Tay chân thì thi triển quyền pháp, trảo pháp, chưởng pháp, thối pháp. Tất cả những kỹ năng võ thuật đã được rèn luyện đến mức thành bản năng đều được Tả Vô Cực thi triển. Thiên phú trác tuyệt cho phép hắn dung hội quán thông tất cả. Điên cuồng vũ động suốt nửa đêm, Tả Vô Cực vẫn không hề kiệt sức. Cuối cùng, hắn vung gậy trúc lên đỉnh đầu, xoay mấy vòng rồi hung hăng cắm xuống đất bên cạnh. Ầm. Mặt đất cứng rắn dưới chân bị cây trượng đâm thủng một lỗ. Thân thể trần trụi của Tả Vô Cực đỏ rực như kim cương, cuồn cuộn hơi nước bốc lên. Ngay cả cây gậy trúc trong tay cũng trở nên nóng bỏng. Hậu viện khách sạn, gần khu chuồng ngựa, trở nên sạch sẽ lạ thường. Lớp tuyết dày đặc bị quét sạch xung quanh Tả Vô Cực, chỉ còn lại lớp bột tuyết tròn xoe bên ngoài. Tả Vô Cực cứ đứng im như vậy, tay cầm gậy trúc. Bầu trời đêm bị mây che phủ, tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết chạm vào người hắn lập tức tan chảy. Trên lầu hai khách sạn, Yến Phi và Lục Thừa Phong cũng thức trắng đêm. Tả Vô Cực luyện võ bao lâu, hai vị sư phụ của hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ phòng mình nhìn bấy lâu. Mặc dù Tả Vô Cực vẫn còn non nớt, nhưng hắn đã nhiều lần thể hiện thiên phú võ đạo kinh người. Yến Phi nhìn Tả Vô Cực đứng im trong tuyết, liếc nhìn thanh trường kiếm trong tay, thế mà thoáng sinh ra một cảm giác thất bại. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, hắn đã nhếch miệng cười, quay trở lại giường đi ngủ. Trong phòng bên cạnh, Lục Thừa Phong cũng nhìn Tả Vô Cực, ánh mắt phức tạp nhưng vui mừng. Hắn mở nút hồ lô rượu trong tay, định uống thì khựng lại, nhìn vào trong hồ lô rồi lắc lắc, đại khái chỉ còn lại một ngụm. Suy nghĩ một lát, Lục Thừa Phong tung hồ lô rượu trong tay, rồi ném ra ngoài cửa sổ. Hồ lô rượu vẽ một đường vòng cung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Tả Vô Cực, cách một trượng. Toàn bộ quá trình diễn ra lặng lẽ, không một tiếng động. Làm xong những việc này, Lục Thừa Phong bóp bóp nắm tay, rồi cũng nằm xuống giường. Lúc tờ mờ sáng, chân trời xuất hiện ánh sáng mông lung. Trong thành, những con gà trống bị yêu vật dọa sợ, run rẩy trong lòng cả đêm, giờ lại vênh váo chui ra, vương cổ gáy vang đón ánh bình minh. Ồ ồ, tiếng gà gáy vang vọng. Ánh thần quang chiếu rọi lên khuôn mặt Tả Vô Cực, hắn từ từ mở mắt, run rẩy rũ bỏ lớp tuyết trên người, cúi đầu nhìn xuống, thấy hồ lô rượu của tứ sư phụ cách đó không xa. Tê. Vừa hay thấy hơi lạnh. Tả Vô Cực cử động tay chân, bước tới cúi xuống nhặt hồ lô rượu, nhổ nút rồi dốc thẳng vào miệng, nhưng chỉ ực được một ngụm đã phải dừng lại. Tả Vô Cực lắc lắc hồ lô rượu, rồi đưa lên miệng quan sát. Không phải chứ, chỉ có một ngụm. Lắc đầu, Tả Vô Cực hất chiếc hồ lô rượu đã cạn ra phía sau, rồi đá nhẹ cây gậy trúc bên cạnh, khiến nó xoay tròn rồi gác lên vai. Hồ lô cũng xoay mấy vòng trên không, sợi dây vừa vặn móc vào đầu gậy. Khiên gậy trúc treo hồ lô rượu, Tả Vô Cực thảnh thơi bước về phía khách sạn. Tại nơi Trần Tự ở Nam Hoang Châu, Kế Duyên từ từ mở mắt khi ánh thần quang chiếu rọi. Hắn ngồi dậy từ tấm chăn đệm dưới đất, không vội gấp chăn mà tĩnh tọa tại chỗ rất lâu. Một lúc sau, Kế Duyên nhẹ nhàng nâng tay phải, làm động tác cầm cờ, rồi nhẹ nhàng nhấn xuống chỗ hư vô trước mặt. Nằm trong miếu nhỏ bùn đất, thành cờ tại Thiên Sơn Vạn Thủy, cái gọi là thần đến diệu thủ, không đủ sao? Lẩm bẩm một câu, Kế Duyên mới đứng dậy mặc quần áo. Đêm đầu tiên Yến Phi và những người khác đến Thiên Vũ Châu, đối với Kế Duyên, Vân Sơn Quán và Tả Vô Cực mà nói là một sự kiện trọng đại. Nhưng đối với cục diện chính tà của toàn bộ Thiên Vũ Châu, ít nhất trong mắt cả hai phe, nó chỉ là một gợn sóng nhỏ, thậm chí không đáng lưu tâm. Phàm nhân có nỗi khổ và sự giằng xé của phàm nhân, nhưng trong mắt phàm nhân, những tiên nhân trên mây cũng có những khó khăn riêng phải đối mặt. Sau khi Thái Vân Phi Các trở lại Thiên Vũ Châu, toàn bộ Thái Vân Tông cũng trở nên năng động hơn. Môn phái tiên đạo này từng có danh vọng không kém Càn Nguyên Tông ở Thiên Vũ Châu. Dù ngày nay không nổi tiếng như Càn Nguyên Tông trong giới tiên đạo, nhưng vẫn là một danh môn. Cùng ở Thiên Vũ Châu, Thái Vân Tông đương nhiên không thể làm ngơ, cùng với các môn phái tiên Phật khác chống lại yêu tà. Ầm ầm. Bầu trời lại vang lên tiếng sấm. Đã đến mùa xuân sấm nổ, nhưng mặt đất Thiên Vũ Châu vẫn chưa tan băng. May mắn là nhiệt độ không khí có phần tăng lên so với những ngày đông giá rét. Thêm vào đó là những lời bói toán tốt lành trong miếu, khiến mọi người trên đại địa thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 tu sĩ Thái Vân Tông đang giá vân phi hành. Họ cùng đứng trên một đám pháp vân, bay trên tầng mây, có thể thấy tia chớp cuồn cuộn. Đây là sấm xuân, không phải do ai thi pháp. Sấm xuân vang lên đúng lúc, cho thấy tiết khí thiên thời đang dần trở lại quỹ đạo bình thường. Một tu sĩ Thái Vân Tông trung niên nói vậy, một tu sĩ trẻ tuổi hơn bên cạnh đáp lời. Không sai, nhưng chân tiên đấu pháp hẳn là đáng sợ lắm nhỉ. Không biết khi nào ta mới có thể tu đến cảnh giới chân tiên. Ngươi. Sư huynh, ngươi. Ha ha ha ha. Vài tu sĩ Thái Vân Tông bên cạnh người thì muốn cười, người thì đã bật cười. Tu sĩ kia không giận, chỉ nhìn đồng môn bên cạnh nói một câu. Không có lòng thành đạo, sao có thể thành đạo quả? Các ngươi, 200 năm nữa sẽ bị ta bỏ xa. Vâng, sư huynh chí hướng cao xa. Thụ giáo. Được rồi, cẩn thận chút, sắp đến nơi rồi. Tu sĩ trung niên vừa lên tiếng, mọi người lập tức im lặng. Phía trước xuất hiện một dãy núi nhỏ, phía sau núi bị bao phủ bởi hàng loạt mây đen. Mây ép xuống rất thấp, khiến các tu sĩ Thái Vân Tông không nhìn rõ tình hình bên kia núi. Tiên quang nhanh chóng bay qua dãy núi nhỏ. Tu sĩ nọ lập chí tu thành chân tiên bấm niệm pháp quyết thi pháp, điều động toàn thân pháp lực, rồi chắp hai tay vỗ vào nhau duỗi thẳng về phía trước, ngưng thần mở miệng. Phân vân tán vụ. Lời vừa dứt, tu sĩ tách hai tay ra theo hình chữ thập, mây đen phía dưới cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi tách ra hai bên, đồng thời tiêu tán dần. Ánh nắng chiếu xuống từ vị trí mây đen tách ra. Các tu sĩ Thái Vân Tông không nói một lời, trầm mặc bay về phía đó. Trong mắt các tu sĩ Thái Vân Tông, bên dưới là một thành trì không quá lớn. Lúc này đã là ban ngày, nhưng trong thành lại tĩnh lặng như tờ, không một tiếng người, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Dù nhìn từ trên cao, thành trì có vẻ hơi tàn phá, nhiều vọng lâu sụp đổ. Đường đi và nhà cửa trong thành có nhiều vết loang lỗ màu đỏ. Các tu sĩ Thái Vân Tông biết rõ những màu sắc này từ đâu mà ra. Không có thi thể. Xuống xem thử, chư vị sư huynh sư đệ, chúng ta tự mình điều tra xung quanh. Được cương. Sau những câu trả lời ngắn gọn, các tu sĩ Thái Vân Tông tản ra, người thì giá vân, người thì ngự phong, bay về khắp nơi trong thành. Cũng có người trực tiếp đáp xuống đất, bước đi trên đường. Tu sĩ giá vân vừa rồi cùng một nam một nữ bay đến vị trí thành hoàng miếu rồi hạ xuống. Miếu thờ trước mắt đã sớm tàn phá không chịu nổi. Bước vào bên trong, có thể thấy những tượng thần ngã nghiêng, hoặc gãy tay gãy chân, hoặc nát đầu vỡ thân, không một tượng nào còn nguyên vẹn. Hay, xem ra yêu ma đến không ít, gần đây ví dụ toàn bộ thành nhỏ bị yêu ma giết hại ngày càng nhiều. Nhưng thành này ít nhất có mấy vạn người a, thành lớn như vậy. Trong lúc hai tu sĩ đang rung động và thở dài, tu sĩ lập chí tu thành chân tiên lại nhíu mày trầm tư, một lúc sau mới nói. Mấy vạn người trong thành này, trong thời gian ngắn bị yêu ma thôn phệ hết. E là không thể. Yêu quái ma đầu cũng không phải là bụng không đấy, dù ăn người cũng sẽ có cảm giác no. Sư đệ, ngươi nói là. Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu tiếp tục nói. Gần đây yêu ma có thể có liên quan đến hắc hoang, những người này có lẽ. Lời nói đến đây thì dừng lại, thay vào đó là tiếng nghiến răng của nữ tu bên cạnh. Nhân. Súc. Quốc Thái Vân Tông cũng xem như một đại phái tu tiên, Thiên Vũ Châu này cũng được coi là vùng đất tiên đạo tương đối hưng thịnh. Bởi lịch sử tu hành của Thái Vân Tông khá dài, nên trong hàng đệ tử cũng có người biết đến những chuyện nghe rợn người, trong đó, Nhân Súc Quốc là một cái tên khét tiếng. Nghe nữ tu đồng môn nhắc đến, sắc mặt vị tu sĩ dẫn đầu Thái Vân Tông trở nên khó coi. Hôm nay Thiên Vũ Châu yêu ma lộng hành, nếu không bảo vệ dân chúng, mặc cho yêu ma tàn sát, thì bao nhiêu phàm nhân cũng không đủ để chúng thỏa mãn. Chuyện Nhân Súc Quốc này, chưa chắc đã đơn giản như vậy. Nữ tu nghe vậy, sắc mặt khẽ biến đổi, sư huynh, ý huynh là gì? Rốt cuộc chuyện này thế nào, thử tính toán xem, ít nhiều gì cũng có thể tìm ra manh mối. Nói đoạn, tay nàng không ngừng bấm đốt ngón tay, vừa tính vừa nói, bách tính thành này tích trữ rất nhiều lương thực, dù không biết tung tích, nhưng rõ ràng không phải bị yêu ma sâu xé ngay tại chỗ. Yêu ma kiệt ngạo khó thuần, bình thường bắt người còn có thể hiểu được, nhưng mấy vạn phàm nhân cùng lúc biến mất, mà lần này lại có Hắc Hoang yêu ma chủ trì. Lẽ nào còn có nguyên nhân khác? Sư muội, hiện tại chỉ là có khả năng Hắc Hoang yêu ma quy mô lớn tiến vào Thiên Vũ Châu, chứ chưa có chứng cứ xác thực. Nữ tu khó tin nhìn sư huynh, chưa có chứng cứ xác thực. Được rồi sư muội, muội bớt tranh cãi đi. Chúng ta xem âm gian nơi này có bị phong bế không đã. Dù sao cũng là sư huynh muội đồng môn, ba người tạm gác tranh luận, từ miếu thờ đổ nát bước ra, vận chuyển pháp lực niệm chú, trực tiếp tiến vào âm ti địa giới. Có thể trực tiếp vào âm ti, chứng tỏ quỷ môn quan không hề ẩn động. Nếu không, bình thường không thể nào tiến vào được âm ti âm gian. Đi thôi, hy vọng âm gian còn có quỷ thần. Âm khí xung quanh nồng đậm dị thường, tạo thành màn sương mù che khuất tầm nhìn. Không phải do âm ti lực lượng mạnh lên, mà chỉ vì người chết quá nhiều mà thôi. Ba người nhanh chóng tiến lên, chẳng bao lâu đã thấy quỷ môn quan. Tiếc rằng quỷ môn quan giờ đây mở toang, lại không có âm binh nào canh giữ. Tìm kiếm sâu hơn, các điện đường trong âm gian đều trống rỗng, quỷ thần bạc vô âm tín, trên thần vị không có hương khói, điện cát thì hỗn loạn, âm ti quyển tông rơi lả tả trên đất. Sau một hồi tìm kiếm, trở lại vị trí ngoài âm ti đô điện, vị tu sĩ dẫn đầu lắc đầu thở dài, đi thôi, âm ti nơi này đã bị hủy rồi. Sư huynh khoan đã. Một nam tử khác hình như vừa phát hiện ra gì đó, lại quay về phán quan điện, nhặt lên một quyển sách từ góc cửa. Đó là một trong số các âm ti bộ sách. Đây là quyển sách âm ti dùng để giám sát nhân sinh phàm nhân, tục gọi là phán quan trướng. Vị tiên tu cầm sách vừa nói vừa lật ra, phát hiện quyển sách này mơ hồ tản ra quang mang, rõ ràng phán quan đã lưu lại một tay trước khi gặp chuyện bất trắc. Ánh sáng trong sách phát ra từ tên của từng phàm nhân, nhìn vào danh sách sẽ biết phần lớn họ vẫn còn sống. Suy nghĩ một lát, vị tiên tu rót pháp lực vào quyển sách. Pháp lực của tiên tu ẩn chứa tiên linh chi khí thuần khiết, nhận được pháp lực, quyển sách bừng sáng, ngay sau đó, một góc giá sách trong phán quan điện cũng lóe lên hào quang. Xoạt. Một chiếc phán quan bút bay tới, rơi xuống trang sách đang mở, sách cũng tự động lật giấy, cuối cùng dừng lại ở cái tên Ngưu Miểu Điền. Phán quan bút tự động viết tiếp những sự tích về người này. 46 tuổi, Bảo Tôn Nhi, gặp yêu ma chi loạn vào mùa xuân năm nay, gặp phải kiếp nạn lớn nhất đời, bị yêu ma bắt đi về phương Bắc. Phán quan bút không ngừng viết về Ngưu Miểu Điền, tóm lại là gã và rất nhiều bách tính vẫn chưa chết, và có thể biết được phương hướng đại khái. Sư huynh. Nữ tu nhìn vị sư huynh dẫn đầu, vị tu sĩ cầm âm ti bộ sách cũng nhìn theo. Sư huynh. Vị tu sĩ dẫn đầu nhíu mày, tay không ngừng bấm đốt ngón tay, nhưng không thể tính ra thêm thông tin nào. Điều này khiến hắn có chút do dự. Ra ngoài trước đã. Hai vị tu sĩ nam nữ liếc nhau, chỉ có thể cùng sư huynh đi ra ngoài. Ra khỏi âm ti không lâu, vị tu sĩ dẫn đầu dùng thần niệm truyền tin triệu tập đồng môn trong thành, đem những gì ghi trên âm ti thư sách cho mọi người xem. Hơn nữa bách tính thành này vẫn còn sống, hiện đang bị yêu ma giam giữ. Phán quan âm ti đã chỉ đường trước khi lâm chung. Chúng ta là tu sĩ chính đạo, tự nhiên phải cứu thương sinh khỏi nước lửa. Sư huynh, phải làm sao? Chúng ta đuổi theo sao? Đương nhiên không thể cứ thế mà đuổi theo. Chúng ta chỉ có hơn 10 người, dù có thể đối phó đám yêu ma phá thành, cũng khó bảo vệ bách tính khỏi tay chúng. Hãy thông báo cho tông môn phái người đến trợ giúp trước. Các tu sĩ Thái Vân Tông gật đầu, sau đó tế ra phi kiếm, lập tức bay lên trời. Hơn 10 người tu sĩ này cũng không ở lại chờ đợi, mà hợp lực thiết lập trận pháp quanh thành, dẫn động linh khí lưu động. Các cao nhân bói toán chính đạo có thể phán đoán yêu ma có đi qua hay không thông qua biến hóa linh khí, từ đó thu hẹp phạm vi hoạt động của chúng. Làm xong những việc này, các tu sĩ Thái Vân Tông mới tuân theo chỉ dẫn từ âm ti bộ sách và phán quan bút, chậm rãi đuổi theo. Khoảng một ngày sau, từng đoàn tiên quan cấp tốc bay qua tòa thành hoang tàn kia, rồi nhanh chóng đuổi kịp hơn 10 tu sĩ Thái Vân Tông phía trước. Hơn 100 tiên tu Thái Vân Tông cùng nhau đuổi theo. Thiên Vũ Châu loạn tượng đã kéo dài một thời gian. Thái Vân Tông, một trong số ít danh môn ở Thiên Vũ Châu, vẫn chưa có hành động lớn nào. Càn Nguyên Tông mới là lực lượng chính thật sự đóng vai trò chủ đạo. Tu tiên giới cũng cần danh vọng. Lần này, Thái Vân Tông nhận định chuyện liên quan đến yêu ma không hề nhỏ, muốn có một trận chiến tru yêu trừ ma, để chính đạo Thiên Vũ Châu thấy được hành động của Thái Vân Tông, cũng để yêu ma quỷ quái lĩnh giáo tiên uy của Thái Vân Tông. Trong khi từng đạo tiên quang xé ngang bầu trời, trong một sơn thần miếu đổ nát trên một ngọn núi nhỏ, ánh sáng nhạt của thần tượng loang lổ lóe lên. Một tinh quái cổ quái hiện thân, lặng lẽ nhìn về phía những đạo tiên quang, rồi lặng lẽ chui xuống đất, đến một gian phòng khách trống trải dưới lòng đất. Trên bàn đá có một hộp gỗ, bên trong bày ba viên châu màu sắc khác nhau. Tinh quái trực tiếp nhặt viên châu đỏ bên trái nhất, bóp nát. Cùng lúc đó, ở một hang động tăm tối dưới lòng đất cách xa vạn dặm, một viên châu đỏ trong hộp gỗ trên một tảng đá đen tự động vỡ vụn. Vài nam nữ chờ sẵn quanh tảng đá đen lộ ra nụ cười. Đến rồi. Hy vọng là Càn Nguyên Tông. Vậy thì khó nói lắm, hắc hắc hắc. Một giọng nữ cười hai tiếng, rồi đột ngột đổi giọng, các ngươi lâu không ra hắc hoang, vẫn nên cẩn thận một chút. Mấy tiên nhân này không dễ đối phó đâu. Những người xung quanh dù có tướng mạo khác nhau, nhưng đều mặc quần áo chỉnh tề. Nghe vậy, tất cả đều cười quỷ dị. Còn người phụ nữ vừa nhắc nhở, đang xoay xoay một chiếc phán quan bút khác trên tay. Dựa vào những gì còn sót lại ở tòa thành trước đó, Thái Vân Tông đánh giá số lượng và tu vi của đám yêu ma tập kích, rồi điều động gần trăm tiên tu cùng nhau xuất thủ. Trong số đó có vài chục tu sĩ tu vi không tầm thường, bao gồm cả chân nhân, và một số lượng không nhỏ đệ tử thiếu kinh nghiệm nhưng đầy tiềm năng đi theo rèn luyện. Lực lượng này đừng nói là tru diệt đám yêu ma tập kích thành trì, mà có gấp mấy lần cũng không đáng kể, hơn nữa còn có thể bảo vệ an toàn cho bách tính ở mức độ nhất định. Thiên Vũ Châu ngày nay tuy đại loạn, nhân đạo gặp đại kiếp, nhưng sự kiên cường mà nhân đạo thể hiện ra một lần nữa khiến chính đạo tu hành phải nhìn nhận lại. Một số tông môn đã bắt đầu tiếp xúc sâu hơn với nhân đạo, suy xét nhiều hơn về vấn đề nhập thế. Thái Vân Tông đương nhiên cũng có suy nghĩ này, không thể để Càn Nguyên Tông hoàn toàn lấn át danh tiếng. Vị tu sĩ dẫn đầu Thái Vân Tông là một trưởng lão rất có uy vọng trong tông môn, Đạp Pháp Vân dẫn đội đi trước. Hắn không cần nhìn đến âm ti bộ sách, giờ đây đã có thể dùng pháp nhãn nhìn thấy những luồng nhân khí đang di chuyển. Một đám nghiệt chướng, vậy mà không thu liễm khí tức phàm nhân, thật quá to gan. Chư vị đệ tử Thái Vân, theo ta hàng yêu phục ma. Rõ. Hàng trăm đạo tiên quan đột ngột tăng tốc, lao nhanh về phía trước. Phía xa trong tầm mắt là mây đen dày đặc, và mây đen vẫn không ngừng di chuyển. Vị tu sĩ dẫn đầu cười lạnh, tay chuyển pháp quyết, dẫn đầu bay lên trên đám mây, hai tay thẳng tắp vỗ xuống, rồi đột ngột tách ra. Phần vân khai lộ. Mây đen liên miên bị xé toạc dưới pháp lực của tiên tu, tản ra hai bên, dần lộ ra tình huống phía dưới. Chỉ là khoảnh khắc này, hai mắt lão tiên nhân co rụt lại. Ngay khi mây tan, yêu ma khí tức mãnh liệt, hỗn tạp, hỗn loạn và khoa trương bốc lên tận trời. Không ổn, trúng kế yêu ma rồi. Trước đây Thiên Vũ Châu có hỗn loạn, nhưng chính tà chém giết phần lớn là đấu pháp. Yêu ma sao có thể không dùng quỷ kế? Chỉ là ý niệm xấu vừa nảy sinh trong lòng các tu sĩ Thái Vân Tông, thì biến cố đã xảy ra. Ầm ầm. Một ngọn núi nổ tung. Gào. Đầu tiên là một địa long khổng lồ hiện thân từ lòng đất, há miệng đánh lên trời, sau đó là yêu quang liên miên bốc lên từ mặt đất. Tất cả đều biết bay, đã nói lên rất nhiều điều. Dừng lại cho ta. Thái Vân Tông trưởng lão vận toàn thân pháp lực, trong khoảnh khắc hai tay kết ấn, hóa thành một mảnh pháp quang ngăn cản địa long đang lao tới với thế nuốt chửng. Các đệ tử, bày Thái Vân đại trận, các tinh ở phương Bắc, mau. Lời vừa dứt, những đệ tử ở gần địa long nhất lập tức phun ra một viên long châu, bắn ra quang mang tứ phía. Long châu tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần trưởng lão. Người này biết không ổn, chỉ kịp tế ra một mảnh lụa mỏng thì long châu đã chói mắt. Ầm ầm ầm. Long châu của địa long trực tiếp tự bạo, mang theo vô tận ánh sáng và xung kích kinh khủng. Long viêm mang theo lượng lớn nguyên khí, sức mạnh hủy diệt quét sạch chân trời. Trưởng lão Thái Vân Tông lãnh trọng đòn, bị tia sáng nuốt chửng. Trên không, những chân nhân và đệ tử Thái Vân Tông vừa định kết trận cũng bị xung kích này phá tan. Dù long châu nổ trên không, núi vực phía dưới vẫn rung chuyển dữ dội, như gặp phải bão cấp 12 trở lên. Cùng phong và khí tức mơ hồ khiến người ta không mở nổi mắt. Bầy yêu ma vừa bay lên chỉ thấy thân mình phiêu diêu trong cuồng phong, còn tiên tu Thái Vân Tông trực diện uy lực long châu tự bạo thì gặp phải tai ương lớn. Hai tay trưởng lão Thái Vân Tông run không ngừng, vẫn cố chống đỡ. Tấm lụa mỏng trong tay đã cháy xém, da thịt từ tay đến cánh tay đều cháy đen. Yêu khí ma khí bốc lên che kín bầu trời, địa long quỷ dị kia mang theo tiếng rồng gầm lao tới. Chống cự chính diện một kích long châu tự bạo của lão địa long, dù trưởng lão đạo hành thâm hậu cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lũ nghiệt súc, đừng hòng khinh ta. Trưởng lão gầm lên, hợp lực thi pháp, biến lưới võng cháy xém trong tay thành một tấm lưới lớn đầy trời. Nghiền ép pháp lực và tinh huyết pháp thể, khiến lưới lớn càng lúc càng đậm màu, hóa thành huyết sắc. Thái Vân Tông đệ tử mau đi. Trưởng lão truyền âm lên trời. Giờ phút này, không ít đệ tử Thái Vân Tông vì Long Châu tự bạo mà nguyên thần u ám. Nếu không có đồng môn giúp đỡ, có lẽ đã rơi xuống đất. Nghe lời trưởng lão, sau một thoáng trầm mặc, hơn 10 đạo tiên quang bay xuống phía dưới, còn lại tụ lại, bay về phương Bắc. Yêu ma khí diễm bốc lên, tiếng cười the thé vang vọng chân trời. Ha ha ha ha, lũ tiên nhân các ngươi, tự xưng là thiên địa chính đạo, nhưng kỳ thật cũng rất dễ đối phó. Thái Vân Tiên Tông, danh tiếng lớn thật, ha ha ha ha. Thịt thần tiên, ha ha ha. Rất nhiều yêu ma hiện nguyên hình, yêu quang tỏa ra bốn phương tám hướng. 10 yêu quái yêu khí cuồn cuộn vẫn đấu pháp với trưởng lão, nhưng lão tiên tu giờ không rảnh bận tâm. Hắn chỉ có thể cố gắng kéo chân yêu ma. Yêu ma quá nhiều, ngay cả hắn cũng không dám mong toàn thân trở ra. Dù có bảo vật hộ mệnh cũng phải trốn thoát. Hắn chỉ có thể hy vọng đệ tử bản tông Hồng Phúc Tề Thiên. Chỉ tiếc, yêu ma đã có chuẩn bị, sao có thể dễ dàng để tu sĩ Thái Vân Tông toàn thân trở ra. Rất nhiều đại yêu cưỡi mây đuổi theo, vô số yêu ma vây chặn. Tiên tu vốn đã không ở trạng thái bình thường căn bản khó chống đỡ. Tu sĩ Thái Vân Tông như bị ma khí và yêu khí thôn phệ hoàn toàn. Một thời gian sau, chính đạo Thiên Vũ Châu nhận được tin tức kinh hoàng, Thái Vân Tông quần tiên bị yêu ma phục kích, bao gồm trưởng lão dẫn đội, hơn trăm tiên tu gần như toàn bộ vẫn lạc. Đây là tin tức kinh người nhất từ khi yêu ma nổi loạn ở Thiên Vũ Châu. Chưa từng có nhiều tiên tu, nhất là có cao nhân dẫn đầu và có thể cùng nhau kết trận, toàn bộ vẫn lạc như vậy. Thậm chí, đám tiên tu Thái Vân Tông bỏ mạng như thế nào cũng không ai biết. Chỉ là hồn đăng trong tông môn liên tục tắt, bí pháp cảm ứng được đệ tử mệnh vong, khiến người ta càng ý thức được quỷ kế của yêu ma. Mấy ngày sau, mới có hai chân nhân Thái Vân Tông trọng thương tránh được một kiếp, cố gắng trở về đỉnh núi tạm nghỉ của tiên tu Thái Vân Tông. Hai tiên tu kể lại đại khái việc bị yêu ma thừa cơ, rồi hôn mê. Mấy vạn phàm nhân bị bắt đến nhân súc quốc, lượng lớn tiên tu truy kích tiêu diệt yêu ma không thành, bị phục sát. Đây là chuyện khó chấp nhận với tu sĩ Thái Vân Tông, cũng là chuyện khó chấp nhận với thế lực tiên đạo Thiên Vũ Châu. Nhưng sự việc đã xảy ra, chính đạo Thiên Vũ Châu đều mất mặt là sự thật. Lại càng không thể chịu đựng việc mấy vạn phàm nhân bị bắt đến nhân súc quốc. Các tông các phái, các động các núi đều tuần tra trong khu vực quản hạt. Hai cao nhân Thiên Cơ các đích thân đến tòa thành kia để bói toán. Kết quả, hai vị trường tu ông Thiên Cơ các tính ra, toàn bộ Thiên Vũ Châu trong thời gian này, từng chút một, ít nhất có gần trăm vạn phàm nhân bị yêu ma bắt đi và hiện còn sống. Điều này khiến toàn bộ tiên đạo, Phật đạo, thậm chí thần đạo đều phẫn nộ. Gần trăm vạn phàm nhân so với toàn bộ nhân gian Thiên Vũ Châu có lẽ không chiếm tỷ lệ lớn, nhưng vẫn là một con số kinh hoàng và là một con số tát vào mặt. Hơn nữa, đây không phải đơn thuần bị yêu ma làm hại, mà là bị bắt đi, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Một thời gian, các tông các phái, các thánh địa tiên tu Thiên Vũ Châu gần như dốc toàn lực. Ngay cả những cao nhân bế quan cũng cảm giác được, xuất quan. Vận dụng mọi thủ đoạn tìm kiếm những phàm nhân bị bắt, gặp yêu ma quỷ quái thì tru diệt. Chính tà đấu pháp chém giết diễn ra khắp nơi ở Thiên Vũ Châu. Ngay cả các vị cao nhân chân tiên cảnh giới cũng không còn cấm kỵ gì. Như trưởng giáo Càn Nguyên Tông, hễ có cơ hội là lập tức xuất thủ. Nếu không sợ gây ra thiên thời hỗn loạn, dị tượng thiên địa, tần suất cao nhân chân tiên xuất thủ còn có thể cao hơn. Cùng lúc đó, võ nhân và quân đội nhân gian cũng kết trận, phối hợp với tiên nhân hoặc pháp sư, càn quét hoang sơn giả lĩnh, phá hủy tà giáo sùng bái yêu ma trong phàm nhân, diệt tà khí, tru quỷ tà, diệt yêu ma. Thông thường, người thông minh cho rằng đây là phương pháp ngu ngốc, nhưng đôi khi, phương pháp đơn giản trực tiếp lại có hiệu quả bất ngờ. Ít nhất, việc quét sạch tà ma nhân gian lại có hiệu quả nổi bật. Đặc biệt, nhân đạo tự thân nhiều lần thể hiện lực lượng ngoài dự kiến. Điểm này trường tu ông Thiên Cơ các lưu ý, nhiều tông môn tiên Phật cũng lưu ý, có thể nói, thời gian này, Thiên Vũ Châu chính tà giao phong ở trạng thái giằng co, nhưng thực tế, chính đạo đang từng chút một khiến yêu ma tà đạo lùi bước. Kế Duyên nhận được tin tức muộn hơn khoảng nửa tháng so với tình hình đang xảy ra ở Thiên Vũ Châu. Giờ phút này, hắn ngồi trước cửa tăng xá trong viện Nê Trần Tự, cảm thụ thần ý trên phi kiếm truyền thư. Thế cục Thiên Vũ Châu ngày càng tốt, đương nhiên đáng mừng, nhưng Kế Duyên lại quan tâm đến một chuyện khác. Hắn lấy ra một khối âm trầm mộc bài, nhìn những khắc ấn trên đó, suy tư. Nhân súc quốc. Hắn nhớ năm đó lần đầu cầm âm trầm mộc bài từ thành Hoàng Xuân Huệ Phủ, cũng đã rất rung động về chuyện nhân súc quốc. Hôm nay, sự việc ở Thiên Vũ Châu càng gợi lên đoạn hồi ức này. Kế Duyên nhìn âm trầm mộc bài trong tay, hồi lâu sau mới nắm chặt, hạ quyết tâm về hai chuyện. Thứ nhất, dù không thể loại trừ toàn bộ cái gọi là nhân súc quốc, nhưng ít nhất phải tìm lại những người bị bắt ở Thiên Vũ Châu lần này, dù họ đã ở Hắc Hoang. Thứ hai, mặc kệ đối phương dò xét thế nào, tuyệt đối không thể để đối phương thu hồi con cờ xu nhất này, không thể trói được thì phải hủy đi. Nghĩ đến đây, Kế Duyên bày văn phòng tứ bảo, bắt đầu viết thư. Thời gian này, hắn cơ bản ổn định tình trạng cơ thể Lê Phong. Có thổ địa công trong nom, người Thiên Cơ các lưu ý, lại có hạt giấy nhỏ và kim giáp, có lẽ có thể đảm bảo Lê Phong không gặp bất trắc. Kế Duyên định để lại một phong thư cho Lê Phong, viết những sách cần học, bài tập cần làm trong thời gian tới. Hắn sẽ tạm biệt Lê Phong, đưa thư, rồi lên đường đến Thiên Vũ Châu. Kế Duyên không phải là người chỉ ngồi hậu trường điếu ngư đài. Cái gọi là người chấp cờ có lẽ ở hậu trường, vậy thì suy bụng ta ra bụng người, phương pháp trái ngược của kế duyên có lẽ không có vấn đề gì. Kế duyên vẫn đang mải miết viết lách, giải trí trong tay áo hắn cũng đã xem thấy tất cả. Thanh âm trầm thấp quen thuộc của giải trí vang lên từ trong tay áo kế duyên. Kế duyên, ngươi để lại cho tiểu tử kia nhiều bài học như vậy, định rời khỏi nơi này sao? Ra là vậy, thả ta ra ngoài một lát. Kế duyên nghi hoặc, nhưng vẫn lấy quyển họa giải trí ra đặt sang một bên, tiếp tục cúi đầu viết sách. Từ bức họa giải trí, từng sợi khói đen phiêu tán, tự như đốt cháy những văn tự ngoài rìa quyển họa. Những văn tự này là kế duyên lưu lại, giúp giải trí huyễn hóa hình thể. Khi văn tự sáng lên, quyển họa giải trí tự động bay lên, từ ánh sáng sương mù huyễn hóa, nhanh chóng thành hình. Kế duyên liếc nhìn giải trí, rồi lại cúi đầu viết chữ. Giải trí đại gia muốn đi đâu? Hắc hắc, kế duyên, cho ta mượn ít tiền. Cái gì? Kế duyên ngẩng đầu nhìn giải trí. Dù là hình người huyễn hóa, nhưng nụ cười và vẻ ngại ngùng của hắn lại vô cùng sống động. Cho ta mượn ít thôi, một lượng bạc là đủ rồi. Kế duyên nhếch mép. Một lượng bạc mà ngươi gọi là ít tiền? Ta có mấy cái một lượng bạc chứ? Ngươi chẳng phải còn có chút vàng vụn sao? Ngươi biết rõ quá nhỉ? Nói qua nói lại, giải trí dù sao cũng không phải lão ngưu, hiếm khi mượn tiền, kế duyên vẫn nể mặt. Nếu là lão ngưu đến mượn thì một xu cũng đừng hòng. Thế là kế duyên lại lấy ra mấy hạt bạc vụn đưa cho giải trí. Người sau cười toe toét, đưa tay đón lấy, nói lời cảm ơn rồi bước ra cửa rời đi. Về sớm một chút, đừng để kế mổ đi rồi mà còn chưa thấy ngươi. Yên tâm. Giải trí rời khỏi chùa, những hòa thượng quét dọn trong chùa như không thấy hắn. Hắn cứ thế đi theo con hẻm vắng vẻ ngoài chùa, thẳng đến một quán rượu nhỏ trong thành. Vừa đến cửa quán, giải trí đã lớn tiếng gọi. Tiểu nhị, cho ta một đĩa vịt nước chát trứ danh của các ngươi, thêm một bình rượu gạo nữa. Vâng, khách quan mời vào trong, trên lầu có phòng riêng ạ. Giải trí cười hì hì theo tiểu nhị lên lầu, ngồi ở một góc khuất trên lầu 2, đối diện là cửa sổ. Từ đó, giải trí có thể nhìn qua con hẻm nhỏ thấy rất xa, thấy được một góc phố đối diện. Ở góc phố xa xăm kia, có một tráng hán đang vung búa tạ trong một tiệm rèn. Mỗi nhát búa giáng xuống, phôi kim loại trên đe lại tóe ra vô số tia lửa. Thợ rèn đó chính là Kim Giáp hóa thân thành một học đồ. Dáng vóc hắn khôi ngô, ít nói, lại siêng năng chịu khó, được lão thợ rèn coi trọng. Tiệm rèn này cũng không xa Lê Gia. Nói là để Kim Giáp trông chừng Lê Phong, không bằng nói kế duyên mượn cơ hội này để Kim Giáp thể nghiệm chút nhân gian tình nhái. Giải trí lại ngước nhìn lên trời, nhưng không thấy hạt giấy nhỏ đâu. Còn thổ địa công thì chắc chắn khó tìm. Nhưng hắn chỉ cười cười, an tâm ngồi chờ món ăn. Ăn no nê, trả tiền xong, giải trí ra cửa sau quán rượu, xuyên qua ngõ hẻm, thẳng tiến Lê Phủ. Khi giải trí đi qua, Kim Giáp đương nhiên đã để ý đến hắn, nhưng không hề động đậy. Ánh mắt hắn nhìn giải trí hóa thành người, nhưng tay vẫn vung búa tạ chuẩn xác. Gần đó, trên mái hiên một tòa lầu nhỏ, một con hạt giấy cũng như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Giải trí đến trước cửa Lê Phủ, nói với gia đình canh cửa. Ta là bạn của thầy dạy thiếu gia nhà ngươi, đến thăm thiếu gia. Gia đình không dám thất lễ, nói một tiếng rồi vội vào báo. Chẳng mấy chốc, hắn trở ra mời giải trí vào. Giải trí được dẫn đến một phòng khách nhỏ trong Lê Phủ, Lê Phong đã ở đó chờ hắn. Thấy trong phòng đã bày sẵn bánh ngọt và nước trà, giải trí cười khẩy, không khách khí lấy ra ăn uống, coi Lê Phong và đám gia nhân trong phòng như không thấy. Lê Phong thì nhíu mày quan sát người này. Ngươi là ai? Ngươi nói là bạn của tiên sinh, nhưng ta chưa từng thấy ngươi, cũng chưa từng nghe tiên sinh nhắc đến. Giải trí không nói gì, cứ ăn hết đĩa bánh ngọt này đến đĩa bánh ngọt khác, mắt liếc ngang liếc dọc ra cửa hiên. Dù không có khí tức gì, nhưng một con hạt nhỏ đã lén lút đậu trên xà nhà, cũng không hề kiêng kỵ giải trí. Quả thật như vậy. Giải trí vừa nói, vừa đưa tay lấy bánh ngọt cho vào miệng, bỗng chốc lại như thuấn di đến trước mặt Lê Phong, đồng thời bóp lấy cổ hắn nhấc lên, mặt gần như dán vào mặt Lê Phong, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Hạt giấy nhỏ bên ngoài kinh hãi đến cánh xòe thành tàn ảnh. Đám gia nhân có võ công của Lê gia càng không kịp phản ứng, đứng sững sờ nhìn giải trí. Lê Phong tiểu thiếu gia, người thật không nhận ra ta. Lê Phong hiển nhiên cũng bị dọa sợ, mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn nhìn giải trí, nói năng lộn xộn. Ngươi, không thể là bạn của tiên sinh, ngươi, ta không biết ngươi, ngươi đâu, bắt hắn lại. Giờ phút này, trong đáy mắt giải trí hiện lên hình ảnh một quyển họa, giải trí trên đó dương nanh múa vuốt, hung dữ nhìn Lê Phong. Đám gia nhân Lê gia vốn định xông lên, nhưng đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cho rằng đối diện là tuyệt đỉnh cao thủ, nhất thời sợ ném chuột vỡ bình, đứng im tại chỗ. Một lúc lâu sau, giải trí khẽ cười buông tay ra, thả Lê Phong xuống đất. Đám gia nhân Lê gia lập tức xông lên bảo vệ Lê Phong, không dám động thủ với Giải Trí. Giải Trí lại trở về bàn ăn cao điểm, mắt liếc nhìn Lê Phong vẫn còn chưa hết hồn. Xem ra ta quá lo lắng. Lê Phong. Cái gì? Ngươi có lừa dối lão sư của ngươi không? Lê Phong ngớ người. Tiền sinh sao? Không bao giờ. Hai chữ cuối cùng vừa dứt, Lê Phong chợt thấy từ mắt mũi miệng mình có những sợi khói đen phiêu đãng bay ra, rồi lập tức bị nam tử đáng sợ kia hút vào miệng. Những người xung quanh dường như không hề phát giác ra điều này. Giải Trĩ gật đầu. Rất tốt, địa điểm tâm này ta mang đi. Đến khi Giải Trĩ rời khỏi phòng khách, đám gia nhân Lê Gia mới lập tức xông ra ngoài, định hô hoán người ngoài đến bắt kẻ lạ mặt. Nhưng ra đến ngoài thì không thấy bóng dáng người kia đâu. Không biết là khinh công quá cao đã trốn mất, hay là căn bản không phải phàm phu tục tử. Khi Giải Trĩ trở lại nơi Trần Tự, thấy Kế Duyên đang ngồi trên hành lang gỗ trước tăng xá, trên vai đậu con hạt giấy nhỏ, liền hiểu rằng Kế Duyên đã biết rõ mọi chuyện. Dù sao ngươi cũng đã nghe thấy, ta không còn gì để nói. Giải Trĩ giang tay ra, đi đến trước mặt Kế Duyên, thân hình hư hóa tiêu tán, cuối cùng biến thành một quyển họa rơi vào tay Kế Duyên. Kế Duyên cúi đầu nhìn họa, rồi quay đầu, hạt giấy nhỏ cũng đang nhìn hắn. Sau đó Kế Duyên bật cười, vung tay một cái, ném quyển họa Giải Trĩ đi. Còn bày trò thần bí với Kế Mổ làm gì, nói rõ ràng đi. Trên bức họa, Giải Trĩ ngã sắp xuống đất, hiển nhiên bị Kế Duyên vừa rồi ném choáng váng đầu. Sau khi đứng dậy, hắn lắc lắc cái đầu, há cái miệng rộng như chậu máu nói. Học trò của ngươi vốn nên là một cố nhân của ta. Dĩ nhiên nguyên thân của hắn không phải người. Vốn nên nhận ra ta, giờ lại không nhận ra. Chẳng lẽ cái trò thần bí này không dễ đoán sao? Trên thế gian này, người nhận biết Giải Trĩ, ngoài Kế Duyên ra thì không có ai khác. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa phi phàm trong câu hỏi trước đó của Giải Trĩ, nhưng hắn muốn hỏi không phải cái đó, nên vẫn lạnh lùng nhìn Giải Trĩ. Bị Kế Duyên nhìn bằng ánh mắt đó, Giải Trĩ bỗng cảm thấy chột dạ, lầy lầy thân hình trên họa, rồi bổ sung. Ta không rõ học sinh kia của ngươi rốt cuộc là ai, nhưng cái cảm giác không rõ vẫn có chút quen thuộc. Chính xác là một hung vật nào đó mượn xác hóa thân. Giống như ta chỉ là một bức họa, bị giới hạn thiên địa, hắn cũng chỉ là Lê Phong mà thôi, hắn vốn không nên tồn tại. Kế Duyên, ngươi hẳn là rõ ta đang nói đến cái gì chứ? Nói thêm nữa cũng không phải ta không muốn, mà là không dám nói. Giải Trĩ nói đến đây, Kế Duyên đã mơ hồ sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cảm giác này hắn quá quen thuộc. Năm đó diễn cờ đã trải qua vô số lần, nên cũng hiểu rõ gật đầu. Hiếm khi lắm mới nghe được từ miệng Giải Trĩ những lời hữu ích như vậy, nhưng Kế Duyên đối với Lê Phong cũng không có quá nhiều mong đợi. Hắn vẫn duy trì một tâm thái bình tĩnh, dù sao trước đó hắn đã từng dự tính những tình huống xấu nhất về Lê Phong rồi. Lần này thư từ, Kế Duyên không định chờ đến ngày mai Lê Phong đến nơi Trần Tự mới đưa cho. Sau khi hỏi han Giải Trĩ, sắc trời cũng đã gần hoàng hôn, Kế Duyên quyết định trực tiếp đến phủ Lê, tự mình bái phỏng. Ánh chiều tà bao phủ trên đường phố một màu vàng rực rỡ. Kế Duyên đứng từ xa nhìn phủ Lê, bên cạnh hắn là mẻ thiết khí cuối cùng vừa được hoàn thành. Lão thợ rèn mỉm cười bước đến, liếc nhìn những dụng cụ nông nghiệp hay đồ dùng nhà bếp được chế tạo vô cùng tỉ mỉ. Khi nhìn kim giáp, ông phát hiện gã thợ rèn chất phác này dường như đang xuất thần. Tiểu Kim, người đang nhìn gì vậy? Kim giáp chỉ tay về phía cửa phủ Lê. Ta xem bên đó. Lão thợ rèn nhìn theo hướng tay kim giáp chỉ. Tại cửa phủ Lê, một nam tử áo trắng đứng giữa ánh chiều tà. Dù có hơi xa, nhưng dáng vẻ và khí thái của người này cho thấy hẳn là một vị tiên sinh uyên bác. Cái phong thái tự tin và ung dung đó không phải thứ mà đám thư sinh thấp thỏm khi đến phủ Lê có được. Trong mắt lão thợ rèn, người hầu của phủ Lê đã mấy lần ra mời tiên sinh kia vào phủ, nhưng đều bị vị tiên sinh kia khẽ lắc đầu từ chối. Hắc hắc, chuyện này lạ thật. Ở ngoài thủ lĩnh ai mà chẳng muốn vào phủ Lê, thế mà người này lại không chịu vào. Lão thợ rèn vừa cười vừa nói, còn huýt khuỷu tay vào kim giáp. Người sau hơi cúi đầu nhìn lão thợ rèn, có lẽ cảm thấy nên đáp lời, cuối cùng chỉ ừ một tiếng. Không lâu sau, trong tầm mắt của hai người thợ rèn, vị tiểu thiếu gia của phủ Lê chạy ra, vội vã đến trước mặt vị đại tiên sinh kia, cùng kính hành lễ. Sau đó hai người đứng trước cửa phủ nói vài câu, vị đại tiên sinh kia đưa cho tiểu thiếu gia một phong thư, khiến cậu ta có vẻ hơi kích động. Xem ra là người đưa tin. Lão thợ rèn tặc lưỡi một phen. Kim Giáp lại nhìn sư phụ trên danh nghĩa của mình, do dự một chút rồi mới nói. Ta, cảm thấy không phải. Lời Kim Giáp vừa dứt, vị tiên sinh kia liền đưa tay xoa đầu tiểu thiếu gia nhà Lê. Hành động này không phải ai cũng dám làm, mà tiểu thiếu gia nhà Lê lại nhào vào lòng tiên sinh kia, ôm chầm lấy đối phương. Vị tiên sinh kia giơ hai tay lên một lúc, rồi vẫn là một tay đặt lên đỉnh đầu tiểu thiếu gia, một tay vỗ nhẹ lưng đứa bé. Thật đúng là để ngươi đoán trúng. Nếu là người đưa tin thì dám làm thế, chẳng lẽ là thân thích phương xa của nhà Lê? Lần này Kim Giáp không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng phía xa. Cuối cùng, tiểu thiếu gia nhà Lê vẫn là buông vị đại tiên sinh kia ra. Cả hai chia tay nhau ngay trước cửa phủ Lê. Trước khi rời đi, vị đại tiên sinh kia hình như đã liếc nhìn về phía tiệm thợ rèn. Kim Giáp chắp tay trước ngực, hướng về phía xa kia thi lễ. Lão thợ rèn cảm nhận được động tác của Kim Giáp, quay đầu nhìn gã thợ rèn bên cạnh, nhưng lại không thấy gì cả. Hình như Kim Giáp căn bản không hề động đậy, khiến ông không khỏi nghi ngờ mắt mình đã mờ. Kế Duyên không biết chính mình sẽ trở lại đây sau bao lâu. Thời gian quan sát Lê Phong của hắn cũng chưa đủ dài. Việc để lại Kim Giáp và con hạt giấy nhỏ ở đây quan sát, cộng thêm sự giúp đỡ của bản phương thổ địa, cũng coi như là một loại bảo hiểm. Coi như thật sự có chuyện gì, bất luận là đối với Lê Phong hay đối với bên ngoài, Kim Giáp cũng sẽ không dễ chịu. Khi màn đêm buông xuống, Kế Duyên đã đạp mây đi xa. Lần này không có thuyền vượt giới tiện lợi để ngồi, việc đến Thiên Vũ Châu thực sự hoàn toàn dựa vào bản thân hắn phi động. Tần Cương Phong từng khiến Kế Duyên tương đối kiên kỵ, này trong mắt hắn cũng chẳng là gì. Sau khi thưởng thức phong cảnh Nam Hoang Châu một chút, Kế Duyên hóa mây thành gió dưới chân, độ cao cũng càng lúc càng tăng, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo động quang bay lên trời Cương Phong. Độ cao xuất hiện Tần Cương Phong tuy có cao có thấp, nhưng càng lên cao gió càng cuồng bạo như đao. Tu vi hiện tại của Kế Duyên có thể tự nhiên vượt qua Cương Phong. Bay đến nơi cao tuyệt, hắn tìm được một luồng phong mang thích hợp trong loạn lưu cương phong mạnh mẽ, rồi mượn nó cấp tốc bay về phía Thiên Vũ Châu. Bản thân hắn mang theo một cổ kiếm ý, tựa như một đạo kiếm quang đang lao đi. Trên đường đi, phi kiếm truyền thư của Thiên Cơ Các tự nhiên là bị gián đoạn. Trong khoảng thời gian này, Kế Duyên không thể nắm bắt tình hình Thiên Vũ Châu, chỉ có thể thông qua tình hình của mấy quân cờ đang ở Thiên Vũ Châu trong ý cảnh Sơn Hà, cùng với sự biến hóa của tinh tượng trên bầu trời đêm để suy đoán các hung. Dù sao, có còn hơn không? Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là xem phương vị cát vì sao và cảm giác khí cơ để xác định phương hướng. Dù Thiên Vũ Châu có lớn, nếu không tìm đúng phương hướng, rất có thể sẽ bay đến nơi nào đó xa xôi không biết. Đêm mùng 3 tháng 3 năm đó, Kế Duyên lần đầu tiên bay đến Thiên Vũ Châu. Dưới pháp nhãn toàn khai, khi nhìn khí tượng trong tầm mắt, ngay cả âm dương chi khí của thiên địa cũng không ổn định, huống chi là các đạo khí số xen lẫn trong đó. May mắn là nhân đạo khí số tuy suy yếu trên diện rộng, nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm không trung đầy những ngôi sao rực rỡ. Trong sự chú ý của hắn, ánh sáng của võ khúc tinh trong phương vị bắt đầu hình như sáng hơn trước kia một chút. Ngoài trừ Huyền Cơ tử của Thiên Cơ Các biết rõ Kế Duyên đã rời Nam Hoang Châu đến Thiên Vũ Châu, Kế Duyên không thông báo cho ai về việc mình sẽ đến, ngay cả lão ăn mày cũng vậy. Đến Thiên Vũ Châu, cảm giác của hắn với mấy quân cờ ở đây cũng tăng lên không ít. Kế Duyên hơi ngạc nhiên khi phát hiện Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên không còn ở khu vực nào đó của Thiên Vũ Châu đang bị yêu ma tàn phá nghiêm trọng. Ngược lại, một người đã ở biên giới Thiên Vũ Châu, còn một người đang ở trung bộ Thiên Vũ Châu, nơi có vẻ an toàn và do chính đạo kiểm soát. Theo lý thuyết, khoảng thời gian này đáng lẽ là lúc chính tà tranh nhau kịch liệt nhất ở Thiên Vũ Châu. Thiên Khải Minh đã khuấy động phong vân lâu như vậy, lần này coi như là dốc hết toàn lực. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân tuyệt đối không phải là pháo hôi. Việc họ không cùng chính đạo đánh nhau sống chết ở tiền tuyến chắc chắn là không bình thường. Chẳng lẽ có quỷ kế khác? Kế Duyên suy nghĩ một lát, trong lòng đã có quyết định. Hắn không do dự gì, bay về phía trung bộ Thiên Vũ Châu trước. Chỉ là tốc độ không còn nhanh như trước, mà chậm lại để quan sát tình hình khắp nơi ở Thiên Vũ Châu. Trước tiên, hắn đến chỗ một quân cờ, chính là Ngưu Bá Thiên. Về lý thuyết, vị trí làm việc của Ngưu Bá Thiên tương đối an toàn. Nhưng khi nhìn xuống từ không trung vào ban đêm, do sự đại loạn ở Thiên Vũ Châu vì chính tà tranh nhau, tà chướng nổi lên khắp nơi trên đại địa mờ mịt, nhân hỏa khí thì tàn lụi hơn trước. Đương nhiên, vẫn có thể nhìn thấy những nơi tụ tập nhân khí có đèn đuốc vào ban đêm. Sau vài ngày bay lượn, Kế Duyên đột nhiên chậm lại tốc độ phi hành. Trong tầm mắt hắn xuất hiện một vùng khí tức kỳ lạ, cuồn cuộn như lửa, lưu động như sông. Vì thế, hắn cố gắng chậm lại tốc độ và hạ thấp độ cao. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Tiếng bước chân liên miên vang lên trên một con đường nhỏ gồ ghề. Có tiếng va chạm của giáp trụ và binh khí, cũng có tiếng hí của ngựa. Đây là một đội quân vừa trải qua huyết chiến. Không phải vì giáp trụ của họ thêm tàn phá, nhiễm ít nhiều máu, mà thực tế y giáp của họ vẫn rõ ràng, binh khí sắc bén. Nhưng khí thế phát ra từ họ, cùng với sát khí hòa là một thể của toàn bộ quân đoàn, thực sự khiến người kinh hãi. Điều khiến Kế Duyên kinh ngạc hơn là đội quân này, ước chừng mấy ngàn người, lại áp giải một số lượng không nhỏ yêu vật. Dù đều là những yêu vật có hình thể không quá khoa trương, nhưng phần lớn đều có mỏ nhọn, răng nanh, toàn thân lông bờm. Trong mắt thường dân, chúng chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Chỉ là những quân sĩ này dường như đã quen, ít nói trong khi hành tẩu, tuy đề phòng những yêu vật bị áp giải, nhưng lại không quá sợ hãi. So với những tình huống này, việc trong quân còn có mấy tiên tu đi theo lại không phải là chuyện lạ. Hơn nữa, mấy tiên tu kia, theo đánh giá của Kế Duyên, tu vi 10 phần nông cạn, đều chưa hẳn so được với Ngụy Nguyên Sinh và Tôn Nhã Nhã, tiên linh chi khí lại càng có vẻ hỗn tạp. Kế Duyên do dự một chút, vẫn hạ xuống một chút độ cao, cố gắng xem cho rõ hơn. Ý niệm khẽ động, thân hình hắn cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được sát khí cuồn cuộn của đội quân này, chướng nhãn pháp bình thường là vô dụng. Vậy nên, Kế Duyên niệm động pháp tùy, điều khiển thuật pháp thần thông như cánh tay, tránh việc rơi vào quân trận rồi hiện hình. Quân sĩ và yêu vật đều không nhìn thấy Kế Duyên. Hắn trực tiếp đáp xuống đất, đi theo đội ngũ này, cách những yêu vật bị trói bằng xích sắt thô to rất gần. Mấy quân sĩ gần nhất có khí huyết cường thịnh, tay nắm chắc thương thép. Trên mặt họ tuy có vẻ ủ rũ, nhưng ánh mắt liếc nhìn yêu vật vẫn là một mảnh túc sát. Loại sát khí này không phải của riêng mấy quân sĩ này, mà là của hàng trăm hàng ngàn quân sĩ cộng lại. Kế Duyên có chút giật mình phát hiện, những yêu vật bị áp giải kia lại hết sức e ngại, phần lớn co rúm lại trong đội hình, ngay cả nhe răng cũng không dám. Ước chừng trước rạng sáng, đội quân băng qua một ngọn núi nhỏ, đường hành quân trở nên dễ đi hơn, tiếng bước chân cũng trở nên chỉnh tề hơn. Kế Duyên ngẩng đầu quan sát từ xa, trong tầm mắt hắn có thể nhìn thấy một tòa thành trì có quy mô không nhỏ. Phía trước là Dục Khâu Thành rồi. Nhìn kỹ những súc sinh này, nếu có bất kỳ kẻ nào không tuân theo, giết không tha. Một tên tướng lĩnh cao giọng tuyên bố. Trong sự im lặng hành quân ban đêm, thanh âm vang vọng rõ ràng. Sau một khắc, toàn quân tướng sĩ gần như đồng thời lên tiếng. Ê! Thanh âm như núi kêu biển gầm, khiến Kế Duyên đang ở trong quân trận cũng giật mình, còn những yêu vật kia thì không ít kẻ run rẩy. Trong đó, một con sơn tinh cao nửa người ở phía cuối đội hình dường như quá kinh hãi, hoặc đã có quyết định từ trước, vào thời khắc này đột nhiên xông về phía một bên quân trận, kéo theo vài yêu vật bị xích cùng ngã xuống. Gào! Sơn tinh cuồng loạn gào thét, nhưng xung quanh, quân sĩ ai nấy đều thân có cao minh chiến trường chém giết võ nghệ, trên thân lại có một loại linh quang sáng lên, nhanh chóng tránh né chính diện, không ai bị đánh trúng. Lập tức có hơn 10 người cầm thương thép và khảm đao từ khắp nơi tiếp cận, tiếng la hét hội tụ kinh khủng huyết sát, khiến sơn tinh hô hấp cũng khó khăn. Dê! Tiếng la hét vang vọng. Phốc! Phốc! Phốc! Đao thương đâm vào da thịt, huyết quang chợt hiện. Da thịt thô ráp của sơn tinh không thể ngăn cản quân sĩ hợp kích. Nó nhanh chóng bị đâm chém đến chết. Một tiên tu nhanh chóng nhảy tới, thi triển một lá bùa, trực tiếp nhiếp lấy hồn phách của sơn tinh. Tiếp tục đi tới, trước khi trời sáng đến Dục Khâu Thành ngoại hành hình. Ê! Quân trận lại tiếp tục tiến lên. Kế Duyên cảm thấy đã hiểu rõ, hóa ra là muốn áp giải những yêu vật này đến ngoài thành hành hình, làm như vậy hẳn là để đề cao dân tâm, đồng thời những yêu vật này cũng hẳn là đã được chọn lựa quân sĩ đóng quân ngoài Dục Khâu Thành có một vùng đất đai mênh mông, ngoài trừ bãi đất trống bên ngoài thành, còn có những cánh đồng ruộng rộng lớn. Tiếc thay, thời tiết chưa ấm hẳn, nên trên đất vẫn chưa trồng trọt gì. Đến khi trời tờ mờ sáng, khoảng vài chục yêu tà tướng mạo hung ác nhưng đạo hạnh không cao bị áp giải đến ngoại thành. Đa phần chúng là yêu quái và tinh mị, chẳng có ma vật hay quỷ vật nào. Dù vậy, lũ yêu vật này đều đã luyện hóa hoành cốt, không phải hạng vô hại. Nếu đặt ở những trấn nhỏ, chúng đủ sức gây họa một phương. Nếu không phục quản hạt của quỷ thần, ắt sẽ bị truy nã, thậm chí tru sát. Giờ phút này, những quái vật hung ác đến nỗi có thể ám ảnh giấc mơ của trẻ con và người lớn, đều bị áp giải đến chân thành. Mỗi yêu vật có ít nhất 5 quân sĩ tay cầm trường binh canh giữ. Bên ngoài đám yêu quái, từng đội quân sĩ mình trần cầm mạch đao nặng nề tuần tra. Thể phách và khí huyết của bọn họ mạnh hơn binh sĩ thường mấy bậc. Quỳ xuống! Quỳ xuống! Binh sĩ chỉ vũ khí vào yêu vật quát lớn, rồi toàn quân cùng trừng mắt, hét lớn. Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống! Tiếng hô ban đầu còn lộn xộn, sau đó càng ngày càng chỉnh tề, dần hình thành một tiếng gầm thống nhất như núi kêu biển gầm. Thật sự, chỉ riêng tiếng hô lớn của mấy ngàn người đã đủ uy hiếp. Huống chi đây là một đội quân không tầm thường. Kế Duyên bước đến bên thành tường, nhẹ nhàng nhảy lên. Như một đóa bồ công anh từ từ bay lên, hắn đáp xuống cổng thành, nhìn xuống đám quân sĩ đang gầm thét. Trong quá trình này, sát khí của toàn quân càng thêm ngưng tụ, trên người mỗi quân sĩ lại có một sự giao hoán kỳ lạ với thiên địa nguyên khí. Kế Duyên chưa từng thấy điều này ở bất kỳ đội quân phàm trần nào. Ở một mức độ nào đó. Không, đây đã là một trạng thái tu luyện. Ngay cả khi đại trinh diệt tổ Việt, Kế Duyên cũng chưa từng thấy hiện tượng này. Hơn nữa, hiện tượng này không kéo dài quá lâu, bởi khí tướng trên người quân sĩ biến hóa không rõ rệt. Giờ khắc này, Kế Duyên bỗng nhiên phúc chí tâm linh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. sắc trời bắt đầu sáng, phần lớn tinh tú đã mờ đi. Nhưng trong pháp nhãn của Kế Duyên, Võ Khúc Tinh vẫn lờ mờ hiện diện. Tả Vô Cực và Yến Phi được Kế Duyên kỳ vọng đột phá, khiến Võ Khúc Tinh sáng rõ. Vốn dĩ, ảnh hưởng của Kế Duyên đến Tả Vô Cực và Yến Phi là chủ yếu. Giờ xem ra, Võ Khúc Tinh thực sự lôi kéo khí vận của cả nhân tộc, trực tiếp ảnh hưởng đến võ vận. Trước đây, Kế Duyên còn cho rằng ít nhất phải đợi võ sát nguyên cương truyền khắp thiên hạ mới được. Như vậy, Văn Khúc Tinh quang đại diện cho Doãn Phu Tử sáng lên, hẳn cũng ảnh hưởng đến khí số văn mạch của nhân tộc. Không chỉ vì sách của Doãn Phu Tử truyền khắp Đại Trinh, mà trước đây Cô Âm bất trường, Độc Dương bất sinh. Kế Duyên nhìn về phía Văn Khúc Tinh cách Võ Khúc Tinh không xa. Quang mang của nó cũng không bị che lấp. Xem ra, Văn Khúc và Võ Khúc cùng xuất hiện mới khế hợp âm dương hòa hợp chi đạo, từ đó sinh ra ảnh hưởng lớn hơn về khí vận. Trước đây, phong thái của trí thức Đại Trinh đã xuất chúng, không chỉ nhờ Doãn Phu Tử dạy dỗ tốt. Từ nay về sau, sợ là không chỉ giới hạn trong tinh thần phong mạo. Mang theo vẻ suy tư, Kế Duyên lại nhìn xuống mọi thứ ngoài thành. Tư duy của hắn giờ cao hơn, toàn diện hơn và lâu dài hơn so với vừa rồi. Đây là hình ảnh song sinh của nhân đạo khí vận. Lúc này, cổng Dục Khâu thành đã mở. Bách tính trong thành đã nghe ngóng tin tức từ hai ngày trước, cũng lũ lượt kéo nhau ra xem hành hình. Bên ngoài thành rất rộng và trống trải, nhưng lòng nhiệt tình của dân chúng chưa từng thấy trước đây. Không chỉ người già và những kẻ nhàn tản, mà ngay cả những người buôn bán cũng bỏ việc chạy ra. Ngoài thành dần dần tụ tập một đám người đông nghịt. Kế Duyên thấy rõ, ban đầu, phần lớn bách tính chỉ có hai vẻ mặt, sợ hãi và kinh động. Họ nhìn yêu vật từ xa, không dám lại gần. Nhưng dần dần, khi thấy quân trận túc sát uy vũ, khi thấy mấy chục yêu vật tinh mỹ đáng sợ quỳ rạp dưới chân thành, bị vô số thương thép khảm đao chỉ vào, vẻ mặt dân chúng cũng dần phong phú hơn. Có người bắt đầu phấn chấn, có người lại lộ vẻ căm hận lũ yêu vật. Quan hành hình dĩ nhiên không phải người trong thành, mà là vị tướng quân chỉ huy đội quân này. Ông ta cầm lệnh tiễn trong tay, không cần nhìn thư văn, trực tiếp đứng trước quân trận, dồn khí đan điền, giọng đột nhiên bộc phát. Những yêu ma tinh mị chi lưu, đều phạm tội chết, đáng chịu cực hình. Binh sĩ vốn đã im lặng vì dân chúng xuất hiện, giờ cùng nhau chống cán thương xuống đất, phát ra âm thanh chỉnh tề. Họ gầm thét theo nhịp cán thương. Đùng, đùng, đùng, dê, dê, dê, dê. Âm thanh mang theo sát khí mãnh liệt này cũng lôi kéo dân chúng ngoài thành. Tất cả cùng nhau kêu giết với quân sĩ. Những yêu ma kia bị khí thế này đè bẹp dưới chân thành. Không chỉ là yếu tố tâm lý, Kế Duyên thấy rõ vị trí quỳ của chúng, đầu gối và thân thể đều hơi hạ xuống. Tướng quân nheo mắt nhìn lũ yêu vật, ném mạnh lệnh tiễn về phía trước. Giết không tha, trảm. Khoảnh khắc sau, quân nhân xung quanh cùng nhau siết chặt dây thừng. Những quân sĩ mình trần khôi ngô đứng trước đám yêu vật tinh mị đồng loạt xông lên, vung mạnh những thanh đại đao giống mạch đao. Dê. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Hầu như tất cả đều là một kích chém đầu. Đầu lâu rơi xuống, máu yêu vật phun ra. Pháp trường lâm thời vừa ồn ào, toàn bộ bách tính im bặt như bị bóp cổ gà vịt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Đến khi đầu yêu ma lăn xuống đất, đến khi máu quái vật đáng sợ phun trào rồi ngã xuống, dân chúng mới một lần nữa kích động. Sợ hãi và hưng phấn cùng nhau biến thành tiếng reo hò. Nhân hỏa khí nhanh chóng ấm lên, kéo theo khí số. Rất cao minh. Kế Duyên đánh giá trong lòng. Dù mang pháp tràng chém yêu này là ý định của người đương quyền, hay có cao nhân chỉ điểm, đều là một nước cờ diệu kỳ. Có lẽ, nó còn có thể giúp người ta nhạy bén phát giác biến hóa của nhân tộc khí số. Hai tu sĩ trong quân cũng đang ở trên thành. Kế Duyên định bắt chuyện, nhưng nghĩ lại, hắn từ bỏ ý định, trực tiếp sải bước rời khỏi thành đầu, phi độn về hướng cũ. Thấy được tình hình trước đó, dù pháp nhãn của Kế Duyên vẫn thấy tà khí bộc phát, khí số hỗn loạn trên mặt đất, nhưng hắn bớt lo lắng cho nhân tộc đi phần nào và tự tin hơn vào lực chơi cờ của mình. Nhưng lạ là, khi đến gần Ngưu Bá Thiên, Kế Duyên lại thấy nhân khí dồi dào hơn. Bởi nơi đó đã là một thành lớn, xung quanh lại có vô số thành trấn và thôn xóm như sao trên trời. Rõ ràng, đây là một nơi tương đối an toàn ở Thiên Vũ Châu. Ở cự ly gần như vậy, với cái mũi của Kế Duyên, hắn gần như ngửi thấy được từng tia yêu khí ẩn giấu trong thành lớn này. Vẫn theo cách cũ, Kế Duyên hạ xuống ngoài thành, dùng biến hóa chi pháp, từ hình dáng thành thục dần trở nên non nớt, cuối cùng biến thành một thư sinh chưa đến tuổi nhược quán. Dù ở nơi có vẻ an toàn này, người thường muốn vào thành cũng không dễ. Điều kiện còn khắc khe hơn trước. Đầu tiên phải biết ngươi là người phương nào, phải có thông quan thư, nói rõ mục đích vào thành, còn phải kiểm tra vật phẩm tùy thân. Nhưng những điều này dĩ nhiên không gây khó dễ cho Kế Duyên. hắn dễ dàng qua cửa, nhàn nhã theo dòng người vào thành. Hắn thấy, bên cạnh tường thành ngay sau cửa thành, có một miếu nhỏ thờ thần đất. Hương hỏa bên trong rất dồi dào. Nhưng rõ ràng, quỷ thần nơi này không biết trong thành đã ẩn giấu một vài yêu quái. Ít nhất, không chỉ có Ngưu Bá Thiên ở đây. Dù gần như không thể nghe thấy, Kế Duyên vẫn ngửi thấy mấy cổ yêu khí khác nhau. Lúc này đã giữa trưa. Đại sảnh lầu một của một tiểu lâu chật kín người. Một hán tử trung niên trông chất phác như nông dân một mình chiếm một bàn lớn, ăn như gió cuốn. Món ăn trên bàn nhiều đến nỗi không còn chỗ trống. Vì vậy, không ai đến ngồi ghép bàn với hắn, vì chẳng còn chỗ để thức ăn. Ngưu Bá Thiên đang ăn món nhắm rượu, bỗng cảm thấy có người ngồi xuống đối diện. Vị lão ca này, ta có thể ngồi đây không? Ngưu Bá Thiên ngẩng đầu lên. Đó là một thư sinh da mịn thịt mềm. Hắn hơi mất kiên nhẫn nói, không thấy trên bàn đầy món ăn sao? Chẳng lẽ ngươi không tự gọi mà muốn ăn của ta? Nếu vậy cũng được thôi. Ngươi trả một nửa tiền món ăn, gọi ta một tiếng Ngưu đại gia là có thể ngồi xuống. Người trẻ tuổi đối diện cười, gật đầu rồi gọi, Ngưu đại gia. Lão Ngưu sững người, không ngờ thư sinh nhã nhặn này lại mặt dày như vậy. Thôi thôi, ngồi xuống đi. Ta cũng không bắt ngươi trả tiền. Thấy ngươi nghèo kiết xác thế này chắc cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Đỗ chung quy không cần ta lấy giúp chứ. Không cần, không cần. Ngưu đại gia cứ ăn. Đỗ ta tự có. Nói xong, thư sinh trẻ tuổi đưa tay trái vào tay áo, lấy ra một đôi đũa tre chỉnh tề. Chính động tác này khiến lão Ngưu đang uống rượu phải dừng lại, trong lòng đề phòng. Không cảm thấy bất kỳ pháp lực hay sóng linh khí nào, nhưng người thường, nhất là thư sinh, có thể để tiền, khăn lụa, hầu bao trong tay áo, chứ không ai lại để đũa. Hoặc là người này dở hơi, hoặc là, rất có thể không phải phàm nhân ngươi. Người đến đũa cũng tự mang theo sao? Lão Ngưu dò xét hỏi một câu, người trước mắt khí tức chẳng khác gì phàm nhân. Nếu gã thực là tu hành giả, ắt hẳn tu vi hơn hắn không ít. Lão Ngưu bỗng nhớ đến Lục Sơn Quân vừa đến Thiên Vũ Châu liền gặp chân tiên giáng thế. Lần này không đến nỗi xui xẻo chứ. Lão Ngưu lẩm bẩm. Lần trước Cửu Vĩ Hồ trực tiếp đè lên phía trước, còn lần này, cái tên thư sinh sâu cạn khó lường lại ngồi ngay đối diện mình. À, bàn bày đầy món, đũa lại bị dọn đi. Vừa hay ta có mang, nên không muốn làm phiền tiểu nhị. Cũng không cần chén đĩa cơm, chỉ ăn chút thức ăn là được. Kế Duyên nói xong, không chút khách khí gấp thức ăn. Gã chuyên chọn món ngon, tiếc là trên bàn đồ chay chiếm phần nhiều, món mặn chẳng đáng bao nhiêu. Thái độ ung dung của Kế Duyên càng khiến lão Ngưu cảnh giác. Gã từng gặp vài vị tiên đạo cao nhân, phong thái đều tự như vậy. Song, lão Ngưu vẫn biết diễn trò. Thần thái lỗ mãng chợt lóe rồi tan, gã lại cầm đũa gấp lia lịa. Uống rượu bằng bát, bên cạnh còn ly chưa dùng, thế là rót rượu mời Kế Duyên. Vị tiểu huynh đệ này, có uống được rượu không? Kế Duyên nhận lấy ly, một hơi cạn sạch. Rồi úp ngược ly ý bảo không còn giọt nào. Lão Ngưu kinh hãi. Trong ly xác thực không còn rượu, đến giọt nước cũng chẳng lưu lại. Đây chẳng phải là ngự thủy sao? Kế Duyên cảm giác được thần sắc lão Ngưu thay đổi, liếc thấy ly rượu, liền ý thức được mình sơ suất. Uống rượu sạch sẽ là thói quen thường ngày, nào ngờ lại khiến Mai Ngưu kia suy nghĩ nhiều. Đi ngươi cái hàm Ngưu này, mau ăn đi, thức ăn sắp nguội cả rồi. Nghe vậy, tâm tình lão Ngưu từ âm chuyển tình, trở mặt nhanh như lật bàn, nở nụ cười. Hàm Ngưu chỉ có hai người gọi gã như vậy, một là Lục Sơn Quân, hai là Kế Duyên. Tiên sinh, ngài đích thân đến sao? Đây không phải là hóa thân chứ? Kế Duyên cười, gật đầu, tự nhiên không phải. Lần này lão Ngưu yên tâm triệt để. Mẹ kiếp, còn sợ cái rắm gì nữa? Gã xoa tay hăm hở, lo lắng có phải nên dẫn Kế tiên sinh đi vén sạch nội tình Thiên Khải Minh ngay lập tức. Tiên sinh, cái này. Vừa ăn vừa nói. À, lão Ngưu thả cửa ăn uống, miệng còn há to hơn trước. Tiểu nhị, cho hai cái chân giò, một bầu rượu, rượu ngon nhất. Được rồi, hai cái chân giò, một bầu rượu, rượu tinh nhưỡng ngon nhất. Tiếng rao của tiểu nhị khiến Kế Duyên mỉm cười. Lão Ngưu quả nhiên rất hiểu chuyện. Người sau buông lỏng cực kỳ, vừa ra sức đối phó rau xanh trong đĩa, vừa khẽ nói với Kế Duyên, tiên sinh, ngài có biết vì sao ta ở đây không? Không biết, nên ta đến hỏi ngươi đây. Nha. Lão Ngưu đáp, gấp hết đồ ăn trong đĩa, nhai qua loa rồi nuốt xuống. Kế Duyên thấy cảnh này, trong đầu hiện ra cảnh trâu già gặm vườn rau. Tiên sinh, trong lần loạn tượng này, bên kia cảm thấy không còn vớt vát được gì nữa, định rút lui. Nhất là Hắc Hoang, tuy đánh nhau ác liệt với chính đạo, nhưng nay thêm việc bắt người đầu mục, bắt được thì bắt, còn lại thì giết sạch. Kế Duyên khẽ nhíu mày, song không nói gì. Khách quan, chân giò, rượu của ngài đây ạ. Tiểu nhị bưng khay tới, một chậu lớn chân giò hầm có hai cái, thêm một bình rượu tinh xảo. Lão Ngưu tạm dừng lời, đợi tiểu nhị đặt thịt rượu xuống rồi dọn đĩa không đi. Hai vị khách quan cứ từ từ dùng ạ. Tiểu nhị bưng khay rời đi, lão Ngưu mới tiếp tục, này Thiên Vũ Châu vẫn loạn tượng nổi lên bốn phía, yêu ma bộc phát, tựa như không nơi nào sống yên ổn được. Yêu ma không ngừng làm loạn, nhưng đó chỉ là lũ ngu xuẩn tự đến đào vàng, loại đồ chơi này còn nhiều lắm, chết ít nhiều chẳng sao. Kế Duyên đáp, rót chén rượu rồi ngẩng đầu hỏi, đồ Tư Yên chết thật hay giả chết? Tiên sinh quả là tiên sinh, nhìn ra con hồ ly kia chưa chết. Không biết ả dùng tà pháp gì, trước kia chỉ 8 đuôi, trong loạn thế Thiên Vũ Châu này lại đột nhiên vọt lên 9 đuôi. Trước kia cùng trưởng giáo Càn Nguyên Tông đấu pháp, bọn ta đều tưởng ả chết dưới chân tiên lôi pháp, nào ngờ ả vẫn còn sống. Kế Duyên cau mày, ả ở đâu? Lão Ngưu nuốt đồ ăn trong miệng, lắc đầu, cái này lão Ngưu ta không rõ. Bất quá ta biết, hẳn là ả ra lệnh triệu tập đến đây. Nói cũng lạ, trong Thiên Khải Minh, yêu quái ma vật tu vi cao hơn ả không thiếu, thậm chí có chân ma cùng một số yêu vương hắc hoang ta cũng thấy kinh hãi, thế mà tự hồ cũng phải nể mặt ả. Rất quái, lần này biến thành cửu vĩ hồ lại càng quái, chẳng lẽ cửu vĩ hồ thật có chính mạng? Lão Ngưu vừa nói vừa lẩm bẩm, Kế Duyên lại lộ vẻ trầm tư. Chẳng lẽ đồ Tư Yên kia thực chất là quân cờ, chính là Xu Nhất? Ngẫm kỹ lại, có lẽ đúng là vậy. Lấy tin tức từ miệng đồ Tư Yên sẽ rất khó khăn. Kế Duyên có khuynh hướng phá hủy quân cờ này, dù sao đây tuyệt đối là một quân cờ thành thục, có phân lượng nhất định, tốt nhất là chỉ hủy không làm tổn thương. Vậy ả sẽ ở đâu? Trốn ở Thiên Vũ Châu, hay là Hắc Hoang? Thấy Kế tiên sinh đang suy nghĩ, Ngưu Bá Thiên không dám quấy rầy, chỉ nhấm nháp món ăn. Đúng lúc này, Kế Duyên đột nhiên biến sắc, lão Ngưu cũng hơi ngẩng đầu lên, thấy Kế Duyên trừng mắt nhìn mình. Ngưu gia ngược lại thật hăng hái, trốn ở đây thanh nhàn, còn chọn cả bàn món ăn thế này, chật chật chật. Một giọng nói có chút quen thuộc của Kế Duyên vang lên. Người kia bước vào tiểu lâu, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi hướng về phía Kế Duyên đang ngồi đối diện lão Ngưu. Tiểu nhị vội vàng ra đón, khách quan mời vào, xin hỏi ngài là. Chưa dứt lời, người kia đã không nhìn tiểu nhị, đi thẳng đến bàn của lão Ngưu. Tiểu nhị gãi đầu, thấy đối phương quen biết khách nên tự mình bận rộn tiếp. Hắc hắc hắc, cổ thư sinh kia trắng nõn quá, hẳn là máu cũng tươi non lắm. Ngưu gia đủ ý tứ, mình ăn cơm vẫn không quên chuẩn bị cho ta chút đồ ăn ngon. Giọng người kia rất thấp, trong quán rượu ồn ào chỉ có lão Ngưu và những người xung quanh mới nghe rõ. Từ khi thấy Kế Duyên, gã không nhìn bất kỳ thực khách nào khác. Ngoài trừ lão Ngưu, phần lớn sự chú ý của người kia đều dồn vào thư sinh do Kế Duyên hóa thành. Một cổ khí tức mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt trôi về phía Kế Duyên, bao phủ lấy gã. Yêu ma bình thường có thể không nhìn ra, song người kia lại có năng lực và góc nhìn khác biệt. Thư sinh trước mắt thế mà không dính chút khí vị che mặn nào, hơn nữa khí tức tuy nhìn như bình thường lại sạch sẽ trong sáng. Thật là cực phẩm nhân gian, máu hắn chắc chắn cực kỳ tươi đẹp. Hút máu người này, bồi bổ thì chưa hẳn, song mùi vị chắc chắn tuyệt hảo. Lão Ngưu nghe mà rùng mình, không dám nói gì, gấp thức ăn cũng lộ vẻ câu nệ. Gã đã bắt đầu siêu độ cho người kia trong lòng. Đến gần, người kia hình như cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của lão Ngưu. Ngưu gia, ngươi sao vậy? Hắn không sao, người cũng ngồi đi. Giọng bình tĩnh của Kế Duyên khiến người kia hơi sững sờ. Người này thế mà còn nói chuyện bình thường được. Gã nhìn sang Ngưu Bá Thiên, sắc mặt gã ta vô cùng mất tự nhiên. Sao, không nể mặt Kế mổ? À, lâu rồi không gặp, ta lại biến hóa, không nhận ra ta đúng không, Thi Cửu? Người kia chính là Thi Cửu, kẻ trước kia được Kế Duyên tha cho một mạng, trở về Thiên Khải Minh tu cương thi chi đạo. Nghe Kế Duyên nói, Thi Cửu gần như lập tức hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống, may mà Kế Duyên kịp thời đưa tay trái ra đỡ lấy gã. Đứng vững chút đi, ghế ở đây này, ngồi đi. À, là. Thi Cửu thở mạnh cũng không dám, mặc dù gã chỉ giả vờ thở dốc thôi. Gã ngồi xuống bên cạnh, mong chỉ dám cọ vào ghế từng chút một, không dám ngồi vững trước mặt Kế Duyên. Giờ Thi Cửu đã hiểu vì sao Ngưu yêu kia lại có sắc mặt khó coi đến vậy, tám phần là tiên bị Kế Duyên cho bắt lấy. Sắc mặt như vậy mới là lạ. Gã cẩn thận liếc nhìn Ngưu Bá Thiên, đối phương cũng đang nhìn gã với vẻ mặt cười khổ. Tiên sinh, vừa rồi ý ta không phải vậy, ngài đừng hiểu lầm. Hút máu nha, Kế mộ thính lực tốt nhất, đương nhiên không có hiểu lầm. Xong đời. Thi Cửu lòng như tro nguội. Song Kế Duyên không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn món ăn, thỉnh thoảng rót cho mình một ly rượu. Đối diện, lão Ngưu tuy ra vẻ đau khổ, song trong lòng lại âm thầm vui sướng. Dù sao gã một chút cũng không lo lắng. Cảnh tượng này ngược lại thú vị, xem ra tên Cương thi thối này cũng nhận ra Kế tiên sinh. Kế Duyên ăn gần hết chậu chân giò, đang định nói gì đó, bỗng nhiên lại phát giác ra điều gì. Chẳng bao lâu sau, Lão Ngưu và Thi Cửu cũng nhìn nhau. Nha, ngươi cái tên mang ngưu chết tiệt này ở đây à, thật không ngờ, ta còn suýt chút nữa qua thanh lâu bên kia tìm ngươi. Một giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa quán rượu. Tiểu nhị cũng không ra đón, rõ ràng là tìm cái bàn này. Người ở cửa bước vào quán, khinh bỉ liếc nhìn xung quanh, rồi mặt không đổi sắc đi tới trước bàn Lão Ngưu. Gã ta như mới nhìn thấy Thi Cửu, có chút kinh ngạc nói, ai nha, người cái thứ toàn thân mùi hôi cũng ở đây à, chật chật chật, vốn còn muốn nếm thử món ăn, xem ra giờ ăn không được rồi. Người kia chính là Uông U Hồng. Gã nói mấy câu mà không thấy Thi Cửu trả lời, cuối cùng cũng phát hiện ra sự cổ quái của hai người kia. Hai gã này thế mà ngồi nghiêm chỉnh ở đó, có vẻ hơi câu nệ. Sau đó Uông U Hồng mới nhìn sang phàm nhân đang ngồi cùng bàn, người này là ai? Người này hẳn là huyết thực Thi Cửu chọn sao? Kế Duyên đặt đũa xuống, cầm bầu rượu rót cho mình một chén, rồi nhìn về phía Uông U Hồng, bỉ nhân Kế Duyên, chúng ta lại gặp mặt. Thường nói quá tam ba bận, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Ngươi tự ngồi, hay là Kế mổ mời ngươi ngồi? Sắc mặt Uông U Hồng đại biến, phản ứng đầu tiên là chạy, phản ứng thứ hai là tuyệt đối chạy không thoát. Khó trách. Khó trách tên mang ngưu và cương thi thối kia mặt mày như người nhà chết, câu nệ đoan chính ngồi trước bàn ăn. Khó chịu, hối hận, thậm chí muốn khóc. Song trong lòng lại xoắn xuýt, Uông U Hồng vẫn thành thành thật thật chuyển bước, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống ghế trống, mông cũng không dám ngồi vững. Đồng thời gã cũng cẩn thận liếc nhìn Lão Ngưu và Thi Cửu, ba người sáu mắt nhìn nhau, sắc mặt tất cả đều cực kỳ khó coi. Kế Duyên uống một ngụm rượu trong chén, thầm nghĩ, cái này đều góp đủ một bàn mạt chược rồi. Kế Duyên thấy thú vị, Lão Ngưu cũng cảm nhận tương tự, nhưng với Thi Cửu và Uông U Hồng thì khác, áp lực như núi đè. Kế Duyên, một đại tiên nhân, thường hòa ái với mọi người, yêu quái thường không cảm thấy áp lực, nhưng hai gã này thì khác. Với Thi Cửu và Uông U Hồng, khoảnh khắc đáng sợ nhất là khi Kế Duyên cười mà không nói gì. Thi Cửu không chịu nổi áp lực trước, hắn từng thề trước mặt Kế Duyên, dù không hoàn toàn thực hiện, cũng không vi phạm quá đáng. Lòng thấp thỏm, hắn vội giải thích, Kế tiên sinh, ta... Thi Cửu liếc Lão Ngưu và Uông U Hồng, hai nhân vật lợi hại trong Thiên Khải Minh. Nếu quan hệ của hắn với tiên đạo bị lộ, hậu quả cũng nghiêm trọng, nhưng so với Kế Duyên thì không đáng. Vượt qua cửa ải này mới có tương lai. Lời nói vô dụng, Thi Cửu cắn răng lấy ra một túi vải nhỏ, truyền âm giải thích, Kế tiên sinh, Thi Cửu không quên lời hứa, mượn tu hành tiện lợi để điều tra. Mời ngài xem qua. Kế Duyên nhận túi vải, ngửi thấy mùi vị khác thường, nhưng không rõ là gì. Hắn nghĩ Thi Cửu đã xử lý nhiều lớp. Kế Duyên đặt chén rượu xuống bàn, rượu trong chén gợn sóng, như tách biệt khỏi thế giới ồn ào. Sau đó, Kế Duyên mở túi vải trước mặt ba người. Thi Cửu giật mình, nhìn Ngưu Bá Thiên và Uông U Hồng, không thể để hai người này chạy. Trong túi là một đống giấy vàng dính kim phấn, bọc một vật giống cá chạch. Đây là Long Thi Trùng. Thi Cửu thấy Lão Ngưu và Uông U Hồng biến sắc. Kế Duyên dồn sự chú ý vào Long Thi Trùng. Người đã xử lý nó. Bẩm tiên sinh, đúng vậy. Ta hiểu rõ vật này trong Thiên Khải Minh. Long Thi Trùng không phải do Thiên Khải Minh tạo ra đầu tiên, nhưng bây giờ có liên quan đến họ. Ta dùng luyện thi chi pháp phong tồn, dùng cát vàng và phù vàng che giấu khí tức. Thi Cửu trang nghiêm nói tiếp, gần Kế Duyên hơn, tiên sinh và ân sư nhờ vả, ta Thi Cửu không dám quên. Sau khi chạm vào Long Thi Trùng, ta lập tức phong tồn, cẩn thận bảo quản, tìm cơ hội trình lên tiên sinh. Hôm nay trời giúp ta, tiên sinh đến, vừa vặn đem vật này trình lên. Thi Cửu cười khổ, giải thích, ở giữa đám yêu ma, không thể quá khác biệt, thỉnh thoảng phải giả bộ tìm huyết thực để che mắt. Kế Duyên nhìn Thi Cửu, hắn bỗng lo lắng bất an. Ngươi hiểu rõ Long Thi Trùng. Thi Cửu vội đáp, trong Thiên Khải Minh, dù là tu vi cao nhất, cũng không tiếp xúc nhiều bằng ta. Ồ Kế tiên sinh, ngài biết, ta là cương thi duy nhất trong Thiên Khải Minh. Từ xưa đến nay, cương thi hiếm khi tu đến cảnh giới của ta. Nghiên cứu về thi đạo của ta ít ai sánh bằng. Long Thi Trùng bản thân mang thi khí rất nặng, mình giao cho ta nghiên cứu, muốn dùng bí mật của Long Thi Trùng. Kế Duyên gật đầu. Nói tiếp. Vâng, tiên sinh không biết, Long Thi Trùng rất lợi hại, nhưng chỉ nhắm vào người có huyết mạch Long tộc hoặc thủy tộc, yêu vật tu ra huyết mạch Long tộc. Người khác không công kích thì không sao. Long Thi Trùng sinh sôi rất nhanh, chứa độc khang, thúc đẩy độc tố chuyển hóa nhục thể Long tộc, thôn phệ huyết nhục rồi chuyển hóa thành sâu. Tốc độ cực nhanh. Thi Cửu im lặng, Kế Duyên nhìn hắn. Sao không nói nữa? Thi Cửu cười khổ, lần này ta đến thành này, có lẽ vì mới đến nên nhiều người không biết mục đích. Ta Thi Cửu đến đây, ta nghi ngờ ngoài việc bắt phàm nhân, còn có thể thí nghiệm xác rồng độc trên người họ. Long thi trùng có thể dùng trên người người. Kế Duyên kinh ngạc, nhèo mắt nhìn Thi Cửu. Hắn rung lên, vội giải thích, không phải vậy. Ta từng nói, long thi trùng quán niệm với long tộc. Ta chỉ dùng độc tố của long thi trùng, mượn thi đạo chi công tinh luyện, chứa tàn niệm của long thi trùng, xem như âm tà thi hồn sâu độc. Tiên sinh, ta đang khổ não việc này, không có cách cứu vớt thương sinh. May mắn tiên sinh đã đến. Lão Ngưu ngạc nhiên, không ngờ Thi Cửu bị mọi người ghét bỏ lại là nhân vật hung ác, có tác dụng quan trọng trong Minh. Hắn cũng nhận ra Kế tiên sinh, đồng thời hình như giúp Kế tiên sinh làm việc. Lão Ngưu thấy Thi Cửu làm việc, nhưng trước đây ông chúc may mắn. Ngoài ngươi Thi Cửu, ai khác trong thành Thiên Khải Minh phụ trách việc này? Kế Duyên hỏi, nhìn Lão Ngưu và Uông U Hồng. Lão Ngưu phản ứng nhanh, vội xua tay, việc này không liên quan đến ta. Uông U Hồng cũng kịp phản ứng, vội chối, hôm nay mới nghe Thi Cửu tinh luyện long thi trùng, việc này không liên quan đến ta. Thi Cửu giật mình, Uông U Hồng thêm câu tinh luyện long thi trùng đặc biệt chói tai. Nhưng hắn phải trả lời Kế Duyên, theo ta biết, không có ai khác. Nên họ chú ý ta nhiều hơn. Đúng rồi, trong thành có một yêu vương, một con nhện từ Hắc Hoang. Đôi khi ta thấy hắn nhìn ta, nhưng không biết ở đâu. Nếu ta bị nhốt ở tửu lâu này, e rằng sẽ bị yêu vương chú ý. Kế Duyên cười nhạt, không nói gì, nhìn Uông U Hồng và Lão Ngưu. Thi Cửu, hôm nay ngươi làm tốt lắm, nhưng hai người này không thể giữ lại, ý ngươi thế nào? Thi Cửu thở phào, biết mình sắp qua cửa, ít nhất không phải tội chết. Còn người khác chết sống không liên quan đến hắn. Thi huynh đệ, ngươi phải cứu Lão Ngưu ta. Ngươi nói với tiên trưởng này, Lão Ngưu ta tính tình hơi lớn, nhưng ăn chay, chưa từng ăn thịt người. Trong Thiên Khải Minh, Lão Ngưu thật lòng coi ngươi là bạn, ngươi giúp Lão Ngưu ta nói chuyện đi, Thi huynh đệ. Lão Ngưu vái Thi Cửu liên tục, lo sợ hiện rõ trên mặt. Thi Cửu lộ vẻ khó xử, nhưng trong lòng có chút khoái ý. Kế Duyên truyền âm vào tai Thi Cửu, ngươi thấy Ngưu yêu này còn dùng được không? Nếu có thể, xem mặt ngươi, Kế mỗ có thể tha hắn một mạng, nhưng chúng ta phải diễn một màn. Thi Cửu hoàn toàn yên tâm, Kế tiên sinh bàn với mình chuyện này, rõ ràng mình đã qua cửa, thậm chí còn tìm mình giúp đỡ. Thi Cửu nhíu mày thở dài, rồi cắn răng đứng lên hành lễ với Kế Duyên. Kế tiên sinh, Ngưu yêu này tên là Ngưu Bá Thiên, yêu thân đặc biệt, thiên phú trác tuyệt, được Thiên Khải Minh coi trọng. Như hắn nói, tu vi tinh tiến nhanh nên không cần để ý gì, xem như yêu có thể độ. Ta trong Thiên Khải Minh đôi khi thấy đơn độc, nếu có người giúp đỡ thì tốt hơn. Kế Duyên suy nghĩ, xua tay bảo Thi Cửu ngồi xuống, rồi dò xét Lão Ngưu đang lo lắng sợ hãi đến tái mặt. Có chút lệ khí và ngoan tính, nhưng người trong Thiên Khải Minh bước đi khó khăn. Đã ngươi nói vậy, chỉ cần hắn nguyện thề giúp ngươi, Kế mỗ tạm thời bỏ qua hắn. Lão Ngưu ta nguyện ý, Kế tiên sinh, ta nguyện ý, đông đông đông. Lão Ngưu rời chỗ ngồi quỳ xuống đất, vừa nói vừa dập đầu với Kế Duyên, thậm chí dập đầu với Thi Cửu, đa tạ Thi huynh đệ, đa tạ Thi huynh đệ. Thật hay, Lão Ngưu hoàn toàn không để ý mặt mũi, dập đầu cả với Thi Cửu, khiến Kế Duyên ngạc nhiên. Đứng lên, ngồi trước. Vân vân. Lão Ngưu lau mồ hôi ngồi xuống, còn Uông U Hồng đã ngây người, không ngờ Ngưu Bá Thiên ngang ngược lại làm chuyện như vậy. Uông U Hồng cũng muốn sống, nhưng tự hỏi không làm được như Lão Ngưu. Hắn định cầu xin tha thứ, nhưng bị tiếng xin khoan dung của Lão Ngưu che mất, chỉ chờ Kế Duyên nhìn qua, hắn vội mở miệng, Kế tiên sinh tha mạng, ta cũng có thể giúp, ta biết yêu vương trong thành trốn ở đâu, ta biết ai nói chuyện có tác dụng nhất trong Thiên Khải Minh, chỉ cần giết người đó có thể giải loạn Thiên Vũ Châu, ta còn biết người đó ở đâu. Lão Ngưu cúi đầu, Thi Cửu giả bộ uống trà, ý niệm trong lòng không khác gì, có thể bán gì bán hết. Kế Duyên vốn muốn lấy chút tin tức từ Uông U Hồng, thậm chí định giết, nhưng nghe hắn nói nhiều như vậy, mặt có chút đặc sắc, rồi hóa thành ý cười. Không ngờ thiếu niên cành đào này biết nhiều chuyện như vậy. Tốt, vậy trước tiên dẫn ta đi tìm yêu vương. Uông U Hồng sắc mặt vốn đã khó coi, này lại càng thêm tệ hại. Nhưng kẻ tu hành, ai chẳng vì mình. Hắn dám chắc rằng những thành viên thực sự có năng lực trong Thiên Khải Minh đều có những tính toán riêng. Vì cái mạng nhỏ này, đương nhiên không thể từ chối yêu cầu của Kế Duyên. Tuân lệnh, nếu là ý của Kế tiên sinh, vậy ta sẽ dẫn ngài đi. Uông U Hồng gần như có thể khẳng định, còn yêu vương kia chết chắc. Hắn cùng Kế Duyên đứng lên, vốn tưởng rằng con trâu hoang và cương thi kia cũng sẽ đi theo, nhưng Kế Duyên lại nhẹ nhàng nói với hai người đang đứng lên, các ngươi không cần đi theo. Nói xong, Kế Duyên như nhớ ra điều gì, nhìn Lão Ngưu, đưa ngón trỏ tay trái khẽ điểm lên trán hắn. Toàn thân Lão Ngưu cứng đờ, không dám tránh né. Sau một chỉ, Kế Duyên liếc mắt ra hiệu với Thi Cửu, rồi uống cạn chén rượu trên bàn. Cảm giác ngăn cách lập tức biến mất, tiếng ồn ào trong tửu lâu lại một lần nữa chiếm lĩnh. Uông U Hồng và Kế Duyên gần như sóng vai bước ra khỏi cửa quán. Tiểu Nhị liếc nhìn Lão Ngưu và Thi Cửu vẫn còn ngồi trước bàn, vẫn khách khí lớn tiếng chào Kế Duyên và Uông U Hồng, khách quan đi thông thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Đợi Kế Duyên và Uông U Hồng đi được một lúc, Lão Ngưu và Thi Cửu hoàn toàn không còn cảm nhận được khí tức của Uông U Hồng, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Ngưu thậm chí sụi lơ xuống ghế. Thi huynh đệ, Lão Ngưu ta giữ được cái mạng này, may mắn là nhờ có ngươi. Từ nay về sau, phàm là có việc cần tương trợ, Lão Ngưu ta nhất định hết sức nỗ lực. Thi Cửu bình phục tâm tình, nghĩ đến một chỉ vừa rồi của Kế Duyên, vội hỏi Lão Ngưu, Ngưu huynh, vừa rồi Kế tiên sinh điểm một chỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Lão Ngưu thực sự có chút kinh hãi. Để thêm chân thực, một chỉ vừa rồi của Kế Duyên không hoàn toàn là giả vờ, đương nhiên Lão Ngưu này lại biểu hiện có phần khoa trương hơn, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, Lão Ngưu ta cứ tưởng vị tiên trưởng kia muốn trừ khử ta. Một chỉ đó khiến ta cảm thấy toàn thân khó mà động đậy, phản phất đã thân phó tử vực. Không ngờ một chỉ sau đó chỉ cảm thấy trán hơi rung lên, đồng thời không chết đi, còn tốt. Chỉ là không biết vị tiên trưởng kia đã dùng thủ đoạn gì, ta Lão Ngưu tuy lỗ mãng, nhưng cũng biết đó tuyệt không chỉ là hù dọa ta. Thi Cửu rất tán thành gật đầu. Ngưu huynh biết rõ là tốt. Một chỉ kia là Kế tiên sinh lưu lại hậu thủ. Ngươi tuy không phát hiện ra, nhưng đã có kiếp số chôn giấu. Nếu thực sự đối với những lời ngươi vừa nói có chỗ vi phạm, tất nhiên thập tử vô sinh, không ai có thể cứu. Đương nhiên, Kế tiên sinh cũng không phải người cứng nhắc, chúng ta thân ở Thiên Khải Minh, có một số việc tất nhiên là thân bất do kỷ, không thể hạn định quá khắt khe. Ngưu huynh, sự việc đến nước này, ngươi và ta phải đồng tâm hiệp lực. Đó là tự nhiên. Lão Ngưu liên tục gật đầu, vẻ phách lối thường ngày biến mất, nhưng trong lòng lại có chút xem thường Thi Cửu. Có một số việc thân bất do kỷ là đúng, nhưng hắn vẫn không coi trọng con hàng này, hẳn là Kế tiên sinh cũng không quá ưa thích con thối cương thi này. Cũng phải cho Lão Lục biết chuyện của con hàng này, kẻo Lão Lục ngày nào đó không cẩn thận giết nó đi. Lão Ngưu và Lục Sơn Quân đều kiếm được chút nội tình trong Thiên Khải Minh. Cả hai đều là thiên tài yêu quái, Thiên Khải Minh kỳ vọng lớn nhất ở họ là tu luyện, đương nhiên cũng không quên bồi dưỡng họ hòa nhập vào nguyện vọng vĩ đại của Thiên Khải Minh. Lão Ngưu thuộc loại ngang ngược dễ giận trong Thiên Khải Minh, nhưng rất ít khi làm ra chuyện quá khoa trương. Còn Lục Sơn Quân lại thuộc loại âm lãnh, nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng nếu ra tay, trừ phi có tầng lớp cao hơn đè ép, nếu không mặc kệ ngươi có phải đồng bọn hay không, đều không ngại giết hoặc nuốt. Cũng chính vì vậy, việc hợp tác giữa Lão Ngưu và Lục Sơn Quân kỳ thực không hề đơn giản. Hiện nay có thể sử dụng thêm Thi Cửu, Lão Ngưu lại suy nghĩ làm thế nào để đại triển thân thủ, lần sau phải cùng Lão Lục tính toán cẩn thận bàn bạc. Uông U Hồng giờ phút này đang cùng Kế Duyên đi trong một tòa thành lớn tương đối yên ổn. Vì thời tiết bắt đầu ấm lên, người ra đường cũng đông hơn, thêm vào đó là nhiều người lánh nạn, khiến nơi này trông rất náo nhiệt. Kế Duyên giờ phút này trông như một thư sinh trẻ tuổi cực kỳ nho nhã, còn Uông U Hồng lại là một thiếu niên quần áo vừa vặn, trông thậm chí có phần giống hai huynh đệ. Trong thành này có người của Thiên Khải Minh. Kế Duyên vừa đi, vừa nhàn nhạt hỏi một câu. Thanh âm nghe như không phải truyền âm, nhưng người ngoài khẳng định nghe không rõ, sẽ có cảm giác như biến mất trong môi trường ồn ào. Uông U Hồng đương nhiên biết không thể không nói, nhiều lắm là nói chuyện lưu lại vài phần đường sống. Bẩm tiên sinh, cụ thể nhiều hay ít ta kỳ thực cũng không tính rõ ràng, nhưng nghĩ đến phải có trên trăm. Trên trăm không ít. Yêu ma của Thiên Khải Minh rốt cuộc không phải là thứ khắp nơi có thể thấy được, dù tu vi hơi kém, cũng nhất định có chỗ hơn người. Uông U Hồng mang theo thấp thỏm bổ sung một câu. Kỳ thực cũng có một chút vốn là yêu ma mới đến từ Lưỡng Hoang. Kế Duyên khẽ gật đầu, trong thành rất nhiều nơi yêu khí ma khí đều tương đối mờ mịt, mà bên thành Hoàng Miếu và Thổ Địa Miếu thần quan hương hỏa khí tức tuy không yếu, cũng có thần quan lưu chuyển, nhưng Kế Duyên vẫn chưa thấy Nhật Du thần tuần nhai, xem ra khẳng định là có vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy, Kế mỗ nên loại trừ bao nhiêu yêu ma trong thành này? Uông U Hồng trong lòng rung lên, bước chân không nhịn được khẽ dừng lại rồi lập tức khôi phục hành tẩu bình thường. Hắn biết rõ ý của Kế Duyên, Thi Cửu và Lão Ngưu sẽ được tha, có lẽ chính mình cũng có thể được thả. Nhưng người của Thiên Khải Minh ở chỗ này, bao gồm cả Hắc Hoang yêu vương kia, gần như chết hết, chỉ có Uông U Hồng và Lão Ngưu ba người bọn họ đào thoát, dù sao cũng hơi dễ thấy, cho nên Kế Duyên mới hỏi nên loại trừ bao nhiêu, số còn lại là những người cùng Lão Ngưu may mắn đào thoát, lý do đến lúc đó sẽ bị ra. Trong lòng thấp thỏm, Uông U Hồng vẫn phải kiên trì trả lời câu hỏi này của Kế Duyên, thậm chí phải thay mặt vào để sau đó khắc phục hậu quả ra sao, tự bào chữa nội dung như thế nào. Theo ý ta, lưu lại 1/2 phần 10 là được. Kế Duyên khẽ gật đầu. Theo ý ngươi mà xử lý, lưu lại 1/2 phần 10, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả ngươi Uông U Hồng. Còn lại yêu ma, bao gồm cả yêu vương kia, đều mất mạng hôm nay, thần hình câu diệt, thế nào? Tiên sinh anh minh. Kế Duyên hời hợt quyết định sinh tử của những kẻ mà người thường, thậm chí một số quỷ thần, đều coi là yêu ma đáng sợ, thậm chí giống như đã xác định tốt kịch bản. Đúng rồi, còn lại những cái kia, người có thể tính a? Đột nhiên hỏi như vậy, Uông U Hồng giờ phút này đã chậm rãi đặt tâm tính vào nửa đoạn sau của kịch bản này, nghe đến đó cũng nhắc nhở hắn, trong thành này ngoài yêu vương kia, người có thể tính không chỉ có mình Uông U Hồng. Trước đó Thi Cửu tuy bị người chán ghét, nhưng kỳ thực cũng có thể coi là một số, lão ngu điên lên người khác cũng sẽ nể mặt, nhưng hai người này có thể không cần suy xét, còn mấy người khác thì sao? Uông U Hồng cắn răng một cái, dù sao đã làm thì làm cho xong, trên mặt lộ ra một chút âm hiểm. Bẩm kế tiên sinh, chỉ cần một chút yêu ma hơi khó giải quyết không trốn thoát được, thì Uông U Hồng vẫn có thể định đoạt. Cứ làm như thế đi. Với tu vi hôm nay của kế duyên, cũng chỉ có Hắc Hoang yêu vương có thể gây ra chút phiền phức, thậm chí phiền phức này còn không phải nhắm vào đấu pháp mà là nhắm vào bách tính trong thành này, còn như những kẻ còn lại coi như chim thú tản đi, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Không ra một con đường, vài ba câu giữa, Uông U Hồng liền rõ ràng vận mệnh của thành viên Thiên Khải Minh trong thành đã được định đoạt. Phía tây thành, trên một con đường rộng lớn nhưng tĩnh lặng, có một tòa hoa phủ xa xỉ. Hai gia đình thủ vệ ngoài cửa đều mở to mắt, nhưng thời gian dài cũng không nháy mắt, biểu lộ có vẻ hơi ngốc trệ. Khi Kế Duyên và Uông U Hồng đến trước phủ đệ, pháp nhãn của Kế Duyên nhìn rõ trên thân hai gia đình có những sợi tơ nhện rất nhỏ, hơn nữa những sợi tơ nhện này đã đâm vào trong thân thể. Tuy nhìn như vẫn là người sống, nhưng hồn đã sớm tan đi, cũng không có tinh khí, chỉ còn nhục thể còn sống. Thấy Uông U Hồng và Kế Duyên dừng lại ở cửa, hai gia đình có chút cứng đờ chuyển động cổ nhìn về phía họ. Người đến là ai? Là ta, tìm được một thư sinh khí tức trong sáng, mang đến cho Chu phu nhân nhìn xem. Nói xong câu này, Uông U Hồng cũng không thèm để ý, dẫn Kế Duyên vào trong phủ. Bước chân của Kế Duyên cũng trở nên cẩn thận hơn, hiển nhiên là một thư sinh khẩn trương chưa từng thấy thế diện. Trong phủ đệ rộng lớn, có người làm quét dọn, có nha hoàn hành tẩu, nhưng tất cả đều như cái xác không hồn, không có sức sống. Cuối cùng hai người đến bên hồ nước phía sau vườn hoa. Một mỹ phụ nhân thân hình thướt tha, mặc lụa mỏng trong tiết trời lạnh giá, đang nằm trên giường gỗ trong lương đình bên cạnh nhau. Thấy Uông U Hồng và Kế Duyên đến, nàng liếc nhìn người trước rồi hứng thú nhìn chằm chằm Kế Duyên. Nha, nhìn ngược lại thật sự là ngon miệng. Ngươi còn có tâm, hà hà hà thư sinh kia, lại đây ngồi bên này. Mỹ phụ nhân vẫn lan hoa chỉ, che môi cười khẽ, còn đưa tay vỗ vỗ giường gỗ, chần đồng đưa tư thế mê người. Uông U Hồng nhìn về phía thư sinh bên cạnh, lạnh nhạt gật đầu nói. Đi đi. Thư sinh có chút co quắp khẩn trương chậm rãi đi đến đình nghỉ mát, đồng thời không ngồi lên giường gỗ, chỉ đứng bên cạnh mỹ phụ nhân. Thư sinh, hôm nay đến đây là chuyện may mắn của ngươi. Đúng rồi, ngươi có tài nghệ gì giải trí, ngâm thơ làm phú cũng được. Ta thấy phu nhân ăn mặc thanh lương, tại hạ có một tiểu bản sự, có thể giúp phu nhân ủ ấm thân thể. Mỹ phụ nhân che miệng cười khẽ không ngớt, cho rằng nghe được lời nói thô tục. Ngươi thư sinh này, thật là xấu a, ta không tin, ta ngược lại là tin tưởng máu của ngươi nhất định có thể ấm người ấm dạ dày. Trăm nghe không bằng một thấy, phu nhân mời xem. Kế Duyên mang theo ý cười đến gần một bước, hơi há mồm, trong trời lạnh thở ra một ngụm sương trắng, mà mỹ phụ nhân cũng cười nhìn. Chỉ có điều Uông U Hồng đã vô ý thức lùi về sau mấy bước. Rào. Sương trắng trong miệng người thường, lại trong chốc lát hóa thành một mảnh màu đỏ xám. Khi con ngươi của mỹ phụ nhân co rút lại, ngọn lửa nóng rực đáng sợ bóp méo hết thảy. Ách a, một hỏa nhân từ trên giường gỗ lăn lông lốc xuống, không ngừng giãy giụa trong đình. Nhưng ta mùi chân hỏa trong miệng Kế Duyên căn bản không dừng lại, thẳng tắp hướng về phía hỏa nhân thổi mấy hơi thở, mãi đến khi đối phương liền cho cũng không còn lại. Giờ khắc này, toàn bộ cái xác không hồn trong phủ dinh đều ngã quạt xuống Kế tiên sinh dùng tam mùi chân hỏa. Uông U Hồng đứng ngoài đình nghỉ mát, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, da đầu tê rần. Dù vị trí hắn đứng không trực tiếp cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, nhưng thần hồn lại như bị thiêu đốt, nhói bút tự như đứng quá gần đống lửa. Tam mùi chân hỏa trứ danh không chỉ bởi nhiệt độ kinh hoàng mà còn bởi khả năng thấm chi bất diệt. Uông U Hồng biết, diệt trừ nó không phải bất khả thi, chỉ là cần thủ đoạn cao siêu. Hắc Hoang yêu vương này chắc chắn không đủ khả năng. Hắn vốn nghĩ Chu phu nhân có thể cầm cự trước Kế Duyên, nhưng thực tế tàn khốc, ngoài hai tiếng kêu thảm ban đầu, đầu đớn thiêu đốt đã khiến ả không thể giãy giụa, quá trình diễn ra còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Mà Kế Duyên chắc chắn đã ngăn tiếng kêu thảm ấy truyền ra ngoài. Dù sao cũng là Hắc Hoang yêu vương, Kế Duyên không dừng lại sau một ngụm tam muội chân hỏa. Chỉ đến khi ả chết hẳn, ngọn lửa mới tắt ngúng. Kế Duyên quay đầu nhìn Uông U Hồng, nét mất tự nhiên trên mặt hắn đã biến mất. Kế Duyên cười, đi thôi, lên thuyền hải tặc rồi thì đừng mong xuống nữa. Uông U Hồng ngượng ngùng cười, liếc nhìn tay trái Kế Duyên. Nơi đó có một hạt châu đen kỳ quái, bên trong cuộn trào yêu khí nồng đậm, hẳn là của Chu phu nhân. hắn không biết kế tiên sinh thu thứ này để làm gì. Uông U Hồng nghi hoặc, nhưng vẫn đáp lời, kế tiên sinh nói phải, mất mạng rồi thì còn nói gì chuyện thuyền hải tặc hay không. Kế Duyên im lặng, cùng Uông U Hồng bước ra ngoài. Những yêu ma khó nhằn kia, đương nhiên không thể để chúng chạy thoát. Bước ra khỏi phủ, hắn thấy những gia đình, nhà hoàng ngã trên mặt đất. Lúc đầu còn có hình người, nhưng đến cửa, hai tên thủ vệ đã biến dạng kỳ dị, như túi da chứa nước, thất khiếu không ngừng chảy ra chất lỏng đặc quánh. Uông U Hồng không ngạc nhiên, Kế Duyên nheo mắt, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khi rời khỏi phủ, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói xám đỏ. Khói lướt qua thi thể ở cửa, xuyên qua cánh cổng lớn, tiến vào bên trong. Nơi khói đi qua, những thi thể trương phình đều hóa thành tro tàn. Thi thể nổ tung sẽ sinh ra chướng khí, quỷ thần trong thành hẳn đã gặp vấn đề. Dù đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chưa chắc được xử lý kịp thời, Kế Duyên liền tự mình giải quyết hậu quả. Uông U Hồng theo Kế Duyên đi trên đường phố ồn ào, do dự mở lời, Kế tiên sinh, những yêu ma khó đối phó còn lại phân tán khắp nơi trong thành, chúng ta phải tiêu diệt từng tên sao? Kế Duyên lắc đầu, không cần phiền phức vậy, không cần tìm từng tên một. Lời vừa dứt, mây đen dần tụ lại trên bầu trời, sắc trời chậm chậm tối sầm, tốc độ không nhanh, như chuyển đổi thời tiết bình thường, không thấy dấu hiệu thi pháp. Người trên đường phố thấy cảnh này, biết trời sắp mưa, vội tìm chỗ trú hoặc thu dọn hàng quán. Kế Duyên dùng tâm niệm ngự phong vũ lôi điện, mơ hồ có thiên địa hóa sinh chi pháp. Rõ ràng là phỏng theo biến hóa thiên thời, nhưng ẩn chứa một loại cảm giác bất an, đè nén, khiến yêu ma quỷ quái vô cùng khó chịu. Uông U Hồng đứng cạnh Kế Duyên, không dám động đậy. Hắn đoán, Kế tiên sinh định dùng lôi pháp tiêu diệt hết yêu ma quỷ quái trong thành. Nhưng mây đen tụ lại quá chậm, không giống như muốn giáng bão táp mưa sa diệt trừ yêu tà. Vị trí của Uông U Hồng được Kế Duyên che chở, không cùng tần số với những yêu ma lợi hại trong thành. Trên thực tế, những yêu ma mẫn cảm hơn đều mơ hồ cảm nhận được sự bất an từ đám mây biến hóa này. Kế Duyên dùng thiên địa hóa sinh chi pháp hội tụ phong vân, không phải hô phong hoán vũ bình thường, nên không cảm nhận được thiên địa linh khí khác thường. Bởi lẽ, đây coi như là mây gió đất trời tự phát vận động. Nhưng diệu ở chỗ, nó khiến yêu ma trong linh đài dâng lên bất an. Bậc tu hành không thể xem nhẹ cảm giác này, đôi khi chỉ thoáng qua, nhưng lại là cảnh báo từ linh giác. Giờ khắc này, nhiều yêu ma lợi hại trong thành dùng phương pháp riêng để bói toán các hung, thậm chí xem xét thiên tượng biến hóa có dị thường hay không. Nhưng kỳ lạ là, không thể tính ra bất kỳ điềm báo nào. Sự hội tụ của phong vân trên quẻ tượng hay linh vấn chi pháp đều phản hồi thiên tượng tự nhiên. Ngoài phủ Chu phu nhân, người đi đường phần lớn đã về nhà hoặc tìm nơi trú mưa, số còn lại cũng vội vã. Kế Duyên nhìn mây đen từ từ tụ lại, sắc trời tối dần, liếc nhìn Uông U Hồng đang tập trung tinh thần cảm thụ biến hóa. Bọn chúng hẳn cũng tính toán một hồi, có lẽ có người muốn đến hỏi thăm về Chu phu nhân. Uông U Hồng khẽ động lòng, lẽ nào Kế tiên sinh muốn ôm cây đợi thỏ? Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ thêm, Kế Duyên đã giơ tay trái lên trời, trong tay lại xuất hiện hạt châu yêu khí màu đen. Khoảnh khắc sau, Kế Duyên dùng kiếm quyết búng tay. Xoạt. Một đạo yêu khí đen mịt mờ bay lên không trung, lao nhanh về phía xa, biến mất trong chớp mắt. Cùng lúc đó, nhiều yêu ma trong thành đồng thời cảm thấy báo động. Cái gì? Chu phu nhân chạy. Chu phu nhân bỏ chạy. Chắc chắn gặp nguy hiểm. Con mụ thối này dám không báo cho chúng ta một tiếng, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đi. Từ khắp nơi trong thành, thậm chí từ những nơi ẩn nấp quanh thành, từng đạo yêu quang ma khí mịt mờ cùng nhau lao về phía Chu phu nhân bỏ chạy. Ngay cả Hắc Hoang yêu vương còn đào tẩu, bọn chúng đương nhiên không dám ở lại trong thành. Cùng thời khắc đó, Ngưu Bá Thiên và Thi Cửu đang ngồi trong tiểu lâu, cảm nhận được yêu khí của Chu phu nhân cấp tốc bỏ chạy, sắc mặt đồng thời đại biến. Hỏng bét. Không ổn, Chu phu nhân chạy. Ý nghĩ thứ hai của cả hai cũng không khác nhau mấy. Không thể nào. Thi huynh đệ, hay là chúng ta cũng nên bỏ chạy. Ngưu huynh đừng sợ. Bình tĩnh. Thấy Ngưu Bá Thiên có vẻ an không yên, Thi Cửu vội trấn an hắn. Lão Ngưu không hiểu sự lợi hại của Kế tiên sinh, Thi Cửu từng là người Vô Lượng Sơn, đương nhiên biết Kế tiên sinh là ai. Chỉ là yêu vương có thể chạy thoát sao? Ngoài phủ Chu phu nhân, Uông U Hồng thấy yêu quang nổi lên tứ phía, dù rất mờ ảo, nhưng trong mắt hắn lại dễ thấy như pháo hoa trong đêm tối. Uông U Hồng không nói gì, chờ xem Kế Duyên làm gì. Người sau không hề động đậy, chỉ đặt tay trái sau lưng, tay phải giơ lên, ống tay áo rộng lớn vung lên trời. Hô! Hô! Một tiếng rít trong thần thức vang lên trong lòng Uông U Hồng, tựa như có âm thanh, lại càng thêm tịch liêu. Trong khoảnh khắc, Uông U Hồng thấy ống tay áo đón gió mà dài ra, rõ ràng mây đen vẫn vậy, nhưng ống tay áo của Kế Duyên như che kín cả bầu trời, tựa như có một tầng bóng ma bao phủ trong lòng. Uông U Hồng đã như vậy, yêu ma đang bỏ chạy còn cảm nhận rõ hơn gấp 10 lần. Khi chúng cảm nhận được áp lực kinh khủng, quay đầu lại, thấy một ống tay áo rộng lớn từ thấp đến cao mở rộng, bên trong tay áo dập dần phong lôi. Sợ hãi vừa dâng lên, bầu trời đã tối sầm lại, cảnh sắc bốn phương tám hướng mất màu, trở nên ảm đạm. Rõ ràng vẫn cảm nhận được thân thể đang lao nhanh, nhưng trước mắt lại như dậm chân tại chỗ. Cảm giác quỷ dị và kinh hoàng này chưa kéo dài một hơi thở, giác quan của yêu ma đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Mà ở bên ngoài, Kế Duyên đã thu tay áo, hai tay đặt sau lưng, ngẩng đầu nhìn yêu quan đang đi xa. Cũng tạm, vừa vặn thả đi một hai phần mười. Nói rồi, Kế Duyên thu tầm mắt, nhìn Uông U Hồng. Người sau vừa nhìn ống tay áo sau lưng Kế Duyên, thấy Kế Duyên nhìn lại, vội tươi cười đón lấy. Kế tiên sinh thần thông quảng đại pháp lực thông huyền, tại hạ kính phục. Ngoài thành, trừ những kẻ bị Kế Duyên thu vào tụ lý càn khôn, nhiều yêu ma vẫn lao nhanh, không biết đồng bọn đã biến mất. Dĩ nhiên, cũng có người phát hiện, quay đầu nhìn lại, thấy gần trăm đạo động quang ban đầu đã biến mất hơn phân nửa. Phát hiện này khiến đám yêu ma còn lại kinh hãi, dùng hết bảo mệnh thần thông, liều mạng bỏ chạy. Với bách tính trong thành, mọi thứ vẫn bình thường, họ vẫn chỉ lo lắng trời mưa. Trong tiểu lâu, Lão Ngưu và Thi Cửu nhìn nhau, vừa rồi có một khoảnh khắc bầu trời như bị bóng tối che phủ, nhưng lại như ảo giác. Phần lớn khí tức bỏ chạy sau đó đã biến mất. Thi huynh đệ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ách, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nghi hoặc của cả hai không kéo dài lâu. Chốc lát, Kế Duyên và Uông U Hồng lại bước vào quán rượu, tiểu nhị không chào hỏi nhiều, vẫn là cái bàn cũ. Uông U Hồng gượng gạo cười với Lão Ngưu và Thi Cửu. Chu phu nhân đã hóa thành tro tàn, những đồng bạn qua loa khó nhằn trong thành, cũng đều. Uông U Hồng nhấn mạnh từ đồng bạn, lời nói không hết, nhưng ai cũng hiểu ý gì. Kế Duyên cười, nhìn hai người và Uông U Hồng. Nói đến chuyện này, Chu phu nhân chẳng phải đã bỏ chạy trước đó sao? Mắt Lão Ngưu sáng lên, nhưng cúi đầu không nói gì. Thi Cửu và Uông U Hồng chợt tỉnh ngộ. Đúng đúng, Chu phu nhân dẫn đầu bỏ chạy. Đúng vậy, ai cũng cảm nhận được, chúng ta cũng đuổi theo ả, lập tức bỏ chạy khỏi thành này. Không sai, chỉ là không đuổi kịp, cũng không tìm được ả nữa. Ba người tự bào chữa, rồi liếc nhìn nhau, ngầm hiểu Lão Ngưu thì không tính, Uông U Hồng cùng Thi Cửu đều là hạng người thông minh, Kế Duyên chỉ hơi điểm xuyết, bọn hắn liền lĩnh hội được ý tứ. Hắn cũng không nhiều lời, dù sao cũng chỉ là cái cớ, tùy bọn hắn tự do phát huy là tốt nhất. Kế Duyên bước tới trước bàn, cầm lấy bầu rượu cũ, khẽ lắc, phát hiện bên trong vẫn còn rượu. Rõ ràng vừa rồi Lão Ngưu cùng Thi Cửu trong lúc hắn rời đi chốc lát, không ai đụng đến bầu rượu này, nếu không nửa bình rượu còn lại đã sớm cạn sạch. Bầu rượu này ta xin mang đi, ba vị có thể tự mình thương nghị thêm, nhưng tốt nhất nên mau chóng rời khỏi thành này. Kế Duyên nhấc bầu rượu, xoay người bước ra ngoài. Tiếng ồn ào trong tửu lâu cũng theo bước chân hắn mà dần vang dội trở lại. Kế tiên sinh lần này đi đâu? Thi Cửu lên tiếng hỏi, Kế Duyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ khẽ cười, không nói gì, rồi lại tiếp tục cất bước. Nhưng trong tai Lão Ngưu cùng Thi Cửu đồng thời vang lên thanh âm của Kế Duyên. Vụ yêu ma bắt cóc người lần này, còn có chuyện về nhân súc quốc, phải tra cho rõ ràng. Kế Duyên vừa đi, đám người Lão Ngưu dường như lại hòa mình vào sự ồn ào náo nhiệt của tửu lâu. Một lúc lâu sau, Uông U Hồng vẫn đứng bên cạnh bàn mới thở phào một tiếng, toàn thân bủng rủng, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trống không bên cạnh. Hô! Tên tu sĩ mang dáng vẻ tà dị lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thật lòng mà nói, Lão Ngưu cùng hắn kề vai sát cánh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy hắn lộ ra vẻ uể oải như vậy. Thi Cửu nhìn Uông U Hồng, không hiểu sao cũng cảm thấy có chút cảm động lây. Một lúc sau, Uông U Hồng ngẩng đầu lên, gọi lớn về phía tiểu nhị đang đứng cách đó không xa. Tiểu nhị, cho ta một bầu rượu, loại giống như bàn này vừa gọi. Dạ, khách quan đợi chút, lập tức mang đến ngay. Tiểu nhị đáp lớn, vội vàng chạy đến quầy, lấy rượu rồi nhanh chóng mang đến cho bàn của Lão Ngưu. Hắn bỏ lại một câu xin cứ dùng từ từ rồi lại bị những khách khác gọi đi. Tửu quán nhỏ chỉ có một mình hắn phục vụ, thật sự là bận rộn không xuể. Uông U Hồng hiếm khi tự rót cho mình một chén rượu, do dự một chút rồi rót cho Thi Cửu một chén, sau đó lại rót cho Lão Ngưu một chén. Rốt cuộc, bây giờ mọi người đều là người trên cùng một thuyền. Ta muội chân hỏa quả thực đáng sợ, Chu phu nhân đến cơ hội giải dụa cũng không có. Còn có cái thần thông phất tay áo của Kế tiên sinh, ta trước đây chưa từng nghe thấy. Đám người bỏ trốn đều bị cái một tay áo này cuốn đi, không biết sống chết ra sao. Thi Cửu uống một hơi cạn sạch chén rượu, giọng trầm ngâm nói. Chắc là không sống nổi. Lão Ngưu trầm mặt không nói, cũng uống cạn chén rượu, nhưng trong lòng lại suy nghĩ về những lời của Uông U Hồng. Xem ra cái thần thông đó hẳn là tụ lý càn khôn, mà hắn chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy mặt. Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ Uông U Hồng, loại thông thiên diệu pháp này đến hắn còn chưa được tận mắt chứng kiến, sớm biết vừa rồi khi ra khỏi khách sạn phải nhìn kỹ một chút, nói không chừng có cơ hội thấy được một phần nhỏ. Đúng rồi Ung huynh, người đã nói chuyện với kế tiên sinh chưa? Thi Cửu hỏi như vậy một câu, lão Ngưu cũng vểnh tai lên lắng nghe. Ung U Hồng biết rõ hắn hỏi về điều gì, hôm nay cũng không còn gì quan trọng nữa. Đương nhiên là nói rồi. Người kia có lẽ kế tiên sinh cũng đã đoán ra, chính là Đồ Tư Yên thần bí đến cực điểm. Nhưng ả bây giờ không ở Thiên Vũ Châu, mà ở Ngọc Hồ Động Thiên. Thật sự là ả, Thi Cửu kinh ngạc thốt lên, lão Ngưu cũng có chút ngớ người nói. Không thể nào, con hồ ly đó trước đây còn dám đấu pháp với trưởng giáo Càn Nguyên Tông, chết dưới kiếm ngự lôi pháp của chân tiên, đáng lẽ phải chết hẳn mới đúng chứ. Ha ha, con hồ ly đó thủ đoạn nhiều lắm. Nếu không phải lần này khởi sự, ai trong chúng ta nghĩ được ả có tu vi chín đuôi. Ngoài trừ cái bối cảnh kinh khủng của ả ra, ta nghe nói Thiên Khải Minh chúng ta thiết lập quan hệ đầu tiên với Lưỡng Hoang, cụ thể là Hắc Hoang, cũng là do ả, hôm nay ả còn sống cũng không có gì kỳ quái. Thi Cửu cau mày, lại rót cho mình một chén rượu, suy nghĩ một chút rồi rót thêm cho lão Ngưu và Ung U Hồng. Vậy kế tiên sinh lần này đi tìm ả, Ung U Hồng bưng chén rượu, lòng đầy bất định. Vậy thì không rõ. Tuy có khả năng này, nhưng Ngọc Hồ Động Thiên là hang ổ thánh địa của hồ tộc cao tu trong đó nhiều không kể xiết, cửu vĩ thiên hồ cũng không chỉ một. Cho dù kế tiên sinh tu vi thông thiên, chắc là cũng sẽ không trực tiếp đến cửa tìm Đồ Tư Yên để gây chuyện đâu. Lão Ngưu chỉ cắm đầu uống rượu, hắn hiểu rõ kế duyên hơn hai người kia nhiều. Hắn thầm nghĩ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đúng rồi, nếu Đồ Tư Yên thật sự ở trong Ngọc Hồ Động Thiên mà vẫn xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ có người cảnh giác xem có phải ả bị người bán đứng hay không. Nếu chuyện này bị truy tra. Lão Ngưu cố ý nói như vậy một câu, Ung U Hồng lộ vẻ cười lạnh, nhìn lên bầu trời ở một nơi nào đó. Đây chẳng phải là Chu phu nhân bỏ trốn rồi mất tích sao? Thi Cửu cũng mỉm cười, liếc nhìn lão Ngưu, người vừa như bừng tỉnh đại ngộ. Có lý. Đúng, chính là chuyện như thế. Lão Ngưu lúc này hoàn toàn đóng vai một kẻ ngốc, nhưng mỗi vấn đề hắn đưa ra đều dẫn đến mấu chốt. Vậy hai vị, kế tiên sinh sẽ làm gì không phải chuyện chúng ta nên suy nghĩ. Theo ý lão Ngưu ta, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này mới phải. Lão Ngưu lúc này lên tiếng nhắc nhở Ung U Hồng và Thi Cửu. Hai người đều đồng ý, không sai. Đúng, uống xong chén này chúng ta lập tức lên đường. Lão Ngưu gật gật đầu, vội vàng uống cạn chén rượu trên tay, chỉ là trong lòng không khỏi có chút thở dài, nhìn về một hướng nào đó trong thành, mơ hồ có chút đau thương. À, vậy là ta phải bỏ lỡ nhiều cô nương tốt rồi. Ai bảo lão Ngưu ta phải đặt đại cục lên hàng đầu, khó mà chú ý đến nhi nữ tư tình. À, đi thôi, tiểu nhị tính tiền, tiền để trên bàn không cần trả lại. Thi Cửu hào phóng vỗ xuống một thỏi bạc lên bàn, sau đó dẫn đầu đứng lên. Vừa rồi còn đau thương, lão Ngưu nhìn thấy thỏi bạc nhất thời mắt sáng lên, cũng đứng lên theo, sau đó ba người vội vàng rời đi. Chỉ trong chốc lát, ba đạo động quang vụt lên trong thành, hướng về phía những yêu ma đã bỏ trốn trước đó mà phi động. Bước ra khỏi quán rượu, hai mắt kế duyên hơi nheo lại, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ suy tư. Hiện tại hắn cơ bản có thể xác định, Đồ Tư Yên chính là quân xu nhất trong tay người chấp cờ kia. Nước cờ này là mấu chốt của sự hỗn loạn ở Thiên Vũ Châu. Cái gọi là cờ chiêu tự nhiên là phải dừng ở đây. Dù sao thăm dò cũng không thể không có giới hạn. Tình hình bây giờ đối với người chấp cờ phía sau màn mà nói cũng không khác biệt lắm. Chỉ là kế duyên không rõ đối phương có rút lại nước cờ này hay không. Theo hắn thấy, tốt nhất là nên phá hủy quân xu nhất này. Kế duyên là bạn tốt của lão ăn mày, lão ăn mày cũng là nhân vật quan trọng của Càn Nguyên Tông, sau đó cũng đã gặp Chu phu nhân. Thật sự phải truy cứu kỹ càng, việc kế duyên đến Thiên Vũ Châu giúp đỡ một tay là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng vẫn còn một điểm cần bù đắp. Giờ phút này kế duyên đã đạp gió mà lên trong một con hẻm nhỏ của thành. Khi ở trên không, hắn cũng nhìn về phía những đám mây đen vẫn đang tụ lại. Đây là do hắn tạo ra, nhưng bây giờ không còn là pháp thuật nữa. Ánh mắt kế duyên có chút sâu thẳm. Sau một hồi lâu, hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, lại thêm một chuỗi pháp tiền hóa thành hư vô trong tay. Thần niệm vận chuyển, từ ngộ thiên địa hóa sinh chi pháp tùy tâm mở rộng, một cổ vô hình chi niệm mang theo khí tức ảo diệu của thiên địa theo thiên địa hóa sinh chi pháp không ngừng kéo dài. Trong khoảnh khắc, như có một kế duyên khác thoát ra, theo thiên địa hóa sinh chi ý khuếch tán, cái kế duyên này hóa thành vô số ánh sáng nhạt tan đi. Trước đó, bất luận kẻ nào bói toán chuyện của kế duyên đều là vô nghĩa. Ngay cả Thanh Tùng đạo nhân cũng chỉ có thể thấy được một chút. Nhưng lúc này, kế duyên thi pháp, lưu lại dấu vết trong thiên địa. Mặc dù vẫn mơ hồ như trước, nhưng người có đạo hạnh cao hơn, hoặc hậu nhân của hắn, cũng sẽ không cảm thấy hắn không thể đo lường được. Cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một tu sĩ giữa thiên địa mà thôi. Hô. Kế duyên chậm rãi thở phào một hơi. Làm xong việc này, hắn lại càng cảm thấy mình hòa hợp hơn với thiên địa. Hắn không khỏi cười tự giễu, sau đó thúc dục động quang, hướng về phía tây mà bay đi. Thiên Vũ Châu, ở một nơi nào đó, lão ăn mày vốn đang ngồi trong sân uống trà cùng sư huynh của mình. Hai người tuy ngồi đối diện nhau, nhưng đều mang vẻ mặt khó chịu. Dù cho là tu vi thông thiên triệt địa, dù sao cũng có giới hạn. Thiên Vũ Châu rộng lớn như vậy, yêu ma trên đời lại nhiều như thế, dù chính đạo chiếm ưu thế áp đảo, cái loạn tượng này vẫn phản phất không có hồi kết, vĩnh viễn có yêu ma xuất hiện giết hại sinh linh. Mặc dù so với trước kia đã tốt hơn không ít, nhưng vẫn vô cùng đáng ghét. May mắn nhân tộc thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc, thậm chí còn hình như có một loại biến hóa nào đó đang sinh ra. Dù bị yêu ma giết hại, khí vận tổng thể của Thiên Vũ Châu vẫn mơ hồ có cảm giác đi lên. Lão ăn mày không có gì muốn nói với sư huynh của mình, còn đạo nguyên tử thì thực ra có rất nhiều điều muốn nói với lão ăn mày, nhưng đôi khi lại không mở miệng được, khiến cho bầu không khí giữa hai người khi ở một mình trở nên khá ngột ngạt. Nếu Kế Duyên ở đây, nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ oán thầm một câu, đạo nguyên tử tuy là chân tiên đạo sĩ, lại là một kẻ ngạo kiều. Sư đệ. Đạo nguyên tử vừa muốn nói gì đó, lão ăn mày kinh ngạc lên tiếng, dường như có chút phản ứng thái quá. Sau đó, lão cũng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của mình và nhìn vào ống tay áo của mình. Một sợi dây nhỏ màu vàng đột nhiên lộ ra từ trong tay lão ăn mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chiêu của Kế tiên sinh? Lão ăn mày ngây người một thoáng, sau đó lập tức kịp phản ứng. Khổng tiên thần có thể có phản ứng này, chắc chắn là vì Kế Duyên. Quả nhiên, đáp lại suy đoán của lão ăn mày, khổng tiên thần chủ động thoát khỏi cổ tay hắn, sau đó một tầng vầng sáng màu vàng nhạt tràn ra từ trên người nó. Kim quang lóe lên, trong chốc lát hóa thành một đạo sao băng nghịch thiên mà lên, biến mất khỏi tầm mắt của lão ăn mày và đạo nguyên tử. Hai người đều không ra tay ngăn cản. Kế tiên sinh đột nhiên thu khổng tiên thần đi, chẳng lẽ gặp cường địch? Cũng không đúng a, lão ăn mày nhìn về hướng khổng tiên thần rời đi, nhíu mày suy tư, lẩm bẩm rồi quay đầu nhìn đạo nguyên tử, lại phát hiện người sau đang mở to mắt nhìn mình. Ác sư huynh, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Làm gì? Kia là khổng tiên thần sao? Khổng tiên thần của Kế tiên sinh. Nó lại luôn ở trên người ngươi, mà ngươi vậy mà không nói cho ta một tiếng. Sớm biết trên người ngươi có khổng tiên thần, sao có thể không cho ta mượn xem xét tường tận? Ngươi coi ta là gì? Trong mắt ngươi có ta là sư huynh này sao? Lão ăn mày nhếch mép, nghiêng người bưng chén trà, liếc mắt thâm trầm nói một câu. Không có. Đạo nguyên tử râu ri dựng ngược, trừng mắt nhìn, còn lão ăn mày thì đứng bên cạnh, giọng điệu âm dương quái khí. Hai người, một người đã thấu hiểu động huyền chi diệu, một người là chân tiên tu vi tiên nhân, vậy mà trăm ngàn năm dưỡng khí công phu đều vứt bỏ, lời qua tiếng lại cứ như châm chích nhau. Đạo nguyên tử tức giận là vì chân khí của hắn, khổng tiên thần bực này bảo bối hiếm có trên đời, lại ở trong tay sư đệ mình lâu như vậy, để hắn chơi đùa thì sao chứ? Còn lão ăn mày thì lại càng được nước lấn tới, xa gần bóng gió đều ám chỉ rằng khổng tiên thần là Kế Duyên cho hắn mượn, chứ có phải cho đạo nguyên tử đâu. Thích ẩn thì ẩn, thích hiện thì hiện, ngươi là trưởng giáo Càn Nguyên Tông thì quản được ta, một lão ăn mày với Kế tiên sinh chắc. Lẽ ra, cảnh tượng này phải là 10 phần căng thẳng, mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng trong lòng đạo nguyên tử và lão ăn mày lại có chút cảm khái, như tỉnh mộng vậy. Nhớ năm xưa, sư huynh đệ hai người cũng thường xuyên cãi nhau như thế. Sau một hồi ầm ĩ, đạo nguyên tử đột nhiên hỏi, Kế tiên sinh đã cho ngươi mượn khổng tiên thần, hẳn là không vô cớ thu về. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lão ăn mày suy nghĩ một chút rồi trầm giọng đáp, ban đầu, khổng tiên thần này là Kế tiên sinh sai người mang đến cho ta, mong ta có thể dùng nó giúp ích trong Thiên Vũ Châu. Hôm nay, chắc là có chuyện cần dùng đến nó, hoặc là... Lão ăn mày không nói tiếp, đạo nguyên tử cũng không hỏi thêm. Đến cảnh giới của họ, nhiều lời không cần nói rõ. Cả hai chỉ lặng lẽ nâng chén trà, uống cạn. Dù sao đi nữa, Kế Duyên chắc chắn đứng về phía họ. Còn lo lắng cho Kế Duyên thì cả hai đều không mấy bận tâm, bởi đến giờ, vẫn chưa ai biết đạo hạnh của Kế Duyên cao đến mức nào. Ở một nơi khác, Kế Duyên vẫn đang dùng phi độn chi thuật, vội vã đi về phía tây. Đôi pháp nhãn của hắn quét qua muôn vàng khí tượng giữa trời đất, nhìn yêu ma hoành hành, nhìn nhân gian biến đổi, cũng nhìn chính tà tranh đấu, nhưng tất cả những điều đó đều không đủ để Kế Duyên dừng bước. Mấy ngày sau, khi Kế Duyên đã cảm nhận được khí tức thủy trạch dồi dào từ đại hải xa xăm, chân trời bỗng lóe lên một tia kim quang. Chưa kịp Kế Duyên ngẩng đầu, khổng tiên thần đã hóa thành một đạo kim sắc tia sáng, cấp tốc bay tới. Ngay khi kim quang đến gần, Kế Duyên vừa vặn giơ tay phải lên. Kim quang lóe lên rồi biến mất trong tay áo hắn, trở lại thành một sợi tơ vàng, quấn quanh cổ tay Kế Duyên. Kế Duyên mỉm cười. Nếu vận may không tốt, lần này hắn có thể phải đối đầu với hai con yêu quái cấp bậc thiên yêu thực sự. Động thủ không phải là không thể, nhưng khổng tiên thần trở về sẽ cho Kế Duyên thêm một tầng bảo hộ. nhưng Kế Duyên đương nhiên không phải kẻ lỗ mãng. Ngọc Hồ Động Thiên là cái gọi là thánh địa của Hồ tộc, nhưng hắn biết nơi đó tuyệt đối không phải là thành đồng vách sắt. Ví dụ như, Hồ Yêu Đồ Giật, người từng gặp mặt một lần với hắn, không cùng một dục với Đồ Tư Yên. Lý do Kế Duyên đến Ngọc Hồ Động Thiên lần này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chính là đến gặp Đồ Giật, trước đó đã hẹn sẽ đến Ngọc Hồ Động Thiên bái phỏng. Khổng Tiên Thần vừa về, Kế Duyên lập tức bay lên không trung, xuyên qua cương phong, dùng kiếm độn chi pháp bay thẳng về phía tây. Thiên Vũ Châu trong thời gian này chắc chắn sẽ còn bùng nổ những cuộc đối đầu kịch liệt giữa chính và tà, nhưng Kế Duyên tin rằng chính đạo Thiên Vũ Châu có thể giải quyết được. Từ Thiên Vũ Châu đi Tây Vực Lam Châu xa hơn nhiều so với từ Nam Hoang Châu đến Thiên Vũ Châu, mà dùng giới vực con đò bình thường ở Tây Vực Lam Châu ít nhất phải mất mấy tháng mới tới được. Nhưng với Kế Duyên, bằng tốc độ kiếm độn, bay lên trên 9 tầng trời cương phong, vạch ra một lộ trình thẳng tắp, mọi thứ trước mắt đều lùi lại như lưu quang trong chớp mắt. Tốc độ phi độn cực kỳ kinh người, nhưng để đạt đến trình độ này, ngoài việc phải vất vả lên đến cửu thiên thực sự, còn cần phải liên tục duy trì động pháp, đồng thời chống lại chí âm chí dương chi lực từ thiên ngoại gặm nhấm. Nguyên khí ở vị trí Kế Duyên đứng mỏng manh, khiến người linh cảm mơ hồ. Tiêu hao không nói đến, đạo hạnh không đủ rất dễ lạc lối, cũng coi là một cấm kỵ trong giới tu hành. Chỉ là đạo hạnh đến cảnh giới của Kế Duyên, ở một mức độ nào đó, thực sự không còn gì phải kiêng kỵ. Một đạo lưu quang từ thiên ngoại hạ xuống, giống như một ngôi sao băng sớm nở tối tàn, ánh sáng kỳ dị chưa kịp chạm đất đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại một vòng ánh sáng hình kiếm mơ hồ trên bầu trời. Sau đó, vòng ánh sáng tan rã, hóa thành một trận cuồng phong trào về phía trước. Kế Duyên đang dẫm lên ngọn gió đó. Chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, Kế Duyên đã đến gần vùng biển giới của Tây Vực Lam Châu. Thời gian di chuyển chỉ chiếm khoảng 7-8 phần, phần còn lại là thời gian chuẩn bị và điều chỉnh vị trí cho động pháp không mấy thực dụng này. Loại đi đường nhập không đủ suất này khiến Kế Duyên, người đã lâu không cảm thấy pháp lực cạn kiệt, cũng cảm thấy khó chịu. Khi chậm rãi hạ xuống từ cửu thiên, thậm chí còn có một cảm giác chói mắt rất nhỏ do sự tương phản lớn giữa nguyên khí thiên địa. Mặc dù quá trình không mấy dễ chịu, nhưng về kết quả, Kế Duyên rất hài lòng. Thời gian hành trình đã rút ngắn hơn một nửa. Lúc này, Kế Duyên không sử dụng bất kỳ động pháp nào, chỉ mượn sức gió bay về phía trước, đồng thời điều chỉnh nhịp thở thổ nạp nguyên khí, ngưng thần tĩnh khí cảm thụ đạo cảnh trong thân, khôi phục pháp lực và thần thức đã hao tổn. Đôi pháp nhãn của Kế Duyên cũng không nhàn rỗi. Bên dưới là biển lớn mênh mông, nhưng đường chân trời phía xa đã hết sức rõ ràng. Trong mắt hắn, Tây Vực Lam Châu có khí tức bình thản, khắp nơi đều có điềm lành. Nhưng nhìn từ xa như vậy chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, muốn xác định phương vị đại khái của một số vật, tốt nhất vẫn là dùng đến bói toán. Chỉ một lát sau, linh giác của Kế Duyên đã biết được phương hướng. Động quang mở ra, chiếu theo phương hướng chính xác, hóa thành một đạo thanh quang nhạt nhòa rời đi. Khoảng 3 ngày sau, pháp nhãn của Kế Duyên đã có thể trực quan nhìn thấy một mảnh Phật quang nối liền trời đất. Đã đến Tây Vực Lam Châu, lại biết rõ việc mình sắp làm có nguy hiểm, Kế Duyên đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng. Đồ Giật tuy có duyên gặp mặt một lần và hứa hẹn qua loa, nhưng dù sao cũng là nam hồ ly tinh, luận về độ tin cậy sao sánh được với Phật Ấn Minh Vương của Phật Môn, người có giao tình không ít với hắn. Tất nhiên là tốt nhất đừng đụng phải tọa địa Minh Vương, người từng đánh nhau một trận với hắn. Khi càng ngày càng đến gần phiến Phật quang kia, Kế Duyên phát hiện nguyên khí thiên địa, bao gồm cả các thuộc linh khí, đều có xu thế biến đổi chậm chạp. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Kế Duyên vốn cho rằng cái gọi là Phật quốc hẳn là như những thánh địa tu tiên, những động thiên loại hình, ngăn cách với phàm trần bên ngoài. Nhưng khi đến nơi này, Kế Duyên mới phát hiện, Phật quốc ở nơi Phật quang nồng đậm nhất không hề có bất kỳ sự ngăn cách nào với ngoại giới, thậm chí không gặp phải cấm chế nào. Chỉ có Phật vận là khác biệt mà thôi. Dựa vào cảm giác về Phật quang, Kế Duyên bắt đầu hạ độ cao, đạp lên một luồng gió mát, chậm rãi đáp xuống đất. Phật quốc chỉ là một cách gọi chung, trong đó phân ra từng đạo tràng Minh Vương. Những đạo tràng này thậm chí không hẳn liên kết với nhau, có thể phân tán ở những vị trí khác nhau. Phương vị Phật Ấn Minh Vương điểm cho hắn trước đó không tính là quá chính xác, ít nhất là vật tham chiếu không đủ. Kế Duyên có chút không chắc mình đã tìm đúng hay chưa, đương nhiên cần phải hỏi thăm một chút. Vị trí Kế Duyên đáp xuống là bên ngoài một tiểu thành trấn. Nhưng hắn không định vào thành, bởi vì ngay gần đó có một ngôi chùa Phật Môn. Coi Phật quang và tụng kinh Phật vận, đó hẳn là nơi Phật Môn chính tu. Tình hình bên ngoài ngôi chùa cũng chứng minh suy nghĩ của Kế Duyên. Khi hắn còn chưa đến đường lớn bên ngoài miếu, đã thấy xe ngựa lớn nhỏ cùng bá tánh đến dân hương nối liền không dứt. Phần lớn khách hành hương là bá tánh bình thường, không hề có tình trạng toàn hòa thượng ni cô như Kế Duyên hình dung. Tự như một văn nhân không quên thưởng thức cảnh đẹp, Kế Duyên chậm rãi đi tới từ vùng hoang dã bên cạnh, thần sắc tự nhiên hòa vào dòng người một bên đại lộ, nhìn ngắm xung quanh. Không phải ai đến đây cũng có lòng thành hướng Phật. Ngược lại, giọng địa phương, mặc dù có chút kỳ quái trong tai Kế Duyên, người Vân Châu Đại Trinh, nhưng dù không dùng đến thông tâm phản kỹ chi pháp, hắn vẫn có thể nghe hiểu được. Một lão nhân khoảng lục tuần thu hút sự chú ý của Kế Duyên. Ông vừa đi vừa hướng về phía chùa chiền hơi hơi cúi đầu, đồng thời thỉnh thoảng niệm tụng vài câu kinh văn. Với học thức của Kế Duyên, hắn biết kinh văn đó không ăn khớp, thậm chí có chỗ niệm sai, nhưng lão nhân lại mang Phật ấm, so với phần lớn những người xung quanh đều nặng nề hơn nhiều. Thế là Kế Duyên đến gần lão nhân, đợi ông niệm kinh xong, vừa vặn lên tiếng nhắc nhở, lão nhân gia, lúc trước phát tâm, pháp bên trong không giảm, sau đó hẳn là, lừa Phật gặp cùng nhau, không bỏ thế gian ân trọng ái thâm, thiện tai đại minh vương Phật. Lão nhân dừng bước, hơi ngây người nhìn Kế Duyên. Người sau có khuôn mặt điềm tĩnh, mang theo nụ cười nhạt gật đầu với ông. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, đa tạ. Lão nhân chắp tay hình chữ thập, dùng Phật lễ cảm ơn, sau đó tiếp tục bước đi, đồng thời trịnh trọng niệm tụng kinh văn theo chỉ dẫn của Kế Duyên. Sau khi đọc xong, ông cảm thấy khí tức nhẹ nhàng khoan khoái, thở phào một hơi rồi lại lần nữa chắp tay cúi đầu với Kế Duyên. Kế Duyên đi theo lão nhân này, đợi ông niệm kinh xong, mới lại cười mở miệng, xin hỏi vị này lão ông, nơi đây có phải là Phật quốc Phật Ấn Minh Vương đạo tràng thánh cảnh chỗ che đậy chi vực? Lão nhân ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Kế Duyên, vị này tiên sinh, nơi đây là Ma Kha Ni Tây Thánh Tàng, Bỉ Khâu Chi Quốc, Phật Quang Phổ Chiếu. Đúng là Phật quốc trong miệng ngài, nhưng lão nhi ta không biết phân cái gì đạo tràng. Kế Duyên biết lão nhân không nói dối, mắt nhìn xung quanh. Nếu lão nhân không biết, xem ra những khách hành hương khác cũng không biết. Tốt nhất vẫn là vào chùa miếu hỏi Phật tu. Đa tạ lão nhân gia, ta lại đi hỏi người khác. Kế Duyên chắp tay rồi lẫn vào đám đông, biến mất trước mặt lão nhân. Lần này hắn không xếp hàng, cũng biết dù xếp hàng vào chùa miếu, mọi người cũng chỉ thắp hương. Thấy nhiều nhất là tiểu sa di, không thể coi là cao nhân chính tu trong chùa này. Phía sau chùa, dưới bóng cây đại thụ che trời, một lão hòa thượng ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt tham thiền. Trước mặt ông còn bày một bàn trà thấp bé, trên đó có một lư hương đồng thau tinh xảo. Một luồng khói xanh bốc lên, thẳng tắp như cột, lên đến khi tan mới thôi. Một lúc sau, lão nhân khẽ động lòng, từ từ mở mắt, phát hiện ngoài hai trượng trước mặt ông, không biết từ lúc nào đã đứng một tiên sinh nho nhã mặt thanh sam. Trên người không có chút lực pháp thần quan nào, khí tức quanh người hết sức bình thản, tự như hòa là một với thiên địa. Thiện tai đại minh vương Phật, tôn hạ quan lâm bản tự, lão nạp hữu lễ. Biết người đến là cao nhân, lão hòa thượng chậm rãi đứng lên từ bồ đoàn, hướng về Kế Duyên hành một Phật lễ. Kế Duyên chắp tay đáp lễ, đại sư, trong chùa này có nhiều u tĩnh tăng xá, lại có nhiều thiền phòng cổ điển, Phật tượng cũng khắp nơi, vì sao ngài lại cứ phải tham thiền dưới gốc cây? Lão hòa thượng cười rồi nói, tôn hạ không biết, vạn vật chúng sinh có linh, ngã Phật minh vương đều có thể độ. Vạn vật chúng sinh lễ Phật, vạn vật đều có thể thành Phật. Từng nghe ngã Phật minh vương có lời, trời xa đông thổ sinh một diệu mộc, ứng một trận dưới tàn cây tham Phật luận đạo mà hóa, linh sinh tuệ căn, kêu là tuệ mộc bồ đề. Lão nạp tham thiền dưới tàn cây là để dẫn ý tuệ căn. Nghe vậy, Kế Duyên đã có đáp án trong lòng, nhưng vẫn hỏi một câu, xin hỏi nơi đây có phải là đạo tràng Phật Ấn Minh Vương? Chính là. Đi về hướng bắc 1600 dặm là Hằng Sa Sơn Vực, ngã Phật Phật Ấn Minh Vương ngự tại Trung ương. Kế Duyên gật đầu với lão hòa thượng, đa tạ đại sư chỉ điểm. Bồ đề thụ ở Đông Thổ Vân Châu, trong Đình Lương Quốc và Đại Lương Tự Thu Phủ. Hy vọng đại sư có cơ hội đến tận nơi, tham thiền dưới bồ đề thụ. Kế mổ cáo từ. Nói xong, Kế Duyên quay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng bước ra khỏi hậu viện. Lão hòa thượng ngẩn người nhìn bóng lưng Kế Duyên rời đi, sau một hồi lâu chậm rãi cúi đầu hành một Phật lễ, thiện tai ngã Phật Ấn Minh Vương, hóa ra là Kế tiên sinh nếu đã biết bản thân lạc lối, lại tường tận nơi Phật Ấn Minh Vương tọa lạc, Kế Duyên dứt khoát không lãng phí thời gian, quyết định thẳng tiến Hằng Sa Sơn Vực. Dẫu không quen thuộc hình dáng núi non nơi ấy, nhưng bay về phương bắc chừng 1600 dặm hẳn là sẽ định vị được. Tất nhiên, Kế Duyên không trực tiếp cất cánh từ chùa chiền mà theo hướng vừa đến rời khỏi, thấy một đoàn khách hành hương lễ Phật, còn thấy cả lão nhân nọ nâng nén hương thành kính bái lạy trước điện Phật. 1600 dặm với Kế Duyên mà nói là quá gần. Dù tôn trọng không vội vàng trên không, chưa đến nửa ngày đã tới vị trí ước chừng. Theo hướng Phật quang rực rỡ, Kế Duyên dễ dàng nhận ra Hằng Sa Sơn Vực. Thấy rõ cảnh tượng sơn vực, Kế Duyên mới hiểu cái tên của nó. Xa xa núi non trùng điệp, nhưng chẳng có đỉnh núi cao vút. Bên trong lại thiếu màu xanh biếc, ngược lại là một màu vàng rực, tự như vô số cát vàng tụ lại thành từng đụng, mà những đụng cát này lại vô cùng kiên cố. Còn màu vàng kia là màu cát nguyên thủy hay do Phật vận Phật quang nhuộm dần thì khó mà biết được. Khi tới gần Hằng Sa, Kế Duyên đã sớm hạ xuống từ trên không. Trong núi có từng tòa đạo tràng Phật môn, vô số Phật tu niệm tụng kinh văn, vô vàng Phật quang dâng lên khắp nơi, Bỉ Khâu qua lại nhiều không đếm xuể. Nhưng cũng như bên ngoài, nơi này hầu như không thiết lập cấm chế, chỉ cần tìm được, phàm nhân cũng có thể vào núi. Đương nhiên, tìm được Hằng Sa Sơn Vực không đơn giản như tìm một ngôi chùa. Cần phải có Phật tâm chân chính, hoặc như Kế Duyên có đạo hạnh tu hành nhất định. Trong Tây Du Ký nói chuột tinh có thể tới chỗ Phật tổ trộn dầu hương ăn, xem ra cũng có lý. Mang theo ý nghĩ ấy, Kế Duyên trực tiếp men theo đường núi tiến vào Hằng Sa Sơn Vực, cũng không xoắn xuýt đâu là cửa chính, bởi nhìn thế nào cũng chẳng thấy cửa. Đến nơi này, Phật âm vang vọng từng đợt, tiếng niệm kinh rõ ràng không đồng nhất, nhưng tuyệt không ồn ào. Nghe kinh và tự mình tụng kinh cảm giác khác nhau, giảng kinh và luận kinh cũng có đặc sắc riêng. Thậm chí, xuyên qua Phật âm, Kế Duyên bằng pháp nhãn có thể phân biệt Phật quang vọt lên từ mỗi trận Phật âm đặc biệt, lại mơ hồ phán đoán đạo hạnh cao thấp của Phật tu phát ra âm thanh và Phật quang kia. Trước mắt là hai đụng cát cao ngất, xuyên qua khe hở có thể thấy Sa Di đi lại không xa. Kế Duyên dẫm chân lên Hằng Sa màu vàng, xúc cảm không mềm mại mà lại cho hắn cảm giác kiên cố. Nhưng hắn không người, một tay nhẹ nhàng xốc lên một nhúng cát vàng. Nhìn cát vàng chậm rãi rơi xuống qua kẻ ngón tay, Kế Duyên cũng sinh ra chút hứng thú với Hằng Sa Sơn Vực. Nơi này kiên cố không phải do cát lỏng, mà là do Phật tính khắp núi. Chỉ là khi Kế Duyên nhìn hạt cát vàng rơi xuống trong tay, hắn đã cảm giác được điều gì. Chờ cát tan hết, Kế Duyên ngẩng đầu, thấy một lão tăng đứng giữa đụng cát, thấy Kế Duyên thì chắp tay trước ngực hành lễ. Kế tiên sinh đến dưới chân Hằng Sa, ngắm Hằng Sa rơi, là thấy hình ảnh chúng sinh, tiên sinh hảo ý cảnh. Kế Duyên cười cười, thầm nghĩ đại sư này nghĩ hơi nhiều, rồi trịnh trọng chắp tay đáp lễ. Phật ấn đại sư, từ biệt đã lâu, Phật pháp càng thêm tinh thâm. Đứng giữa đụng cát, chính là Phật ấn Minh Vương vốn nên ở trung tâm Hằng Sa Sơn Vực. Nghe Kế Duyên tán thưởng, ông cũng mỉm cười đáp. Cũng nhận phúc luận đạo cùng tiên sinh. Kế Duyên vốn chỉ là khách sáo, không ngờ Phật ấn Minh Vương lại thừa nhận, xem ra là thật thu hoạch không nhỏ. Bằng không một người xuất gia khiêm tốn sẽ không nói vậy. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. So sánh tự thân, những tiến bộ của Kế Duyên những năm này mang đến thay đổi so với trước kia quả thực khác nhau một trời một vực. Không đến nỗi cả thế giới chỉ mình hắn tinh tiến. Kế tiên sinh, lần này đến Tây Vực Lam Châu, là tìm Bần Tăng ôn chuyện. Trước mặt Phật ấn Minh Vương, Kế Duyên không cần giấu giếm, nói thẳng vào trọng tâm. Phật ấn đại sư, Kế mỗi lần này tới là mời đại sư xuất sơn cùng ta đồng hành, xông vào một lần Ngọc Hồ Động Thiên kia, không biết đại sư có tiện không? Dù đã mơ hồ đoán được Kế Duyên tới Hằng Sa Sơn Vực có thể có nguyên nhân khác, nhưng Phật ấn lão tăng không ngờ Kế Duyên có thể nói thẳng như vậy, dùng một chữ xông đủ để chứng minh chuyến này không lành. Nam Mô Ma Kha Ngã Phật Đà Phật. Nếu là Kế tiên sinh mời, lão nạp há có thể không theo? Tiên sinh muốn theo ta vào Hằng Sa Sơn Vực nghỉ ngơi chút, hay là đi thẳng Ngọc Hồ Động Thiên kia? Quả quyết. Dù là người xuất gia, nhưng Phật ấn lão tăng biết không nên dây dưa dài dòng. Kế Duyên đương nhiên cũng không giả vờ khách khí. Đã vậy, việc này không nên chậm trễ, Phật ấn đại sư, vậy chúng ta đi tìm Thiện Thương Sơn kia. Thiện tai, tiên sinh giá vâng là được. Kế Duyên và Phật ấn lão tăng dù nhiều năm không gặp, nhưng giữa hai người cũng không xa lạ. Lời đã nói đến nước này, Kế Duyên cũng không khách khí, vung tay áo mang theo một trận mây khói, liền cùng Phật ấn lão tăng đằng không bay lên, hỏa quang trốn đi với tốc độ còn nhanh hơn lúc đến. Kế Duyên còn nhớ, năm đó Phật ấn lão tăng từng nói, Thiện Thương Sơn kỳ thực không phải núi theo nghĩa thông thường, mà là có ngụ ý đặc thù trong hồ tộc, mùa thu ý dần dày cây rừng xanh biếc, lá rụng phiêu linh núi không xanh, trường lại, thanh xương, mặt nguyệt tam sơn, mỗi núi vào đầu thu, giữa thu, cuối thu, khi mùa thu đến gần mùa đông, là sự mờ mịt bắt đầu, gọi là Thiện Thương. Thiện Thương Sơn khó tìm, trường lại, thanh xương, mặt nguyệt ba ngọn núi hoặc thuộc về phạm vi thông thường, là núi có tiếng tăm. Nhưng cũng có một vấn đề nhỏ. Mất 6-7 ngày tìm được Thanh Xương Sơn, Phật ấn Minh Vương nhìn dãy núi xanh tươi phía dưới, nhìn sang Kế Duyên cũng đang đứng trên mây. Kế tiên sinh, đạo tràng của lão nạp tuy cũng ở địa giới Lam Châu này, nhưng ít lui tới Ngọc Hồ Động Thiên. Đến hôm nay mới là mùa xuân, còn lâu mới tới mùa thu, không hợp ý Thiện Thương. Lão nạp mắt vụng về, vẫn chưa thấy ngọn núi này có cửa vào Động Thiên. Thấy Kế Duyên ánh mắt lạnh nhạt nhìn dãy núi phía dưới, tạm thời không nói gì, Phật ấn lão tăng lại nói. Hay là thế này, lão nạp biết Ngọc Hồ Động Thiên này cũng coi như có quan hệ với Phật môn ta. Dù lão nạp chưa từng đến, nhưng tọa địa Minh Vương từng đến Ngọc Hồ Động Thiên giảng kinh mấy lần. Chúng ta cầu giải đáp ở tọa địa Minh Vương, không biết ý tiên sinh thế nào. Kế Duyên khẽ lắc đầu. Tuy nói Ngọc Hồ Động Thiên mùa thu mở rộng, nhưng trong đám hồ ly không đến nỗi thật đến mùa thu mới ra vào, luôn có biện pháp đi vào. Hiện tại liền có hồ ly bên ngoài Động Thiên. Phật ấn lão tăng kinh ngạc. Pháp nhãn của Kế Duyên thật sự hơn ông nhiều vậy sao? Sao ông không phát giác ra có hồ ly Ngọc Hồ Động Thiên ở bên ngoài? Ha ha, đại sư đừng nghĩ nhiều, cứ tin ta lần này. Kế Duyên vừa nói vừa tâm niệm giá vâng, cùng Phật Ấn Lão Tăng bay về phía Tây. Hắn đương nhiên biết có hồ ly ở bên ngoài, nhưng không phải trực tiếp nhìn bằng pháp nhãn, càng không phải ngửi thấy yêu khí mà là cảm giác được trong lòng. Trong ý cảnh Sơn Hà, pháp tướng của Kế Duyên giờ phút này đang nhìn những ngôi sao mờ ảo. Trong đó có một ngôi sao hình thành đối chiếu với những ngôi sao sáng tỏ bên cạnh, khoảng cách với Kế Duyên cũng gần hơn một chút. Còn những ngôi sao còn lại có cảm giác xa gần không rõ. Những ngôi sao này đều ứng với hồ ly, đám hồ ly hữu duyên với Kế Duyên, đám hồ ly thả đi trong trang viên hoang phế ở Tổ Việt Quốc, đám hồ ly bôn ba thiên sơn vạn thủy, tìm được Ngọc Hồ Động Thiên. Giờ phút này, phương vị của một con hồ ly rõ ràng, còn những con khác đều khó mà rõ ràng. Theo Kế Duyên, chỉ có một kết quả, đó là những hồ ly khác ở trong Động Thiên Phúc Địa. Ở đâu thì không cần nghĩ lại. Ước chừng nửa khắc sau, Kế Duyên cùng Phật Ấn Minh Vương cùng nhau rơi xuống đất ở một trấn nhỏ ngoài núi. Phật Ấn Minh Vương giờ phút này cũng có thể phát giác ra một cổ yêu khí nhàn nhạt trong trấn nhỏ, nhưng Kế Duyên cách xa như vậy cũng cảm giác được sao? Đại sư, chúng ta cứ ở đây đợi hắn. Phật Ấn Lão Tăng mỉm cười không nói gì, coi như nghe theo an bài của Kế Duyên. Vị trí hai người đứng là một ngõ hẻm phía sau, tương đối vắng vẻ, không có người qua lại. Trấn nhỏ u tĩnh, giờ phút này màn đêm dần buông, tiếng chó sủa vang lên từ đường phố xa xa, những người đi đường cũng đều về nhà. Còn Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng không hề nóng vội. Ước chừng sau khi hai người đứng nửa khắc, một bóng đỏ từ cửa sau kho củi của một quán rượu nhảy ra, vội vàng chạy theo ngõ hẻm. Khi chạy qua khúc quanh, rõ ràng khúc quanh vốn không có ai, thế mà xuất hiện bốn cái chân. Hồ ly đụng đầu vào chân trái của Phật Ấn Minh Vương, thân thể bị đâm lùi về sau lăn hai vòng, một vật đen sì cũng từ trên thân hồ ly bay ra. Ùng ục ục ục ục. Ai nha? Khi hồ ly nhìn thấy vật kia lăn ra ngoài, không kịp lo bị đâm đau mặt, liều mạng giữ thăng bằng, rồi nhào ra ôm lấy vật đen sì kia. Kế Duyên thấy rõ, vật trong tay hồ ly là một bình rượu nhỏ màu đen, dán giấy đỏ, tên là Thu Diệp Túy. Hồ ly ôm vò rượu, thấy vò rượu không vỡ, thở phào một hơi, đồng thời đột nhiên nhớ ra vì sao mình bị đụng bay. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy có hai người đứng đó nhìn mình, là một thư sinh và một hòa thượng. Trong lòng hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là chạy mau. Nhưng nhìn nhiều thêm lần nữa, hồ ly liền ngây người. Hình dạng của Kế Duyên, những hồ ly kia sau khi sự việc xảy ra nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ có thể nhớ đại khái tư thái quần áo và cái loại cảm giác này. Nhưng khi lại trông thấy Kế Duyên giờ khắc này, hồ ly nháy mắt nhận ra đây là tiên sinh năm đó có chút truyền bá truyền pháp chi ân. Kế Duyên thấy rõ đạo hạnh của hồ ly này, cũng cảm giác được khí tức tu luyện cùng loại với Đồ Tư Yên và Đồ Vận. Với đạo hạnh cáo có khí tức này, tuyệt đối là được chân truyền. Tự nhiên lại lần nữa xác nhận mình đoán không sai. Bất quá cũng không kỳ quái, lúc trước những hồ ly này có thể là ôm một bản Vân Trung Du Mộng đã được Kế Duyên tu sửa tìm đến Ngọc Hồ Động Thiên. Cuốn sách này dù với Cửu Vĩ Hồ cũng là một sự hấp dẫn không nhỏ, sao có thể không được coi trọng tại khoảnh khắc con hồ ly định mở miệng, Kế Duyên đặt ngón trỏ lên môi, khẽ hư một tiếng. Theo ta. Nói xong, hắn liếc nhìn lão tăng Phật Ấn như có điều suy nghĩ, rồi dẫn con hồ ly mặt mày hớn hở đi về phía một ngách nhỏ khác. Đến khi cả hai cùng con cáo đi qua lều cỏ sau cùng của một gia đình trong hẻm, Kế Duyên và Phật Ấn Lão Hòa Thượng mới dừng bước, ý hợp tâm đầu tìm một đống cỏ khô ngồi xuống. Con hồ ly từ đầu đến cuối ngậm bầu rượu cũng lẻn đến một đống cỏ khô, đặt bầu xuống rồi không ngừng với Kế Duyên. Thật là ngài, thật là tiên sinh. Là ta đây, ta là Hồ Lai mà. Nhờ phúc của tiên sinh, chúng ta giờ đã khác xưa nhiều lắm, các vị trưởng bối trong tộc đều khen ngợi tư chất của chúng ta tốt. Đúng rồi tiên sinh, ngài đến thăm chúng ta sao? Hắc gia thế nào rồi, đêm đó chúng ta chạy trốn vội vàng, cũng không biết Hắc gia có sao không? Kế Duyên gật đầu. Đúng là ngươi, Kế mổ còn nhớ rõ. Hắn suy nghĩ một chút, nhớ đến con chó mực từng cùng hồ ly uống rượu, cũng chính vì lần đó mà nó nghiện rượu luôn. Trước khi đi, Kế Duyên còn cho nó uống một chén rượu, dặn dò cẩn thận. Con chó mực kia không sao, chỉ là đêm đó bị dọa choáng váng. Hồ ly nghe vậy liền bật cười, như thể mường tượng ra cảnh Hắc gia bị dọa thảm hại. Thấy Kế Duyên nhìn bình rượu bên cạnh, nó vội giải thích. Rượu này không phải ta trộm đâu, quán rượu đó quanh năm cung phụng đại nải nải nhà ta, đã hẹn cứ ba ngày lại đến lấy rượu một lần. Ta vào quán còn hóa hình nữa đó. Kế Duyên mỉm cười gật đầu. Các ngươi đã tìm được Ngọc Hồ Động Thiên, tu hành ở đó thế nào? Nghe vậy, hồ ly càng thêm phấn khích, vẫy đuôi múa tay, kể lễ sinh động. Tìm được rồi, tìm được rồi. Động Thiên đẹp lắm, quả thực là tiên cảnh. Chúng ta tu hành nhanh lắm, vì đã học qua sách tiên sinh cho nên ai cũng bảo tư chất chúng ta tốt. Chỉ có một điều không tốt, quyển sách đó nhiều người mượn quá, thời gian ở trên tay chúng ta ngày càng ít. Kế Duyên khẽ nói. Ít nhất bây giờ trên danh nghĩa vẫn thuộc về các ngươi, có lẽ đến khi tu vi các ngươi cao hơn, mới có quyền lên tiếng về Vân Trung Du Mộng. Hồ Ly nghe vậy gật đầu lia lịa. Đúng vậy, Hồ Lý Thúc cũng nghĩ vậy. Kế Duyên nói tiếp. Được rồi, chuyện này tạm gác lại. Các ngươi đã ở Ngọc Hồ Động Thiên, vậy kế mẫu muốn hỏi thăm một người, là Hồ Ly. Hồ Ly ngồi nghiêm chỉnh trên đống cỏ. Tiên sinh cứ hỏi, chúng ta khắc ghi lời ước hẹn với tiên sinh, ai cũng hiểu rằng chúng ta có được tư chất hôm nay là nhờ cảnh tượng thấy được khi đọc sách, cùng với khoảng thời gian tham ngộ sách. Đáng tiếc nếu biết trước sách bây giờ không giữ lại được, thì nên vào Ngọc Hồ Động Thiên muộn hơn một chút. Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng đã nhận ra, con Hồ Ly này dễ lạc đề, nói chuyện lan man. Kế Duyên không vòng vo, hỏi thẳng. Trong các ngươi có ai từng thấy hoặc biết một yêu hồ tên Đồ Tư Yên không? Đồ Tư Yên? Hình như có nghe qua, nhưng lại không nhớ rõ lắm. Hồ Lai suy tư một hồi rồi chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đại nãi nãi lần trước nói, Vân Trung Du Mộng hiện đang cho một đại hồ tiên tên Đồ Tư Yên mượn. Chuyện khi nào? Kế Duyên cảm giác có gì đó không ổn, hỏi lại, Hồ Lai cố nhớ lại. Chắc là hơn nửa năm rồi, đại nãi nãi còn bảo vị đại hồ tiên kia lợi hại lắm, vì thấy được thiên thư nên rất vui, còn hứa cho chúng ta chỗ tốt, chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy gì. Kế Duyên gật đầu. Ra là vậy. Lúc này, Kế Duyên cảm thấy linh giác mách bảo, hình như đã hiểu vì sao Đồ Tư Yên đáng lẽ phải chết dưới đạo nguyên tử lôi pháp, giờ lại còn sống ở Ngọc Hồ Động Thiên. Có lẽ ngoài thủ đoạn của kẻ giật dây phía sau, cũng có liên quan đến Vân Trung Du Mộng mà hắn để lại. Như vậy, hắn Kế Mỗ lại gián tiếp giúp Đồ Tư Yên rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vân Trung Du Mộng đã nằm trong tay Đồ Tư Yên, dù Ngọc Hồ Động Thiên không chịu tiết lộ tin tức của Đồ Tư Yên, Kế Duyên cũng không lo không tìm được nơi ả trốn. À phải rồi, nếu ta và Phật Ấn Đại Sư muốn bái phỏng Ngọc Hồ Động Thiên, người có thể dẫn chúng ta vào không? Mặt Hồ Ly lộ vẻ khó xử, dùng móng vuốt gãi đầu. Kế tiên sinh, không phải ta không muốn dẫn các ngươi đi, chỉ là ta không có tư cách đó mà. Một con hồ ly nhỏ như ta sao dám tùy tiện dẫn người vào Động Thiên? Kế Duyên nói. Không cần ngươi dẫn trực tiếp vào Ngọc Hồ Động Thiên, chỉ cần ngươi chuyển giúp một câu, nói Kế Duyên và Phật Ấn Minh Vương đến bái phỏng. Phật Ấn Minh Vương. Hồ Ly ngớ người, rồi kinh hãi nhìn Lão Hòa Thượng. Đại sư, ngài là Minh Vương của Phật Môn. Trong lòng 15 con hồ ly, Kế tiên sinh là ân nhân, là cao nhân, giờ nghĩ lại chắc là một tiên tu đạo hạnh cao. Còn Minh Vương thì khó lường, so với Thiên Yêu Cửu Vĩ Hồ cũng không kém, là bậc nhìn trời không thấy đỉnh. Phật Ấn Lão Tăng khẽ cười. Sao, Lão Nạp không giống à? Hồ Ly vốn muốn nói thật sự là không giống, nhưng không dám nói ra, chỉ lắc đầu lia lịa, rồi nhớ lại lời Kế Duyên. Kế tiên sinh muốn chúng ta nhắn cho ai à? Nếu thuận lợi thì nhắn cho Đồ Vật, nếu các ngươi không thể chuyển lời cho hắn thì cứ tìm đại một người có thể nói chuyện là được, chắc hẳn Phật Môn Minh Vương có chút mặt mũi. Kế Duyên cười nhìn Phật Ấn Lão Tăng, người sau chỉ khẽ niệm Phật hiệu. Đồ Vật Lão Tổ. Chúng ta không gặp được đâu, ngay cả Hồ Lý Thúc cũng không được. Chỉ có thể thử nói với đại nãi nãi thôi. Không sao, cứ vậy mà nói. Kế Duyên không lo lắng gì, chỉ cần chuyển được lời vào Ngọc Hồ Động Thiên là hắn và Phật Ấn Lão Tăng nhất định có thể vào. Cuộc trò chuyện sau lều có không kéo dài lâu, chỉ khoảng một chén trà, hai người một cáo đã rời khỏi trấn nhỏ. Dù tốn chút thời gian, nhưng thời gian trở lại núi cũng không khác trước là bao. Hồ Lai có lẽ có lối đi riêng, ở sườn núi Phong Sơn bên ngoài Thanh Sương có một cái hang nhỏ như hang chó. Hồ Lai ngậm bình rượu đi thẳng vào, không lâu sau thì biến mất. Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng đứng dưới chân núi chờ đợi. Kế tiên sinh, Đồ Tư Yên kia là con hồ ly ngươi từng nhắc đến sao? Muốn đòi lại quyển thiên thư kia? Phật Ấn Lão Tăng suy đoán hỏi, Kế Duyên lắc đầu. Không phải, quyển thiên thư kia đã cho đám hồ ly nhỏ, Kế Mỗ sẽ không đòi lại. Muốn lấy lại thì phải là người viết ra quyển sách kia. Còn Đồ Tư Yên thì không đơn giản như vậy, lần này Kế Mỗ đến là để tru sát ả, nghe vậy, Phật Ấn Lão Tăng giật mình. Kế Duyên đứng bên ngoài động thiên của người ta mà lại nói muốn dắt hồ tiên bên trong. Kế Duyên cũng không giấu giếm, kể rõ cho Lão Hòa Thượng tình hình hỗn loạn ở Thiên Vũ Châu, cùng với quan hệ của Đồ Tư Yên trong đó, chỉ là giấu đi chuyện bàn cờ thiên địa. Sau một hồi, Phật Ấn Lão Tăng niệm Phật hiệu. Ngã Phật Từ Bi, không ngờ sự hỗn loạn ở Thiên Vũ Châu lại nghiêm trọng hơn Lão Nạp tưởng tượng, càng không ngờ nghiệt chướng lại ngang ngược đến vậy. Chỉ là, Đồ Tư Yên đã là cửu vĩ hồ, dù lần này phải trả giá đắt, mà lại việc xấu loan lỗ, Ngọc Hồ Động Thiên sẽ từ bỏ ả sao? Kế Duyên cười. Chắc là không đâu, nếu không ta đã chỉ một mình đến. Lần này Kế Mộ quyết không tha cho ả, Phật Ấn Lão Tăng hiểu rõ gật đầu, chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu. Thiện tai. Nếu vậy, Lão Nạp sẽ cùng Kế tiên sinh liều mình tru yêu. Ngọc Hồ Động Thiên đương nhiên không nhỏ, may mà Hồ Lai đi lấy rượu cho đại nãi nãi, nên đường đi không quá xa. Theo đường đặc biệt trở về, mất gần nửa canh giờ mới về đến nơi ở, đó là một vườn hoa tuyệt đẹp, giữa vườn có một tòa lầu nhỏ xinh xắn. Một nữ tử lười biếng đang nằm trên ghế dài trước lầu, phe phẩy quạt nhìn đường. Thấy con hồ ly ngậm bầu rượu chạy về, nàng chợt phấn chấn. Lai Lai, ngươi về rồi. Đại nải nải, đại nải nải. Hồ Lai vừa kêu vừa chạy, vào đến vườn hoa thì hóa thành một thiếu niên 14-15 tuổi, xách bầu rượu chạy vào trong. Nữ tử ngồi dậy từ ghế, chộp lấy bầu rượu, bật nắp rồi ực ực ực uống, rượu tràn ra khóe miệng chảy xuống cổ đến ngực. Hầu như một hơi nàng đã uống cạn sạch bầu rượu, ở một tiếng rồi dùng tay lau ngực và cổ, sau đó múc ngón tay, không bỏ sót một giọt rượu nào. Thấy nữ tử uống xong rượu, Hồ Lai vội nói. Đại nải nải, lúc con về gặp một tiên tu và một Phật tu, nói là muốn bái phỏng Ngọc Hồ Động Thiên chúng ta, còn nói quen biết đồ vật lão tổ tông, vị hòa thượng kia tự xưng là Phật Ấn Minh Vương. Cái gì? Nữ tử kinh ngạc một tiếng, rồi nghi hoặc nhìn Hồ Lai từ trên xuống dưới. Ngươi uống trộm rượu rồi hả? Sao dễ gặp Phật môn Minh Vương vậy? Không phải mà đại nải nải, con cũng nghi ngờ vị hòa thượng kia không phải Minh Vương, nhưng nhỡ đâu thì sao, con không thể không truyền lời mà. Nhưng con cũng không gặp được đồ vật lão tổ tông, đại nải nải, hay là người đi nói một tiếng đi. Nữ tử ngớ người, chợt tươi cười rạng rỡ, đứng lên nắm lấy bộ ngực nảy nở rồi gật đầu. Đúng, dù sao ta cũng nên đi báo với đồ vật tiền bối. Đúng rồi, hòa thượng tự xưng Phật Ấn Minh Vương, vậy vị tiên tu kia là ai? Ách, nghe hắn nói họ Kế, không biết tên gì. Ừm, tốt, ngươi làm tốt lắm, coi sóc vườn hoa, ta đi thụ các một chuyến. Lời còn chưa dứt, nữ tử đã nhảy lên trời, hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Trong động thiên, bên cạnh một hồ nước ở một thung lũng hội tụ bách linh, trên bãi cỏ xanh mướt có một cây cổ thụ chọc trời. Dù cành lá xung xuê, nhưng bên trong cây lại rỗng ruột, có cửa sổ, cửa ra vào và phòng ốc, đó là nơi ở của đồ vật. Nữ tử bay đến đây, tim đập hơi nhanh, lo lắng kể cho đồ vật nghe về những gì Hồ Lai thấy. Không ngờ đồ vật vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi nghe đến họ Kế thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kế Duyên. Hắn đến Ngọc Hồ Động Thiên làm gì? Tìm ta. Đồ vật cau mày không ngừng bấm đốt ngón tay, dù không tính ra được gì, nhưng cũng hiểu rằng Kế Duyên không thể chỉ đến bái phỏng hắn. Do dự rất lâu, đồ vật vẫn cắn răng nói với nữ tử. Từ từ, ngươi đi báo với lão phụ một tiếng, chú ý đồ Tư Yên, nói Kế Duyên đến. Nữ tử thấy sắc mặt đồ vật thì biết có chuyện lớn, thu lại cảm xúc trịnh trọng gật đầu, chỉ là trước khi đi vẫn nói. Vật tiền bối, ngài không thích bọn họ sao? Nghe có vẻ kẻ đến không thiện, nhưng tuyệt đối không phải nhằm vào đồ vật. Nghe nữ tử hỏi vậy, đồ vật cười. Cùng ở Ngọc Hồ Động Thiên, ta báo một tiếng coi như nên làm, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Được rồi, ngươi mau đi đi, ta giờ đến Thanh Xương Sơn nghênh đón Kế Tiên Sinh và Phật Ấn Minh Vương, sẽ qua loa kéo dài một chút, nhưng sẽ không quá lâu. Vâng. Hai vật độn quan gần như cùng lúc bay lên từ thụ cát, chỉ là bay theo hai hướng hoàn toàn trái ngược. Và khoảng một khắc sau đó, Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng gặp mấy gốc lão thụ phát sáng trong núi. Giữa các cây xuất hiện một mảnh vần sáng, đồng thời hóa thành một cánh cửa lớn màu đỏ thẫm. Cửa mở ra, đồ vật một mình bước ra, hướng về hai người hành lễ chào hỏi Kế Tiên Sinh. Đồ vật chắp tay, giọng điệu đầy kính cẩn, năm xưa từ biệt, vật vẫn luôn nhớ mãi phong thái tiên sinh. Gần đây hồi tưởng lại, nào ngờ hôm nay lại được nghe tiên sinh thăm hỏi, lại còn cùng Phật Ấn Minh Vương tôn giả quang lâm, vật vui mừng khôn xiết. Đồ vật hành lễ vô cùng chu đáo, lời lẽ lại khiêm tốn ôn hòa, khiến Kế Duyên không khỏi nhớ lại lần đầu gặp gỡ kẻ này. Hắn còn nhớ rõ mùng một, con hồ tiên này khi ấy trưng ra bộ mặt lạnh lùng đến cực điểm, từ đầu đến cuối chẳng có chút sắc mặt nào tốt, so với bây giờ quả thực như hai con cáo khác nhau một trời một vực. Oán thầm thì oán thầm, Kế Duyên dù sao cũng là khách, dù lần này hắn thực sự là kẻ đến không thiện, trước mặt chủ nhà, ít nhất là trước mặt đồ vật, hắn cũng sẽ không thất lễ, bởi lẽ tiên lễ hậu binh là vậy. Kế Duyên chắp tay đáp lễ, Phật Ấn Lão Hòa Thượng cũng đáp lại bằng một lễ Phật. Đồ vật đạo hữu, Kế Duyên mở lời, Kế mổ mạo muội đến thăm, mong rằng không gây phiền toái cho chúng tu Ngọc Hồ Động Thiên. Thiện tai, lão nạp hữu lễ. Đồ vật nghe vậy liền cười, nghiêng người đưa tay mời vào, ha ha ha ha. Kế tiên sinh nói chi vậy? Ngọc Hồ Động Thiên ta tuy không phải nơi tiếp đãi khách khứa gì cho cam, nhưng đối với hữu đạo chi sĩ luôn ngưỡng mộ và chào đón. Cửa song đã mở, xin mời hai vị theo ta vào trong, hai vị mời. Mời. Mời. Cánh cửa song này xem ra cũng là một kiện bảo bối. Kế Duyên vốn tưởng rằng nó chỉ là huyễn hóa ra, nhưng khi bước qua, hắn cảm nhận được linh khí lưu động trên cửa, mơ hồ hình thành nên những linh văn hoàn chỉnh. Xem ra, đây là một bộ phận của cấm chế phòng hộ. Cánh cửa này nằm giữa những gốc cây cổ thụ trong núi. Sau khi Kế Duyên và đồng bọn bước vào, nó nhanh chóng biến mất, để lại một vách núi sừng sững. Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng theo đồ vật bước qua cánh cửa đỏ thẫm. Đại môn từ từ khép lại, khi quay đầu nhìn lại, nó đã khảm vào vách đá, cùng màu đỏ sẫm. Vị trí hiện tại của bọn họ có vẻ khá cao, nhìn về phía trước là cây xanh và sơn phong, nhưng đi thêm một đoạn nữa, có thể thấy phong cảnh phương xa. Trong tầm mắt, núi non trùng điệp, phần lớn là những ngọn đồi thoải, điểm xuyết những dòng suối nhỏ uốn lượn. Kế Duyên thầm nghĩ, Ngọc Hồ Động Thiên thiếu đi chút ý cảnh thâm sâu của Tiên Đạo Thánh Địa, nhưng bù lại bằng vẻ đẹp chim hót hoa nở tuyệt trần. Bản thân hắn lại càng ưa thích những nơi như thế này. Thế nào, cảnh sắc Ngọc Hồ Động Thiên ta thế nào? Sắc mặt Đồ Vật lạnh nhạt hơn một chút so với lúc trước, hỏi một câu. Kế Duyên tự nhiên cười đáp, núi sông tú lệ, cảnh sắc mê người, quả là một nơi hiếm có. Đa tạ Kế tiên sinh khen ngợi. Mời hai vị đến thủ các tiểu tự, ta sẽ dùng những trân tàng nhiều năm để chiêu đãi. Thấy Đồ Vật nhiệt tình như vậy, Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng liếc nhìn nhau. Người trước suy nghĩ một chút, cảm thấy dù Đồ Vật là thật không biết hay giả vờ hồ đồ, vẫn nên đi thẳng vào vấn đề thì hơn. Đồ Vật đạo hữu, Kế mỗi lần này đến Ngọc Hồ Động Thiên, ngoài bái phỏng đạo hữu, thực ra còn vì một người. Ồ, là ai? Kế Duyên nhìn về phía phong cảnh xa xăm, ngắm nhìn linh phong của Ngọc Hồ Động Thiên, rồi nói, Đồ Tư Yên. Nàng gây ra không ít sự cố bên ngoài, nhiễu loạn thường cương, tạo thêm sát nghiệt. Lại còn tham gia yêu ma hội tụ Thiên Khải Minh, là một trong những kẻ cầm đầu gây nên Thiên Vũ Châu chi loạn. Không ít sinh linh vì nàng mà chết, không ít tà ma ngoại đạo vì vậy mà đồ thán sinh linh. Ánh mắt Đồ Vật hơi lóe lên, cũng nhìn về phương xa. Đồ Tư Yên lại gây ra nhiều chuyện như vậy sao? Ha ha, thì ra Kế tiên sinh đến đây để hưng sư vấn tội. Bất quá, Đồ Vật không biết Đồ Tư Yên ở đâu, cũng không quan tâm nàng thế nào. Ngọc Hồ Động Thiên không phải toàn bộ hồ tộc đều do một người thống lĩnh. Hay là mời hai vị đến hàng xá tiểu tọa trước đã, ta sẽ thông báo cho những đạo hữu quen biết Đồ Tư Yên, để họ đến hàng xá cho Kế tiên sinh và Phật Ấn Minh Vương tôn giả một lời giải thích. Phật Ấn Lão Tăng nãy giờ vẫn khép hờ mắt, giờ mở ra, ánh mắt sâu thẳm ánh lên Phật quang. Thiện tai, chỉ e là khó mà đạt được cái bàn giao này. Kế Duyên cười, đại sư, chúng ta cứ đi trước đã, xem các lão tổ tông hồ tộc trong động thiên nói gì. Ngôn ngữ của ba người từ đầu đến cuối ngầm có giao phong, nhưng vẫn còn trong phạm trù lễ phép. Kế Duyên và hai người theo Đồ Vật đến thụ cát của hắn. Chỉ là, ngay từ khi mới bước vào Ngọc Hồ Động Thiên, Kế Duyên đã lờ mờ cảm nhận được khí tức của Vân Trung Du Mộng. Rõ ràng, người Ngọc Hồ Động Thiên biết Vân Trung Du Mộng là một cuốn thiên thư khó lường, cũng tất nhiên cảm giác được đạo quẩn và sức mạnh ẩn chứa trong văn tự. Chắc chắn họ đã xử lý cuốn sách một chút, nên Kế Duyên giờ phút này cảm giác về thiên thư có chút mơ hồ. Nhưng dù thế nào, chỉ cần đối phương còn muốn nhờ vào thiên thư để cảm ngộ đạo trong đó, thì không thể đoạn đi cảm giác của Kế Duyên đối với thiên thư. Hơn nữa, lời chú thích của Kế Duyên đã hòa làm một thể với thiên thư, phỏng theo bút ký và ý cảnh của Trọng Bình Hưu. Nói là chú thích, nhưng ngược lại, nó giống như phần bổ sung cho nguyên văn, khiến nó trở thành một bộ thiên thư hoàn chỉnh, không ai nhận ra là do hai người viết, rất khó liên hệ đến Kế Duyên. Bên ngoài thụ cát trong núi có một chiếc bàn dài được xẻ ra từ một thân cây thô lớn. Đồ Vật dẫn Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng đến ngồi xuống, tự tay pha trà hoa mỹ, rồi tự mình rót cho họ. Khi nước trà được pha xong, hương trà lan tỏa khắp sơn cốc, như cùng trăm hoa đua nở. Uống vào miệng, mật ngọt sinh nước bọt, răng môi lưu hương, khiến Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng kinh diễm. Trà ngon. Thiện tai, đúng là trà ngon. Đồ Vật rót cho mình một chén, khẽ nhấp một chút, rồi cười nói, hai vị thích là tốt rồi. Uống xong chén trà này, bọn họ cũng nên đến. Thực tế, so với lời Đồ Vật nói còn sớm hơn một chút. Khi Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng còn đang phẩm vị chén trà, trên bầu trời phương xa bên ngoài thung lũng đã có mấy đạo lưu quang bay tới. Chỉ chốc lát sau, những lưu quang này hạ xuống cách thụ cát không xa. Từ trong độn quang bước ra mấy người. Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng dồn sự chú ý vào một người phụ nữ trung niên xinh đẹp và một thanh niên tuấn tú có vẻ thiếu dương khí. Xung quanh còn có vài hồ yêu, trong đó có Tư Tư đã được Đồ Vật sai đi báo tin trước đó, cũng chính là đại nải nải trong miệng hồ lai. Kế Duyên khẽ nhíu mày, Phật Ấn Lão Tăng mắt cụp xuống không nói gì. Không ngờ, giờ phút này đã có ba vị cửu vĩ hồ yêu ở đây. Không biết còn có ai khác hay không? Hơn nữa, Đồ Tư Yên tuy có thể gây ra nhiều chuyện, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính. Chắc hẳn đây là Kế tiên sinh và Phật Ấn Minh Vương tôn giả, thiếp thân Đồ Đồng hân hạnh gặp hai vị. Ha ha ha, tại hạ Đồ Mạc hữu lễ. Hai vị quan lâm Ngọc Hồ Động Thiên ta, thật là chậm trễ không nghênh đón từ xa. Nếu không phải Đồ Vật thông báo, chúng ta còn không biết tiên tung Phật quan của hai vị đã vào động thiên. Sắc mặt Kế Duyên và Phật Ấn Hòa Thượng lạnh nhạt, đứng lên đáp lễ. đồ vật không lạnh không nhạt chỉ vào những chỗ trống trên bàn, nói một tiếng mời ngồi. Đương nhiên, chỉ có 5 người bọn họ có tư cách ngồi, những hồ yêu khác chỉ có thể đứng. Hơn nữa, dường như chuyện kế duyên và Phật Ấn Hòa Thượng đến đã lan truyền ra. Ngoài sơn cốc, trên sườn núi lác đác xuất hiện yêu khí của hồ tộc, trong đó có không ít khí tức cường đại. Dù họ cố gắng ẩn nấp, nhưng ánh mắt tò mò và yêu khí trên người làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn và cái mũi của kế duyên. Trong một khoảnh khắc, kế duyên thậm chí phát giác ra khí tức của đồ vận. Tuy rằng yếu hơn trước rất nhiều, nhưng việc đồ vật cứu được cô ta trở về sau khi hồn phi phách tán gần như là một kỳ tích. So với sự tò mò của những hồ tộc khác trong và ngoài sơn cốc, bầu không khí trước bàn gỗ ở thủ các trở nên trầm muộn sau khi mọi người ngồi xuống. Nghe ý của kế tiên sinh, lần này không phải đến kết bạn, mà là hưng sư vấn tội. Kết bạn là một trong những mục đích, hưng sư vấn tội thì không hẳn, dù sao nghiệp chướng nặng nề chỉ có Đồ Tư Yên gánh chịu, kế mổ cũng chỉ hỏi nàng một người mà thôi. Kế duyên dừng lại một chút, rồi tiếp tục, bất quá, Đồ đạo hữu khăng khăng nói kế mổ đến để hỏi tội, thì cứ cho là vậy đi. Đồ Tư Yên giết hại ngàn vạn sinh linh, dù sao cũng là oan có đầu, nợ có chủ. Kế duyên uống trà, nhàn nhạt đáp lại vấn đề của Đồ Đồng. Ánh mắt người sau lập tức trở nên không lành, Đồ Mạc vội vàng pha trò, ha ha ha, tiên sinh nói đùa. Đồ Tư Yên quả thật tinh nghịch một chút, nhưng những tội danh kia của tiên sinh đặt lên người nàng, chắc chắn không đủ 1/2, thực sự có chút nói quá sự thật. Phật Ấn lão tăng đặt chén trà xuống, nhìn về phía hai cửu vĩ hồ, thiện tay. Kế tiên sinh có nói quá sự thật hay không, chỉ cần dẫn Đồ Tư Yên đến đây, chúng ta nhìn qua là rõ. Đừng nói ác nghiệp không đủ 1/2, chỉ cần nghiệp lực không quá một nửa tội danh, lão nạp hứa sẽ chết bảo vệ Đồ Tư Yên. Dù kế tiên sinh tu vi kinh thiên, lão nạp thêm 3 vị thiên hồ đạo hữu, cũng nhất định có thể bảo trụ Đồ Tư Yên, các vị thấy thế nào? Đồ Giật khẽ nhíu mày, nhìn về phía hai cửu vĩ hồ còn lại. Đồ Đồng và Đồ Mạc sắc mặt tuy không biến đổi, nhưng nội tâm lại âm tình bất định. Kế duyên và Phật Ấn lão hòa thượng giờ phút này nhìn như vẻ mặt ôn hòa, nhưng lời nói không nói là đối chọi gay gắt, nhưng cũng là trong bông có kim. Trong và ngoài sân cốc, những hồ yêu vụng trộm quan sát cũng đều suy đoán xem bên kia đang nói gì. Đồ Vận từng nếm trái đắng từ kế duyên đương nhiên cũng đang chú ý, có người bên ngoài nghị luận, bọn họ đang nói gì vậy? Nghe nói tiên nhân và Minh Vương đến hỏi tội. Một tôn chân tiên, một vị Minh Vương tôn giả, tự mình đến đây hỏi tội. Ai vậy, phạm phải chuyện gì? Đồ Vận giờ phút này lạnh nhạt nói, là Đồ Tư Yên. Phạm phải chuyện gì thì không rõ, bất quá dù cho là chân tiên Minh Vương, ở Ngọc Hồ Động Thiên chúng ta cũng phải theo quy củ nơi này. Đúng. Đây là địa bàn của chúng ta. Không sai. Thái độ của hồ tộc bên ngoài, cơ bản cũng là ý nghĩ trong lòng của vài cửu vĩ yêu hồ. Cho dù là Đồ Vật, đến bây giờ có thể làm được không khuynh hướng về phía đối lập với kế duyên đã có chút thiện cảm với hắn. Thế nào, đề nghị của lão nạp thế nào? Các vị đừng nên trầm mặc mà đối đãi. Người xuất gia không nói dối, lão nạp nói là làm. Đồ Tư Yên con hồ ly này, chỉ cần dám xuất hiện, ác nghiệp tất nhiên đen đến phát tím. Kế duyên trong lòng tán thưởng Phật Ấn đại sư làm tốt, trên mặt vẫn bình tĩnh uống trà, không nhìn biểu lộ của vài cửu vĩ hồ. Trong lúc mơ hồ, bên cạnh bàn gỗ, một cổ khí tức cường đại bay lên trên người 5 người. 3 cổ yêu khí kinh khủng như núi cao biển rộng, như mây đen áp trời, một cổ Phật quang vàng sáng trùng trùng điệp điệp tỏa ra ánh sáng, kế duyên một cổ tiên linh chi khí như muốn gột rửa càn khôn, lại thêm một cổ sắc bén kinh người ẩn núp trong đó. Rắc rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc rắc. Nước hồ bên cạnh sơn cốc không ngừng kết băng, rất nhiều nơi xung quanh sơn cốc ẩn hiện sương lạnh. Những hồ yêu đang nhìn trộm từ xa đã bắt đầu không chịu nổi loại áp lực này, một vài hồ yêu có khí tức cường đại cũng bắt đầu liên tiếp lui lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mặt đất dường như khẽ rung chuyển, nhưng lại như ảo giác, dưới chân không có cảm giác tê dại, nhưng lại khiến những hồ yêu có chút đứng không vững, phản phất tinh thần xuất hiện cảm giác đứt đoạn. Thật đáng sợ, đây chính là khí tức của thiên yêu, chân tiên, Minh Vương sao? Rất nhiều hồ tộc đều nghĩ như vậy. Người trước bàn không ai động thủ, vẹn vẹn khí tức đã ép đến hồ yêu đầy khắp núi đồi không thở nổi, thậm chí những kẻ yếu còn sinh ra đầu váng mắt hoa, thậm chí ác tâm. Ngược lại, mấy hồ yêu đứng bên cạnh bàn tuy cũng đè nén khó chịu, nhưng không đến nỗi không chịu nổi. Ách ha ha ha ha ha. Kế tiên sinh, Phật Ấn tôn giả, tại hạ chợt nhớ ra, Đồ Tư Yên căn bản không có ở trong động thiên nga, vậy thì làm sao mà tìm đến giằng co đây? Đúng vậy, thiếp thân cũng hồ đồ rồi. Đã lâu không gặp nàng. Hai cửu vĩ hồ lại cười trừ, phản phất nộ ý tan thành mây khói. Kế duyên thu liễm khí tức, nhìn về phía Đồ Vật. Đồ Vật đạo hữu, Đồ Tư Yên không có trong động thiên. Hai cửu vĩ hồ kia lập tức dồn sự chú ý vào Đồ Vật. Người sau tự rót cho mình một ly trà, nhìn về phía Kế Duyên và Phật Ấn Minh Vương, thản nhiên nói, ta không hứng thú với đồ Tư Yên, chưa từng chú ý đến việc nàng làm. Nếu đồ Đồng và đồ Mạc nói như vậy, thì có lẽ nàng thật sự không ở trong động thiên đi. Kế Duyên trong lòng cười lạnh, Phật Ấn là lão tăng hai mắt cụp xuống, thấp niệm Phật hiệu Kế Duyên dĩ nhiên thấu rõ đồ Tư Yên ẩn mình trong Ngọc Hồ động thiên, Phật Ấn lão tăng cũng chẳng là gì điều ấy. Thậm chí, đồ Đồng, đồ Mạc cũng chẳng mảy may bận tâm màn kịch này có lừa gạt được Kế Duyên hay không. Cái chúng cần chỉ là một lời giải thích từ miệng mình mà thôi. Ngã Phật từ bi, hóa thế gian nỗi khổ, nộ mục kim cương, trừ thế gian chi ác. Phật Ấn lão tăng trầm mặc niệm kinh, chẳng hé răng thêm lời nào. Ba gã cửu vĩ hồ, bao gồm cả đồ vật, dồn mọi sự chú ý lên người Kế Duyên. Kế Duyên lặng thinh hồi lâu, đoạn lắc đầu cười khẽ, nếu đồ Tư Yên không ở Ngọc Hồ động thiên này, xem ra kế mỗi chuyến này uổng công rồi. Đồ Mạc cười đáp, kế tiên sinh chẳng phải đến thăm đồ vật đó sao? Hơn nữa, hai vị quan lâm Ngọc Hồ động thiên, chúng ta tự nhiên phải chiêu đãi chu đáo, sao có thể nói là uổng công. Không sai, Ngọc Hồ động thiên ta xưa nay giao hảo với Phật môn, cũng từng qua lại với tiên đạo. Phật Ấn tôn giả cùng kế tiên sinh đến đây, quả là rồng đến nhà tôn, đương nhiên phải tiếp đãi nồng hậu. Nói rồi, đồ Đồng nhất ấm trà trên bàn, định tự tay rót trà cho Kế Duyên. Nhưng Kế Duyên đặt tay lên chén, ngăn nàng lại. Đồ Đồng khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ băng giá. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy Kế Duyên mỉm cười, nàng cũng lập tức đáp lại bằng một nụ cười. Tiên sinh không thích ta rót trà sao? Kế Duyên lắc đầu, liếc nhìn đồ vật, dư quang quét qua một nữ yêu đứng sau lưng hắn không xa. Hắn sớm đã ngửi thấy trên người ả thoang thoảng mùi rượu. Trà hoa này tuy ngon, nhưng nước trà Kế Mỗ đã uống đủ rồi. Hôm nay đến Ngọc Hồ động thiên, Kế Mỗ muốn cùng đồ vật đạo hữu đàm đạo thật kỹ. So với nước trà, Kế Mỗ thích rượu hơn. Không biết Ngọc Hồ động thiên có rượu ngon không? Rượu. Đồ Đồng ngẩn người, vô thức nhìn Phật Ấn lão tăng. Lão tăng mở mắt, mỉm cười, không cần để ý lão nạp. Lão nạp thiền tọa là được, không cần rượu cũng chẳng cần trà. Đồ Mạc vỗ tay nhẹ, đứng dậy cười nói, ha ha ha ha, quả là nghe danh không bằng gặp mặt. Kế tiên sinh thật là sảng khoái. Rượu tự nhiên có. Tại hạ trân tàng không ít tiên nhưỡng hảo hạng, đều ở trong phủ. Kế tiên sinh xin đợi một lát, ta đi lấy về ngay. Đồ Mạc vừa nói vừa đứng lên, nhưng khi quay người đi được hai bước, liền quay lại nhìn Kế Duyên, không biết tửu lượng của tiên sinh thế nào, ta còn phải tính toán nên lấy bao nhiêu rượu. Hoặc là kế tiên sinh có vật đựng rượu, tại hạ sẽ lấy thêm một ít, giúp tiên sinh đổ đầy. Kế Duyên mở to mắt nhìn Đồ Mạc, rồi thò tay vào trong tay áo lấy ra bạch ngọc thiên đấu hồ đặt lên bàn. Sau đó, hắn lại lấy ra long tiên hương màu lục thiên đấu hồ đã uống cạn sạch. Đây chính là theo lời Đồ Mạc, Kế Duyên cũng không ép hắn. Kế Mỗ là người hảo tử, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Khi thấy Kế Duyên lấy ra hai cái thiên đấu hồ, mặt Đồ Mạc không đổi sắc. Hắn chắp tay với Kế Duyên, không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhảy lên, hóa thành một đạo yêu quang bay về phương xa. Ngồi đối diện Kế Duyên, Đồ Đồng cười duyên, trêu chọc, ha ha, kế tiên sinh lần này muốn vét sạch kho rượu của Đồ Mạc rồi. Đừng nhìn hắn bộ dạng không quan trọng, thực ra đang đau lòng lắm đó. Đừng nói đùa, hắn cất rượu thật sự không ít, không cần thương xót hắn. Đồ Giật đúng lúc lên tiếng, rồi nhìn về phía Kế Duyên, kế tiên sinh, trước đây ta từng đối diện với ngươi một kiếm, 10 phần khâm phục kiếm thuật của tiên sinh. Hôm nay đến đây, ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Vừa uống rượu vừa luận kiếm, cũng không tệ. Kế Duyên không từ chối, đồng ý ngay. Đồng thời, hắn trực tiếp thêm vào chữ luận kiếm, như thể chẳng hề e ngại chút nào việc so tài. Một bên, Phật Ấn lão tăng đảo mắt nhìn quanh thung lũng. Vì khí tức đã bình ổn trở lại, các yêu hồ chung quanh lại xích lại gần thêm chút nữa. Nhưng lão không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào liên quan đến đồ Tư Yên từ bất kỳ yêu hồ nào. Lão biết, Kế Duyên nhất định đang suy tính vị trí của đồ Tư Yên. Cái gọi là uống rượu cùng luận kiếm, chẳng qua chỉ là ngụy trang. Vì vậy, Phật Ấn lão tăng nói là nhắm mắt thiền tọa, thực ra cũng âm thầm chuẩn bị. Nếu Kế Duyên suy tính ra vị trí của đồ Tư Yên, trong tình huống xấu nhất, lão có thể sẽ phải liên thủ với Kế Duyên để tru yêu diệt tà. Dù người xuất gia lòng dạ từ bi, nhưng trong chuyện của đồ Tư Yên, Phật Ấn lão tăng tương đối tán thành quan điểm của Kế Duyên, kẻ này phải trừ khử càng sớm càng tốt. Một bên khác, sau khi phi động một lúc, Đồ Mạc nhìn về phía sơn cốc nơi có thụ cát của đồ vật. Tiên quan của Kế Duyên cùng Phật quan của Phật Ấn Minh Vương dù đã thu liễm, nhưng trong mắt hắn vẫn lờ mờ có thể thấy được. Thêm vào đó, Đồ Đồng cũng ở đó, đồ vật hôm nay cũng coi như giúp đỡ. Hắn không lo lắng chúng sẽ không tiếp đón khách. Sau một hồi gấp rút bay qua, Đồ Mạc đầu tiên là về lấy rượu, sau đó gấp rút độn về phương xa. Dựa vào một trận pháp di chuyển, hắn đến một khoảng đất trống giữa một khu rừng rậm. nơi đây có một thôn trang toàn nhà gỗ. Bên trong một căn phòng đều là sàn nhà gỗ, không có ghế. Hai mỹ nữ đang ngồi trước một chiếc bàn thấp. Một trong hai người chính là Đồ Tư Yên. Giờ phút này, y phục nàng hết sức tùy ý, dựa người vào bàn, vuốt tóc, nhìn bộ bàn cờ trên bàn. Người đối diện Đồ Tư Yên, Kế Duyên cũng từng gặp, chính là nữ tử đã mang đến ác mộng cho Hồ Vân. Hừ, các ngươi ngược lại là thanh nhàn hết mực. Đồ Mạc hừ lạnh một tiếng, vừa bước vào phòng. Ánh mắt hắn quét qua bàn cờ, cũng quét qua hai nữ tử, dừng lại một chút trên những phần da thịt hở hang của Đồ Tư Yên. Vậy còn có thể thế nào, chẳng lẽ ta phải đi gặp hắn sao? Đồ Tư Yên nói một câu, rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Chiếc y sam khoác trên vai nàng trượt xuống một chút. Nữ tử đối diện nàng nhìn Đồ Mạc hỏi, thế nào, hắn chịu rời đi sao? Cả hai đều không trực tiếp gọi tên Kế Duyên, thậm chí không gọi một tiếng Kế tiên sinh. Không phải vì chán ghét Kế Duyên, mà là vì cẩn trọng, không hô thẳng tên húy. Ta nói dối Đồ Tư Yên không có trong động thiên, hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn không tin? Về phần hắn khi nào rời đi thì tạm thời không biết. Lúc ta đến, mơ hồ nghe được bên kia muốn cùng Đồ Vật uống rượu luận kiếm. Luận kiếm? Mắt Đồ Tư Yên sáng lên, vậy các ngươi tốt nhất ghi lại, ta cũng muốn kiến thức một chút. Nữ tử bên cạnh cũng cười cười, có lẽ là muốn mượn cớ luận kiếm để làm ầm ĩ, chỉ cần giám sát chặt chẽ một chút là được. Yên tâm đi. Nói rồi, Đồ Mạc quay người rời đi. Cũng không lâu sau, độn quang của Đồ Mạc lại rơi xuống sân của Đồ Vật. Hắn hướng về phía mấy người trước bàn gỗ ha ha cười lớn, ha ha ha ha, Kế tiên sinh, rượu ngon đã đến. Nói rồi, Đồ Mạc vung tay áo, từng vò rượu ngon lần lượt xuất hiện trên bãi có cách bàn không xa. Rượu càng ngày càng nhiều, dần dần xếp thành núi. Kế Duyên cái gọi là uống rượu luận kiếm, không phải nói đùa. Lúc này, hắn đứng dậy, dựa vào khứu giác đi tới bên cạnh những vò rượu. Đồ Mạc đưa tay chỉ về phía rượu, ý bảo Kế Duyên tùy ý lấy dùng. Dựa vào cảm giác, Kế Duyên trực tiếp lấy một vò tiên nhưỡng hảo hạng nhất, vỗ bỏ lớp giấy dán, rót một ngụm nếm thử, rượu ngon. Đồ Vật đạo hữu, năm đó bất quá qua loa một kiếm. Hôm nay cơ hội hiếm có, Kế mỗ dùng chỉ thay kiếm, cùng đạo hữu tương luận. Hiện tại, Kế Duyên có khác biệt rất lớn so với ngày thường. Tinh quang trong mắt Đồ Vật lóe lên, cũng không hề lùi bước, trực tiếp đứng dậy, tốt, nếu Kế tiên sinh mời, Vật tự nhiên phụng bồi, xem kiếm. Đồ Vật nhẹ nhàng dậm chân, tay vận kiếm chỉ, cả người hóa thành một đạo bạch hồng điểm về phía Kế Duyên. Kế Duyên cũng lấy kiếm chỉ nghênh đón. Hai ngón tay chạm nhau, một đạo kiếm ý lăng liệt dâng lên, nổ ra kiếm khí kinh khủng như bão táp, khuếch tán về bốn phía sơn cốc. Không ít yêu hồ ẩn mình trong các ngóc ngách của sơn cốc vào thời khắc này dường như cảm giác được trường kiếm xuyên qua thân thể. Rất nhiều kẻ bị dọa đến ngã lăn ra đất. Những kẻ tu vi cao như Đồ Vận thì da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà, nhưng vẫn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bãi đất trống trước lầu gỗ. Hai cao nhân vận kiếm tương luận, tuy là kiếm chỉ, lại giống như hai thanh tuyệt thế thần binh giao phong. Có lúc tựa như mưa to gió lớn, có khi lại giống như hai cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn. Trong sự lộng lẫy ẩn chứa phong mang khiến người nghẹt thở. Thiện tai, kiếm thuật giữa thiên địa, đây sẽ chiếm nhất tuyệt. Phật Ấn Lão Tăng không dùng kiếm, nhưng mà luận kiếm trước mắt đã là một loại đạo hiển hiện. Dùng binh khí gì, thậm chí có cần binh khí hay không, đều không ảnh hưởng đến việc lão cảm nhận được sự huyền diệu. Đồ Đồng và Đồ Mạc cũng vậy, ánh mắt không rời khỏi Kế Duyên và Đồ Vật một khắc nào. Giờ phút này, kiếm thuật so với liều mạng tranh đấu càng đáng xem hơn. Thiếu đi sát khí, cũng không mở ra khả năng hủy thiên diệt địa, trái lại càng có thể thể hiện được chữ luận, chính là lấy chỉ luận kiếm, lấy kiếm luận đạo. Ha ha ha ha, Đồ Vật đạo hữu quả nhiên kiếm thuật cao cường. Kế Duyên một tay cùng Đồ Vật đối công, một tay ném bỏ vò rượu đã uống cạn, thuận tay nhấc lên một vò khác. Đồ Vật thì không uống rượu, trong mắt sục sôi đấu chí, hiển nhiên không muốn thua. Đây là một trận luận kiếm vô cùng có ích cho những người quan sát. Rất nhiều yêu hồ vây quanh trong sân cốc dù hai mắt nhức nhối, cũng cố gắng đề cao pháp lực, mong muốn kiên trì xem tiếp. Nhưng kiếm khí phong mang tuy không xuyên thấu qua, loại ảnh hưởng kiếm ý quá mạnh. Một số yêu hồ thậm chí đã chảy máu mắt, không thể không thối lui ra ngoài, đến một khoảng cách thích hợp để điều trị khí tức. Không ít yêu hồ vẫn đang cố gắng chống đỡ. Cũng có những yêu hồ cố gắng ghi nhớ trong lòng, hoặc cầm giấy bút mong muốn ghi nhanh lại, nhưng cách này lại hoàn toàn phản tác dụng, không phải càng thêm thống khổ thì là trống rỗng. Đồ Vật muốn thắng, Kế Duyên ngược lại đối với thắng thua không chấp nhất. Có lúc tay trái vận kiếm, tay phải ôm vò rượu, có lúc lại lật qua lật lại. Kiếm không ngừng xuất ra, rượu lại càng không uống ít. Bụng hắn tựa như một cái động không đáy. Từng vò rượu bị ực ực ực ực rót vào miệng, chốc lát liền thấy đáy. Hơn nữa, ba cửu vĩ hồ cùng Phật Ấn Lão Tăng đều thấy rõ ràng, kể duyên căn bản không dùng pháp lực hóa giải tửu lực, thậm chí không tỏa ra chút mùi rượu nào. Đến mức luận kiếm nửa ngày, mấy chục vò rượu xuống bụng, hai gò má kế duyên đã hơi ửng đỏ. Kế tiên sinh, người cứ uống như thế, xuất kiếm sẽ bất ổn, làm sao cùng ta luận kiếm? Đồ Giật lạnh giọng nhắc nhở, hắn cảm thấy kế duyên đang khinh thị hắn. Ha ha ha, Đồ Giật đạo hữu, luận kiếm là xuất kiếm tương luận, không phải dùng miệng, ngoại trừ uống rượu. Tiếng cười của kế duyên có chút chọc giận Đồ Giật. Hắn không nhắc kế duyên cẩn thận, xuất thủ tăng thêm một chút mau lẹ, kiếm ý trong tay cũng mạnh hơn trước ba phần. Đến hay lắm. Có lẽ vì uống rượu, kế duyên tỏ ra tùy tiện hơn một chút. Cười lớn, hắn dùng kiếm chỉ nghênh đón. Tốc độ xuất kiếm và kiếm ý dĩ nhiên là cùng Đồ Giật cùng nhau đề thăng, đồng thời không sai chút nào. Kiếm pháp hai bên vẫn khó phân thắng bại, hoàn toàn không thay đổi. Trong lòng Đồ Giật giật mình, tỉnh táo lại, thu liễm những cảm xúc ngoài ý muốn, biết mình không thể đại ý, có thể theo thời gian trôi đi, kiếm pháp của kế duyên dần dần trở nên không có kết cấu, nhưng kiếm ý lại trở nên càng ngày càng thịnh. Thân pháp theo vào, xuất kiếm đối chỉ, song kiếm giao thế, rút kiếm tương kích. Ròng rã ba ngày trôi qua, Đồ Giật đã dùng toàn bộ tâm thần ứng phó kiếm thuật của kế duyên. Không còn tính toán được chiêu tiếp theo, thậm chí xuống chiêu của kế duyên, chỉ quan sát những biến hóa trước mắt. Hắn cảm thấy kiếm thuật của kế duyên đã biến hóa từ tùy tâm thành vô tâm, cảm giác áp bách từ kiếm thuật của kế duyên cũng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ ta phải thua? Giờ khắc này, lòng tin của Đồ Giật bắt đầu dao động. Sự dao động này khiến cho việc ứng phó kiếm thuật của kế duyên trở nên khó khăn hơn. Đồ Đồng và Đồ Mạc cùng với Phật Ấn Lão Tăng đều đã nhìn thấy một chút manh mối. Bên ngoài thung lũng, số hồ ly còn có thể kiên trì đến bây giờ chỉ còn lác đác vài con. Nhưng chúng cũng có thể mơ hồ cảm giác được kiếm thuật của vị tiên nhân kia giống như thiên địa biến hóa mưa gió vô thường, còn kiếm thuật của lão tổ tông Đồ Giật thì tự như đang đuổi theo kiếm thuật của tiên nhân. Không thể nào. Lão tổ tông, hình như sắp thua rồi. Đồ vẫn cố gắng ngồi trên đỉnh núi, khóe mắt chảy máu, nhưng mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ba ngày luận kiếm cũng là ba ngày uống ừng ngực. Kiếm pháp của kế duyên giờ phút này khiến người ta kinh ngạc tột độ, nhưng trên mặt hắn cũng đã che kín vẻ ửng đỏ, thậm chí ngẫu nhiên còn đánh cái ở rượu. Ách ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Kế duyên liên miên xuất kiếm, trong nháy mắt điểm ra trên trăm kiếm chỉ, khiến Đồ Giật không thể không liên tiếp lui về phía sau. Cũng là giờ khắc này, hai mắt kế duyên nheo lại xoay người, cỏ trên mặt đất, lá rụng, cành cây nhỏ đều mơ hồ theo thân pháp của hắn mà động. Hắn lại hớp một ngụm tiên nhưỡng, thân hình bên cạnh dừng, tay phải kiếm chỉ hướng về phía trước bên cạnh một kiếm. Lá rụng xung quanh hiện ra xoắn ốc, theo kiếm ý hóa rồng mà lên, nhào về phía Đồ Giật. Một kiếm này khiến Đồ Giật, người vừa tiết ra hàng trăm kiếm ý, sinh ra cảm giác cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Nó thậm chí dẫn động pháp lực đã bị đè nén ba ngày. Dù pháp lực không từ kiếm chỉ trung điểm ra, nhưng đã che kín toàn thân. Vào khoảnh khắc pháp lực sắp bộc phát, Đồ Giật mới đột nhiên ý thức được mình phạm quy. Trong lòng hắn hỗn loạn trong nháy mắt. Kiếm ý du long trước mắt lại đột nhiên tan rã. Từng mảnh rơi xuống từ không trung, trở về với sự yên tĩnh. Đồ Giật sững sờ nhìn kế duyên đang đứng cách đó hai trượng. Người sau xách vò rượu, thân thể lung la lung lay, rượu ngon. Kiếm tốt. Kế duyên dĩ nhiên là trực tiếp ngã xuống đất. Kế tiên sinh. Đồ Giật lập tức xuất hiện trước mặt kế duyên, rồi thở phào nhẹ nhõm. Hô hấp của kế duyên đều đều, sắc mặt điềm tĩnh, lại là uống say ngủ thiếp đi. Kế duyên say khướt ngã vật ra bãi cỏ, miệng lẩm nhẩm không ngừng, lúc thì như đang cười, lúc lại như đang hồi tưởng hương vị rượu ngon và những đường kiếm vừa rồi. Dù Đồ Giật đứng gần như vậy cũng không thể nghe rõ gã nói gì, chẳng mấy chốc chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Đồ Đồng và Đồ Mạc cũng vô thức đứng bật dậy khi kế duyên ngã xuống, ngay cả Phật Ấn Lão Tăng cũng vậy. Cả ba người đều tiến lại gần kế duyên, chậm hơn Đồ Giật một bước, chứng kiến trạng thái say mềm của gã. Cái này, kế tiên sinh hắn. Nghe Đồ Mạc kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc, Đồ Giật nửa ngồi bên cạnh kế duyên ngẩng đầu lên, cười bất lực với ba người. Kế tiên sinh, hình như gã say bí tỉ rồi. Say ngã sao? Đồ Đồng tiến thêm mấy bước, cũng ngồi sổng xuống, vô thức muốn đưa tay chạm vào mặt kế duyên, nhưng bị Đồ Giật liếc xéo một cái, lập tức rụt tay lại. Thiện tai, với cái giọng hát của kế tiên sinh vừa rồi, dù không phải rượu tiên, chân tiên cũng say à, Phật Ấn Lão Tăng mỉm cười nói, đồng thời thầm nghĩ, có lẽ kế tiên sinh vốn dĩ muốn say một trận như vậy. Kế duyên khiến ba cửu vĩ hồ yêu và Phật Ấn Lão Tăng vô cùng bất ngờ, nhưng với trạng thái này, nhìn thế nào cũng không giống giả say. Nếu kế duyên đã say, trận luận kiếm này tự nhiên cũng chỉ có thể dừng lại tại đây. Đồ Đồng, Đồ Mạc và Phật Ấn Lão Tăng đều không chủ động nhắc đến thắng thua của trận luận kiếm này. Kế duyên say giữa chừng, vậy thì tự nhiên không tính là thắng. Nhưng nếu nói kế duyên thua, e rằng ngay cả đồ vật cũng không đồng ý, kế tiên sinh say rồi, nhưng cũng không thể để gã ngủ ngoài đất được. Đồ đồng nửa ngồi, xương quai xanh hơi lộ ra, cười nói với đồ vật. Người sau gật đầu nhàn nhạt, thủ cát của ta tuy có chút đơn sơ, nhưng nghĩ rằng kế tiên sinh cũng không chê, cứ để kế tiên sinh nghỉ ngơi trên giường trong thư phòng của ta vậy. Không đợi người khác lên tiếng, đồ vật đã đỡ một tay kế duyên, vác qua vai, dìu gã loạn choạng gần như không đi nổi về phía thủ cát. Gã đưa kế duyên vào một căn phòng nhỏ thông với phòng khách, đặt gã lên một chiếc giường gỗ. Kế duyên nằm xuống giường gỗ, thoải mái trở mình, rồi nằm nghiêng tiếp tục ngủ say, tiếng hô hấp cũng kéo dài hơn. Đồ vật đứng bên giường nhìn kế duyên một hồi, hồi tưởng lại chiêu kiếm cuối cùng của gã, rồi tự diễn lại trong lòng những khả năng khác. Nếu như kế duyên không say, nếu như chiêu kiếm chỉ kia nhắm thẳng đến ta, ta có đỡ được không? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đồ vật đặt mình vào trạng thái vừa rồi, nghĩ qua vô vàn khả năng, nhưng cuối cùng không mấy tự tin có thể đỡ được chiêu kiếm kia. Nói không chừng lúc đó hắn sẽ phải bộc phát pháp lực. Nhìn kế duyên lần nữa, đồ vật mới quay người rời đi. Thực tế, vừa rồi hắn còn hơi nghi ngờ kế duyên giả say để giữ thể diện cho mình, nhưng mọi người đều thấy gã say khướt, chắc là không thể giả được. Khi đồ vật từ thụ các bước ra, đồ mạc đã nâng chén mời hắn. Đồ vật huynh, ba ngày luận kiếm này thật sự là đặc sắc tuyệt luân, khoáng thước cổ kim. Ta tuy không dùng kiếm, nhưng xem cũng được ích lợi không nhỏ, dù chưa uống rượu cũng như kế tiên sinh, si mê ngay dại. Thật sự huyền diệu, khiến người không thể không phục. Đồ đồng cũng phụ họa, rồi nhìn về phía thụ cát, hỏi thêm, kế tiên sinh ngủ rồi. Ngươi nghĩ gã bao lâu sẽ tỉnh? Ta nghĩ không lâu đâu. Đồ vật trả lời, rồi quay trở lại bàn gỗ, rót cho mình một chén rượu uống cạn. Tâm trí hắn vẫn còn chìm đắm trong trận luận kiếm. Những người khác cũng không nói nhiều, đều ngồi xuống trước bàn. Phật Ấn lão tăng nhắm mắt thiền tọa, đồ đồng cũng khép hờ mắt, đồ vật một mình uống rượu, còn đồ mạc lấy ra một xấp giấy trắng, cầm bút viết liên tục. Mấy người đều đang cảm ngộ những gì đã trải qua trong ba ngày luận kiếm. Người được lợi nhiều nhất tự nhiên là đồ vật, người trực tiếp luận kiếm với kế duyên. Hắn vốn không thích uống rượu, nhưng thấy kế duyên uống quá dữ dội, liền bị chấn động, cũng thử uống rượu để cảm nhận cảm giác của gã, tiếc là không thể hiểu được ý vị. Đồ vật uống rượu xong, liếc nhìn đồ mạc. Dù hắn vừa viết vừa vẽ, nhưng dù có đạo hạnh cửu vĩ, không hiểu kiếm thì vẫn là không hiểu kiếm. Những gì viết trên giấy trắng chẳng qua chỉ có ba phần chân ý, may mà còn có bảo bối trang giấy trợ lực. Nhưng dù thế nào, có thể lưu lại ba phần chân ý trên giấy đã là đạo hạnh cao thâm của đồ mạc. So với bốn người trước bàn, những hồ yêu ở gần, bao gồm cả đồ tư tư, tuy trong quá trình được chiếu cố, nhưng đến giờ vẫn còn tim đập thình thịch. Trong đầu chúng toàn là hình ảnh luận kiếm ngày đầu tiên. Chúng xem như ở gần, nhưng cũng vì được cửu vĩ hồ và Phật Ấn lão tăng bảo vệ, tuy không bị kiếm ý tổn thương, có thể tương đối nhẹ nhàng xem trọn vẹn, nhưng lợi ích nhận được so với những con cáo ngoài sơn cốc cũng chẳng hơn bao nhiêu. Bên ngoài sơn cốc, phần lớn hồ ly đã hôn mê bất tỉnh, rất nhiều đang tự điều tức, còn đồ vận và số ít hồ yêu tương đối mạnh hoặc là nhờ có bảo vật hộ thân, hoặc là ý vào đạo hạnh, cố gắng xem trọn vẹn. Đồ vận nắm chặt viên bảo châu hộ thân trước ngực. Nó vừa là thần hộ mệnh, vưỡng bổ nguyên thần đã chia năm xẻ bảy của nàng. Lúc này, đồ vận cũng giống như một số hồ yêu khác, vẫn còn chìm đắm trong dư âm của trận luận kiếm. Kiếm thuật của đồ vật lão tổ tông cao siêu, kiếm pháp của chân tiên kế duyên cũng đẹp không sao tả xiết, càng giống như xem thiên địa vận chuyển, hình như hấp dẫn hơn người. Hô! Cuối cùng cũng kết thúc, lão tổ tông thắng. Đúng vậy a, lâu thêm chút nữa ta chịu không nổi. Ừm, ta cũng vậy, may mà lão tổ tông thắng. Đúng vậy a, vừa rồi ta sợ đồ vật lão tổ tông thua trận lắm. Đồ vận nhìn mấy con hồ yêu bên cạnh, lẩm bẩm, hẳn là, xem như ngang tay thì hơn. Đồ vận vốn hận kế duyên thấu xương, nhưng giờ phút này chợt hiểu ra những lời lão tổ tông đã nói, mình chẳng qua chỉ là sâu kiến, có năng lực gì, tư cách gì để hận kế duyên. Trong cốc, ngoài thù cát, đồ đồng, đồ mạc, đồ vật và Phật Ấn lão tăng mỗi người ngộ ra đạo lý riêng. Trong thư cát xanh ung tươi tốt cành lá, kế duyên ngủ ngon lành trên giường gỗ của đồ vật. Kế duyên quả thật say khướt. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã say đến mức này kể từ khi đến thế giới này. Nhưng say đến thoải mái, say đến hài lòng, cũng say đến tiêu sái, càng say đến đúng thời điểm. Trước khi kế duyên ngã xuống, thực ra gã đã say rồi. Chiêu kiếm cuối cùng quả thực là kiếm ý khai mở trong cơn say, cũng là trong chiêu kiếm say mộng đó, quả nhiên như gã dự liệu, vào thời khắc gã say ngủ, giữ như mộng không phải mộng, cảm giác về vân trung du mộng đạt đến đỉnh phong, cũng chính vào lúc này khóa chặt vị trí của thiên thư, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức bên cạnh quyển sách. Bên ngoài, bốn người và chúng cáo trong sơn cốc đều say đắm trong ba ngày luận kiếm của kế duyên và đồ vật, còn kế duyên, đàn hô hấp đều trong giấc ngủ say, lại ngồi dậy. Không, Kế Duyên vẫn còn trong cơn say, bởi vì Kế Duyên trên giường vẫn đang ngủ, đạo vẫn không đổi, khí tức không đổi. Nhưng giờ khắc này, Kế Duyên đích thực đã đứng lên, trong giấc mộng của gã. Đây là lần quái dị nhất Kế Duyên dùng đến du mộng chi thuật kể từ khi lĩnh ngộ nó. Đúng như mình đang nằm mơ, có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng trong mộng vẫn chưa tỉnh rượu, nên sau khi đứng dậy vẫn còn loạn choạng. Ha ha ha, ta say rồi. Kế Duyên xoa trán, quay đầu nhìn xung quanh, mọi thứ đều tốt, hình như có chút xoay tròn, Kế Duyên trên giường hình như phát ra tiếng ngáy yếu ớt. Kế Duyên cười chỉ vào giường, không, là ngươi say rồi, ta không có say, ha ha ha ha. Loạn choạng giữa chừng, Kế Duyên bước ra thụ cát, thấy ba cửu vĩ hồ mỗi người một trạng thái, thấy Phật Ấn Lão Tăng thiền tọa như tượng đất. Nhưng bốn người đối với sự xuất hiện của Kế Duyên lại tựa như không hề hay biết. Kế Duyên biết rõ, nếu gã không hiện ra công kích hoặc ý niệm xấu, hẳn là bọn họ đều không phát hiện ra gã. Loạn choạng bước qua bàn gỗ, đi ngang qua đống vò rượu lớn, Kế Duyên nhìn nhiều thêm mấy lần. Vò rượu chất thành gần nửa sân cốc, lại 10 vò chín rỗng, có thể thấy trước đó uống đến bao nhiêu dữ dội, uống đến thật thoải mái. Bước chân Kế Duyên nhìn như bất ổn, nhưng trong sự loạn choạng lại có vận vị riêng. Đạp trên mặt hồ trong sân cốc, chính như lăng ba vi bộ, rồi thân hình phiêu diêu, tựa như mây khói trong lưu quang, từng chút một qua hồ, đạp gió, trèo núi. Tốc độ tựa như không nhanh, nhưng lại tựa như nhanh đến vô biên. Đi ngang qua đồ vận, Kế Duyên còn nhìn thêm một cái. Về mặt khí tức, con hồ ly này quả thật đã thuận mắt hơn một chút so với trước, rồi gã bước ra sơn cốc, một đường đi xa. Không phi cử, không thay đổi, không di chuyển. Bước chân Kế Duyên từ đầu đến cuối có chút siêu vẹo, nhưng một bước rơi xuống lại có thể đi ra một khoảng cách khoa trương. Có lẽ đã qua rất lâu, cũng có lẽ chỉ một lát sau, chính Kế Duyên cũng không rõ. Tóm lại, khi thân thể lại hơi lay động rồi ổn định, gã xoa trán ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tòa lầu gỗ, trong sảnh có hai nữ tử ngồi trước bàn cờ, một trong số đó chính là Đồ Tư Yên. Ha ha ha ha ha ha. Ở chỗ này đây. Kế Duyên loạn choạng tiến lại gần mấy bước, suy nghĩ một chút, một tay đặt sau lưng, một tay hiện ra kiếm chỉ, trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được kiếm ý ở khắp mọi nơi của thanh đằng kiếm. Ha ha, chiêu kiếm kia đồ vật không thấy được, vậy thì tặng cho ngươi. Nói xong, thân hình Kế Duyên tung bay dao động, tiện tay hướng về phía trước một kiếm chỉ. Giờ khắc này, tiếng keo khe khẽ của thanh đằng kiếm cũng vang lên trong giấc mộng của Kế Duyên. Giờ khắc này, xung quanh hết thảy hư ảo vặn vẹo xoay tròn, hóa rồng mà lên, giờ khắc này, vô tận kiếm ý từ kiếm chỉ của Kế Duyên mà ra, xuyên qua trán Đồ Tư Yên. Ha ha ha ha. Rượu ngon. Kiếm tốt. Trước lầu gỗ, một nữ tử khác đặt quân cờ đen trong tay xuống một góc. Đến lượt ngươi. Nhưng Đồ Tư Yên không hề phản ứng, nàng lười biếng gục xuống bàn như ngủ thiếp đi. Đến lượt ngươi đi. Nữ tử lại gọi một tiếng, nhưng Đồ Tư Yên vẫn không có gì phản ứng. Nàng nhíu mày, đang định nói gì đó thì đột nhiên hơi sững sờ, rồi sắc mặt đại biến. Yêu khí trên người Đồ Tư Yên, linh khí vần quanh xung quanh, cùng với tinh khí nguyên thần, thế mà đang mơ hồ tiết ra. Ngươi sao vậy, ngươi? Nữ tử đưa tay nâng đầu Đồ Tư Yên lên, còn ngươi co rụt lại. Đồ Tư Yên nhìn như tinh khí thần còn hơn phân nửa, nhìn như nguyên thần vẫn còn, nhưng giống như gốm sứ vạn liệt, hết thảy nguyên khí đều đang tiêu tán không thể nghịch chuyển. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, tinh khí thần của Đồ Tư Yên triệt để sụp đổ, với tốc độ vượt quá tưởng tượng và không thể phản ứng tiêu tán gần như không còn, triệt để hóa thành một cổ thi thể. Chấn kinh. Không biết làm sao. Hoảng hốt. Chết. Chết. Chết. Đồ Tư Yên chết. Ở trước mặt mình, chết một cách khó hiểu là một cửu vĩ hồ yêu, nàng đã rất lâu không gặp chuyện gì vượt quá sự hiểu biết của mình, chứ đừng nói đến chuyện khiến nàng kinh sợ. Nhưng cái chết của Đồ Tư Yên thực sự quỷ dị đến mức thái quá. Rõ ràng khoảnh khắc trước còn cùng nàng đánh cờ, giờ phút này đã chết oan chết uổng. Hơn nữa, tinh khí thần trên người Đồ Tư Yên trước đó còn duy trì tương đối hoàn chỉnh, nhưng lại như những hạt cát vỡ vụn bị nắm vào cùng nhau. Nàng vừa chạm vào, trong khoảnh khắc liền tan loạn hết cả. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Có người giết nàng sao? Không thể nào, không thể nào. Nàng nghi thần nghi quỷ đứng lên, ánh mắt không ngừng nhìn quanh trong tiểu lâu. Ngưng tụ toàn bộ thần niệm, không ngừng điều tra, suy tính, nhưng toàn bộ giác quan đều nói cho nàng biết mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ là, kết quả suy tính lại khiến nàng càng thêm kinh hoảng. Đồ Tư Yên thật sự bị người giết, chết trong vòng mười mấy hơi thở trước đó. Thân thể căng thẳng, ngưng thần đề phòng một hồi lâu, nàng mới qua loa buông lỏng một chút. Xem ra mục tiêu của đối phương chỉ có Đồ Tư Yên. Ách! Ôi! Chậm rãi thở ra một hơi, ép buộc bản thân bình phục cảm xúc. đạo hành của nàng cũng không cho phép sự hỗn loạn và bất an kéo dài quá lâu, nhưng cảm giác kiên kỵ mãnh liệt lại càng ngày càng khó áp chế. Lại lần nữa ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc Đồ Tư Yên. Toàn thân người sau bắt đầu kết lên một tầng băng tinh, nhanh chóng đóng băng nhục thể của nàng. Là Kế Duyên sao? Nhất định là hắn. Trong tình huống này, vào thời điểm này, nàng chỉ có thể nghĩ đến Kế Đại Tiên Nhân, kẻ đã cùng Phật Môn Minh Vương tìm đến, muốn tính sổ với Đồ Tư Yên. Dù khó mà trực tiếp suy tính ra Kế Duyên là kẻ giết Đồ Tư Yên, nhưng nàng có một trực giác mãnh liệt, mách bảo nàng sự thật là như vậy. Nhưng giờ phút này, có nên đi chất vấn Kế Duyên hay không lại khiến nàng do dự mãi. Phải biết, khi nàng còn chưa quen biết Kế Duyên, đã từng nếm trải thiệt thòi lớn từ hắn. Vốn cho rằng gặp được một tiểu hồ ly thú vị, muốn thu về làm đồ chơi, lại vô ý bị Kế Duyên thiết kế đưa vào một mảnh ảo cảnh cổ quái. Thần niệm hóa thân cũng chết trong đó, trên thân đến giờ vẫn còn tổn thương. Đối với Kế Duyên, nàng bây giờ vừa kiên kỵ, vừa e ngại. Nhưng đây không phải vấn đề có dám đi hay không, mà là có nên đi hay không. Sau một kiếm du mộng, thân ảnh của Kế Duyên trong mộng cũng dần tan biến, như khi nằm mộng, mộng cảnh chuyển đổi hoặc tiêu thất. Hắn trở lại trạng thái ngủ say bình thường. Trong thư phòng của Đồ Vật, Kế Duyên nằm trên giường gỗ thoải mái trở mình, còn nỉ non một câu. Rượu ngon. Kiếm tốt. Bên ngoài, Đồ Đồng, Đồ Mạc, Đồ Vật cùng Phật Ấn Minh Vương, thậm chí cả Đồ Tư Tư và vài hồ yêu khác gần đó đều mơ hồ nghe được tiếng mộng du của Kế Duyên. Đồ Tư Tư và nhiều hồ yêu cảm thấy Kế Duyên khác hẳn so với trước, đối với hắn càng có một loại kính sợ khó hiểu, thậm chí mang theo chút ngưỡng mộ. Vốn tưởng rằng thế gian khó có ai tiêu sái thoải mái như Đồ Vật lão tổ, nhưng dáng vẻ uống rượu luận kiếm của Kế Duyên đã khắc sâu vào tâm trí mọi người. Giờ khắc này, nghe Kế Duyên mộng du thưởng thức rượu ngon, khen ngợi kiếm tốt, kết hợp với tình cảnh trước đó, toát ra một loại cảm giác tiêu dao tiên nhân ngao du thế gian, gần như thăng hoa vô số tưởng tượng của hồ tộc nữ tính về tiên nhân. Không biết có bao nhiêu nữ hồ yêu ở Ngọc Hồ Động thiên sinh ra một chút ái mộ mơ màng với Kế Duyên, ngay cả Đồ Tư Tư cũng ngẩn ngơ nhìn về phía Thụ Cát rất lâu, rồi vội lắc đầu nhìn Đồ Vật. Quả nhiên Vật tiền bối quen biết tiên nhân thật không giống bình thường. Kế tiên sinh trong giới tiên nhân, nhất định cũng là người đặc biệt nhất. Trước khi Kế Duyên đến thế giới này, trước khi ngộ ra du mộng chi thuật, cảm giác nằm mộng ngày càng xa rời hắn. Đến khi ngộ ra du mộng chi thuật, nằm mộng mới trở lại gần gũi hơn. Nhưng dù vậy, giấc mộng của hắn vẫn khác biệt rất lớn so với người thường. Mà lần này, dù Kế Duyên cũng tự có sở ngộ, biết được sự tương ứng giữa trước và sau trong mộng, nhưng cũng tự giác giấc mộng này mới là thật mộng, có cái cảm giác chân chính của người thường khi nằm mộng. Đương nhiên, cũng là một giấc mộng đẹp, ít nhất với hắn là như thế. Bây giờ Đồ Tư Yên đã chết, Kế Duyên càng có thể làm một giấc mộng đẹp, thư thư phục phục ngủ một giấc trong sự ấm áp chến choáng. Đồ Mạc viết liên tục trên cuộn giấy trắng dài đặt trước bàn, vẫn không ngừng kéo dài. Những dòng chữ viết ra kéo dài xuống đất, bút vẫn múa không ngừng. Thỉnh thoảng hắn còn thêm vào những nét vẽ, chính là thân ảnh Kế Duyên và Đồ Vật giao phong kiếm chỉ. Chỉ có điều nếu Kế Duyên ở đây, chắc chắn sẽ chướng mắt với tranh của Đồ Mạc. Không phải vẽ không được, mà là vẽ không giống, không phải khuôn mặt không giống, mà là thần ý không còn một phần mười. Nhưng đó là với con mắt của Kế Duyên, người viết chữ nhất định phải lưu ý, vận ý nhất định phải làm thật. Trên thực tế, tiêu chuẩn của Đồ Mạc không nói là hiếm có trong nhân gian, mà ngay cả trong yêu tu, thậm chí trong tu tiên giới cũng tuyệt đối không hề kém. Ít nhất Đồ Đồng và Đồ Vật, thậm chí Phật Ấn Minh Vương đều đặc biệt lưu ý đến thư văn của Đồ Mạc. Mà ca ca, người viết xong, nhất định phải cho thiếp thân xem đó nha. Đồ Đồng cười duyên, giọng nói tê dại cực kỳ, như đang trêu chọc. Đồ Mạc cũng vui vẻ đáp lại như tán tỉnh. Đó là tự nhiên. Rốt cuộc lúc này, Đồ Đồng và Đồ Mạc đều tương đối buông lỏng tâm tính. Kế tiên sinh kia hẳn là không thể lật nổi sóng gió gì nữa, ít nhất là ở Ngọc Hồ Động Thiên. Còn bên ngoài Ngọc Hồ Động Thiên thì không cần quan tâm bây giờ. Đồ Vật coi như không nghe thấy lời nói của hai người, nhưng vẫn khá để ý đến thư văn của Đồ Mạc. Dù bản thân hắn chắc chắn thể ngộ được nhiều hơn những người đứng xem, nhưng cũng không cản trở việc đối chiếu thu hoạch từ một góc độ khác. Chỉ là, ước chừng nửa canh giờ sau, trên chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo động quang, rồi hóa thành một nữ tử áo trắng, chậm rãi bay về phía vị trí sơn cốc trước hồ. Đồ Mạc dừng bút, hơi nhíu mày, liếc nhìn Đồ Đồng rồi nhìn lên không trung, trong lòng đều nghi hoặc. Nàng sao lại đến đây? Nàng không phải đang chăm sóc Đồ Tư Yên sao? Đồ Vật cũng ánh mắt trầm tư nhìn người đến. Phật Ấn Lão Tăng cũng tỉnh lại từ thiền tọa, sắc mặt lạnh nhạt nhìn vị cửu vĩ hồ thứ tư này, trong lòng âm thầm kinh ngạc trước nội tình khoa trương của Ngọc Hồ Động Thiên. Thiện tai, khó trách cổ ngữ có câu, chín đuôi không ra khỏi bầu trời Ngọc Hồ. Trong tiếng Phật hiệu tán thưởng của Phật Ấn Lão Tăng, nữ tử kia đã đến gần hơn. Nàng nhìn khắp nơi trên đất trống trong sơn cốc, thấy vô số vò rượu, phần lớn đã rỗng tuếch. Xung quanh sườn núi từ gần đến xa ngồi đầy hồ ly, còn bốn người trước bàn không có kế duyên. Ngay sau đó, nàng phát giác được khí tức của kế duyên ở trong thù cát. Nữ tử mặt không đổi sắc từ trên trời hạ xuống. Đồ Mạc lập tức lên tiếng hỏi. Đồ Hân, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi không bao giờ đến sao? Đúng vậy à, Đồ Hân muội muội, ngươi lại có thời gian đến đây sao? Đồ Đồng khẽ nhíu mày, vừa hỏi vừa nhìn Đồ Hân với ánh mắt nghi hoặc, lại thêm một cái liếc mắt ra hiệu. Đồ Hân đến lúc này mới lộ ra một nụ cười tự nhiên, trước tiên hướng về phía Phật Ấn lão tăng thi lễ. Phật Ấn tôn giả, tiểu nữ Đồ Hân hữu lễ. Lão nạp hoàng lễ. Phật Ấn lão tăng chỉ đáp lễ rồi không nói gì thêm. Đồ Hân cố ý tìm kiếm khắp nơi. Không phải nói có chân tiên và minh vương cùng đến Ngọc Hồ Động Thiên bái phỏng sao? Sao chỉ thấy tôn giả mà không thấy tiên nhân? Ồ, trong phòng Giật Ca Ca có tiên linh chi khí, chẳng lẽ ở bên trong? Nói xong, Đồ Hân muốn đi về phía nhà trên cây, nhưng Đồ Giật còn chưa nói gì, Đồ Mạc đã đưa tay cản nàng lại. Đừng đi quấy rầy kế tiên sinh. Tiên sinh vừa uống rượu, vừa cùng Đồ Giật luận kiếm. Kiếm minh ba ngày, rượu không dứt, rốt cuộc say rồi, hiện đang ngủ trong thụ cát. Say rồi. Chân tiên cũng sẽ say. Ách, ha ha, tiểu nữ rất tò mò a bên trong thật sự là kế tiên sinh sao? Đồ Đồng cười cười, đến gần kéo tay Đồ Hân, cười duyên trêu ghẹo. Đồ Hân muội muội nói đùa, tự nhiên là kế tiên sinh. Kiếm thuật của tiên sinh huyền diệu, say rượu vận kiếm lại càng tuyệt vời. Ngươi bỏ lỡ rồi, có lẽ thế gian này khó gặp lần thứ hai. Một mặt nói, mặt khác, Đồ Đồng âm thầm truyền thần niệm. Đồ Hân, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Không đi trông coi Đồ Tư Yên, đến đây làm gì? Còn muốn đi chọc kế duyên hay sao? Chúng ta vừa mới dỗ lại hắn không dễ dàng. Sắc mặt Đồ Hân hiện lên một chút phức tạp, nhìn Đồ Đồng, cũng dùng thần niệm trả lời. Không cần nhìn ta. Đồ Tư Yên chết rồi. Ngay nửa canh giờ trước, lặng yên không một tiếng động chết trước mặt ta, tinh khí thần đều hoàn toàn tan loạn. Cái. Đồ Đồng không nhịn được kinh hô, dù chỉ thốt ra một chữ rồi im bặt, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Bọn họ nhìn nàng, Đồ Đồng cố nén kinh hãi, cố gắng duy trì vẻ trấn định bên ngoài, truyền lại chân tướng cho Đồ Mạc và Đồ Giật. Trên mặt hai người đều thoáng qua vẻ kinh hãi rồi biến mất. Phật Ấn lão tăng đứng một bên, không biết vài cửu vĩ hồ kia đang giở trò gì bí hiểm, nhưng vẫn để ý đến sự thay đổi thần thái của bọn họ. Dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ để hắn hiểu được, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khó lường, nhưng lại không muốn nói cho hắn biết. Đồ Hân muội muội, ngươi ngồi trước đi. Ta đang viết lại cảnh tượng luận kiếm trước đó, đang đến chỗ tinh diệu. Đợi viết xong cũng cho ngươi mượn xem, có thể nhìn trộm sự diệu kỳ của ba ngày luận kiếm trước đây. Đồ Mạc cố tự trấn định, ngồi trở lại trước bàn cầm bút lên viết tiếp, nhưng trong lòng bất an, hạ bút cũng thất thần vận. Vốn không có trở ngại gì cho thư văn, giờ phút này lại có vẻ hơi lộn xộn, chỉ còn lại vẻ đẹp biểu tượng của văn tự và bức họa. Đồ Đồng cũng trong tình huống tương tự, cùng Đồ Hân liên tục nhìn về phía thụ cát. Đúng rồi tỷ tỷ, còn chưa hỏi kế tiên sinh ngủ từ lúc nào đâu. Ừm, cũng không sai biệt lắm, khoảng hơn nửa canh giờ trước. Đồ Hân lại cười nhìn Phật Ấn lão tăng, giả bộ như không biết chuyện gì nói. Tôn giả, lần này chỉ có ngài và kế tiên sinh đến sao? Bọn họ đều không báo cho ta biết, thật là quá đáng rồi. Chân tiên minh vương ở trước mắt, ta cũng nên đến ra mắt. Thiện tai, không cần đa lễ. Lần này đến, chỉ có ta và kế tiên sinh hai người. Không sai, chỉ có kế tiên sinh và Phật Ấn tôn giả, đồng thời tiên sinh không rời khỏi đây một bước. Chúng ta đều nhìn thấy hắn say ngã rồi ngủ. Lời nói của Đồ Giật không chỉ nói kế duyên không rời khỏi sơn cốc, mà còn ám chỉ sau khi say rượu, kế duyên không có thi pháp gì. Điểm này Đồ Đồng và Đồ Mạc cũng chú ý đến kế duyên, cho nên cũng cùng nhau gật đầu. Huống hồ, những ngày này Đồ Hân luôn ở cùng Đồ Tư Yên, dù kế duyên không say, xong đến cũng có thể cản được mới đúng, huống chi bây giờ kế duyên còn say nằm trong thụ cát. Bốn cửu vĩ hồ và một Phật môn minh vương đều phân rõ khí tức của hắn từ đầu đến cuối như một. Có lẽ là cảm giác quái dị trên người bốn cửu vĩ hồ quá mạnh, Phật Ấn lão tăng mơ hồ nghĩ đến điều gì, trong lòng âm thầm tính toán về chuyện của Đồ Tư Yên. Khác với sự tối nghĩa không rõ lúc trước, lần này chỉ chốc lát đã có đáp án. Đồ Tư Yên đã chết. Thế là, Phật Ấn lão tăng trong lòng kinh ngạc, cũng có cùng nghi hoặc với bốn cửu vĩ hồ đang liên tục nhìn về phía thụ cát. Thật sự là kế duyên sao? Hắn đến tột cùng đã làm như thế nào, mặc dù trước mặt mọi người đều biết rõ Đồ Tư Yên đã chết, trong lòng cũng suy đoán rằng phần lớn là do kế duyên ra tay, nhưng lại chẳng ai hay kế duyên đã làm điều đó bằng cách nào. Thực tế, đám người ở đây không tài nào tưởng tượng nổi kế duyên có thể tránh thoát khỏi mắt họ để ra tay sát hại Đồ Tư Yên, nhất là khi Đồ Hân còn ở ngay bên cạnh. Dù đã hình dung đạo hạnh của Kế Duyên rất cao, nhưng tình huống này vẫn quá mức khó tin, thậm chí khiến mọi người mơ hồ có cảm giác như thuở còn chưa tu thành chính quả, đối diện với các bậc trưởng bối cao nhân, vừa hoang đường lại vừa là sự thật. Dẫu trong lòng mỗi người suy nghĩ trăm ngàn điều, nhưng vẫn không ai dám đánh thức Kế Duyên vào lúc này, mà đều kiên nhẫn chờ đợi hắn tự tỉnh lại. Vốn dĩ mọi người ôm ấp kỳ vọng vào buổi luận kiếm thư văn, cũng vì tâm trạng bất an của Đồ Mạc mà qua loa kết thúc vào ngày hôm sau. Trước thụ các vẫn là ánh nắng tươi sáng, chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào thư phòng nơi Kế Duyên đang say giấc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đến đúng sáng ngày thứ 9, Kế Duyên đang nằm trên giường gỗ từ từ mở mắt. Hắn trước đó say thật sự, giờ mở mắt ra, ánh mắt đảo quanh thư phòng của Đồ Vật, cảm thấy hết sức mới lạ. Nhìn một hồi, Kế Duyên mới ngồi dậy, vặn mình duỗi vai, thoải mái đánh một ngáp dài. À ôi! Bên ngoài thụ cát, năm người đã chờ đợi suốt 9 ngày cũng nhận ra Kế Duyên đã tỉnh, cùng nhau đứng dậy, nhưng chỉ có Đồ Vật bước về phía thụ cát, dù sao hắn mới là chủ nhân nơi này. Trong thư phòng, Kế Duyên cử động tay chân, đã đứng dậy khỏi giường gỗ. Dù nghe thấy tiếng bước chân, nhưng sự chú ý của hắn vẫn dồn vào những cuốn sách của Đồ Vật, tò mò không biết con cửu vĩ hồ này thường đọc những loại sách gì. Bỗng nhiên, Kế Duyên phát hiện một cuốn sách có vẻ là Xuân Cung Đồ. Không ngờ cái tên mày rậm mắt to Đồ Vật này lại đọc cả loại sách này sao? Kế Duyên vừa định rút cuốn sách ra để xác định, thì giọng của Đồ Vật vang lên ngay trước cửa phòng. Kế tiên sinh, ngài đã tỉnh. Nghỉ ngơi có thoải mái không? Kế Duyên phân vân giữa việc rút cuốn sách ra xem phản ứng của Đồ Vật và việc từ bỏ ý định, do dự một lát rồi cuối cùng không lấy sách ra, mà xoay người mỉm cười gật đầu với Đồ Vật. Ừ, ta tỉnh rồi. Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy, còn mơ rất nhiều giấc mơ đẹp. Kế tiên sinh nghỉ ngơi tốt là tốt rồi, các đạo hữu bên ngoài đang nóng lòng chờ đợi. Nghe Đồ Vật nói vậy, Kế Duyên cười hỏi, ồ nóng lòng chờ sao? Chờ Kế mổ làm gì? Đồ Vật cũng nở nụ cười, đương nhiên là muốn nghe Kế tiên sinh chia sẻ cảm nhận về buổi luận kiếm vừa rồi. Tiên sinh mời đi. Vốn là đồng tộc lại có quan hệ với Ngọc Hồ Động Thiên, Đồ Vật trước đó có thể giúp đỡ che đậy. Nhưng việc Đồ Tư Yên chết đối với hắn chỉ là một sự chấn kinh, chứ chẳng có gì thương tâm hay phẫn nộ. Kẻ đó vốn dĩ đáng chết, chết thì đã sao? Vậy nên Kế Duyên không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào từ Đồ Vật, điều này càng khẳng định rằng Đồ Vật không cùng một dục với đám hồ ly kia. Được thôi, đạo hữu mời. Kế Duyên đành rời khỏi thư phòng, Đồ Vật liếc nhìn vị trí cuốn sách mà Kế Duyên vừa định rút ra, rồi mới cùng Kế Duyên rời đi. Bên ngoài thụ cát, khi Kế Duyên và Đồ Vật bước ra, những người khác cũng đồng loạt rời khỏi bàn, hướng về Kế Duyên hành lễ. Kế tiên sinh, buổi luận kiếm vừa rồi thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Đúng vậy, tiên tư của tiên sinh đến giờ vẫn còn văng vẳng trong lòng. Tiểu muội cũng vô cùng ngưỡng mộ buổi luận kiếm của tiên sinh và Giật ca ca, chỉ tiếc là trước đó có việc bận không thể đến, bỏ lỡ một buổi luận kiếm hiếm có. Lời của người khác còn dễ nghe, riêng Đồ Hân thì Kế Duyên đã nhận ra. À ta không coi hắn là kẻ thù thì thôi, đằng này lại ra vẻ sùng bái, khiến Kế Duyên cười lạnh trong lòng. Nhưng hắn vẫn phải diễn cho tròn vai, tiến lên vài bước chắp tay hành lễ với mọi người, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Để chư vị chê cười, luận kiếm giữa chừng, Kế mổ không thắng Tửu Lượng mà say, buổi luận kiếm này cuối cùng không được trọn vẹn. Trong lòng, Kế Duyên bổ sung thêm một câu, đối với Đồ Vật mà nói là như vậy. Ha ha ha, tiên sinh quá khiêm tốn. Cái gọi là trường kiếm lý thuyết, nói gì đến không trọn vẹn. Nếu trọn vẹn quá, thiên địa cũng phải đố kỵ. Đúng rồi, tiên sinh ngủ có ngon giấc không? Đồ Mạc xem ra là người hiểu lễ nghi và biết ăn nói nhất trong đám hồ yêu này. Loại lời này thường là do hắn mở đầu, hắn tiếp lời. Kế Duyên và Đồ Vật cùng nhau đến bên bàn, nhìn thấy chung quanh đầy những vò rượu không cười nói, ngủ rất ngon, còn mơ được một giấc mơ đẹp. Lâu lắm rồi mới uống vui vẻ như vậy, đa tạ rượu của đạo hữu. Chư vị mời ngồi đi. Nghe Đồ Vật đạo hữu nói chư vị chờ ta chia sẻ trải nghiệm luận kiếm, Kế mổ sẽ không từ chối. Phật Ấn lão tăng sắc mặt tươi cười, gật đầu nhẹ với Kế Duyên, dẫn đầu ngồi xuống. Những người khác liếc nhìn nhau rồi cũng theo Kế Duyên cùng nhau ngồi xuống. Kế Duyên thật sự nói về trải nghiệm luận kiếm vừa rồi, nhưng đương nhiên là có giữ lại. Có những cảm ngộ không phải ai sử dụng kiếm cũng có thể hiểu được. Trong lúc đó, Kế Duyên giả vờ kinh ngạc phát hiện ra bức thư văn trường quyển không thể trang trí của Đồ Mạc, thản nhiên khen ngợi vài câu, chỉ nói là vẻ đẹp mắt, đó cơ bản đã là lời bình rất trực bạch, chỉ thiếu mỗi câu ngoài ra thì chẳng có gì đặc sắc. Bức vẽ của Đồ Mạc bị Kế Duyên khen đẹp mắt, nhưng đương nhiên hắn phải tỏ ra khó chịu, chỉ là không biểu lộ ra ngoài. Mọi người quan tâm hơn cả thực ra là cái chết của Đồ Tư Yên. Nhưng dù thế nào nói bóng nói gió, Kế Duyên vẫn một mực không nhắc đến. Tóm lại, Kế Duyên nói gần nói xa, dường như là tự nhận xui xẻo, chấp nhận việc Đồ Tư Yên không còn ở Ngọc Hồ Động Thiên và không tìm kiếm phiền toái gì. Phật Ấn Lão Tăng và đồ vật lại trở thành những người đứng xem. Người trước với mấy trăm ngàn năm tu vi Phật Pháp suýt chút nữa đã không nhịn được cười, trong lòng thầm than công lực diễn xuất của Kế tiên sinh thâm hậu không kém gì đạo hạnh. Còn người sau thì coi như việc không liên quan đến mình, lại thiên về việc nghe Kế Duyên nói về thể ngộ của bản thân đối với luận kiếm. Chỉ tiếc rằng hắn nghe được Kế Duyên đã giữ lại rất nhiều, muốn nghe nhất là chiêu kiếm cuối cùng, cũng bị Kế Duyên lấy lý do không thể thi triển ra vì đã say ngã để lướt qua. Hai ngày sau, Kế Duyên cùng Phật Ấn Lão Tăng cáo từ lên đường. Hai cái thiên đấu hồ của Kế Duyên đều đã được đổ đầy, tiêu hao đương nhiên là rượu của Đồ Mạc. Kế Duyên ai đến cũng không từ chối, cũng không thèm để ý đến vấn đề thưởng thức rượu gì, cứ thế mà đổ tất cả vào cùng một chỗ. Dù Đồ Mạc ngoài miệng nói không để ý đến những loại rượu đó, nhưng số lượng mà Kế Duyên uống trong ba ngày luận kiếm khá kinh người, sau khi tỉnh lại trong hai ngày cũng uống không ít, đến lúc trời đi còn đổ đầy hai cái thiên đấu hồ, khiến Đồ Mạc không khỏi đau lòng trong lòng. Kế Duyên và Phật Ấn Lão Tăng được bốn con cửu vĩ hồ tiễn ra khỏi Ngọc Hồ Động Thiên theo đường cũ, trước mắt tiễn cả hai bước lên mây rồi rời đi. Sau khi tiễn khách, mấy con cửu vĩ hồ, trong đó có đồ vật, đều cảm thấy uất ức khó tiêu. Ôi trời! Cái tên Kế Duyên này thật đáng hận, ở ngay trong Ngọc Hồ Động Thiên của ta mà không biết làm cách nào đã ra tay. Nói đến thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Đáng ghét hơn là, hắn cứ giả vờ ngớ ngẩn với chúng ta, giả bộ như không biết gì về chuyện của Đồ Tư Yên. Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Chỉ nói là ngủ ngon, mơ được một giấc mơ đẹp, chẳng lẽ lại có thể giết Đồ Tư Yên trong mơ sao? Thành. Đồ Mạc nói đến đây thì ngữ khí trở nên nhỏ dần, tốc độ cũng chậm lại. Dù hoang đường, nhưng càng nghĩ lại càng thấy có thể, không phải cảm thấy có bao nhiêu hợp lý, mà là như vậy mới liên hệ được, càng có cảm giác ngộ ra huyền cơ, dù cái huyền cơ này có hoang đường đến đâu. Không thể nào. Còn có loại chuyện này. Có thể hắn nguyên thần xuất khiếu mà ta không biết, các ngươi không biết sao. Dù là thần niệm hóa thân cũng phải có động tĩnh, huống chi thần niệm hóa thân há có thể tru sát Đồ Tư Yên. Đồ Mạc thần sắc khó hiểu nhìn sang Đồ Đồng và Đồ Hân, ngây ngốc nói, vậy có nghĩa là trong mơ, hắn ở trong mơ. Một bên Đồ Vật chỉ cảm thấy ba người bên cạnh hết sức buồn cười, hắn hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Nguyên một đám bây giờ thì nghiến răng nghiến lợi, vậy lúc Kế tiên sinh còn ở đây, sao không dám ra mặt chất vấn? Ngươi! Đồ Vật! Đồ Mạc cười khổ khuyên giải người bên cạnh, rồi bất đắc dĩ nói với Đồ Vật, chuyện này chẳng phải trước đây đã nói là Đồ Tư Yên không có ở động thiên sao? Kế Duyên thâm bất khả trắc. Phật Ấn Minh Vương cũng không thể khinh thường, ngươi Đồ Vật thì chắc chắn sẽ không giúp chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại có thể vạch mặt với Kế Duyên? Hồ tộc động thiên chẳng phải sẽ gặp tai bay và gió sao? Ha ha, Đồ Mạc, tự giải quyết cho tốt đi. Đồ Vật bỏ lại một câu rồi quay người trở về động thiên, còn đối với Đồ Đồng và Đồ Hân thì liếc mắt cũng không thèm nhìn. Kế Duyên và Phật Ấn Minh Vương đã sớm bước lên mây bay khỏi Thanh Xương Sơn, gió thổi mạnh, y sam của Kế Duyên và tăng bào của Phật Ấn Lão Tăng đều bay phần phật. Đến lúc này, Phật Ấn Lão Tăng cũng không nhịn được nữa, Kế tiên sinh, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào mà ngay trước mắt chúng ta, lại có thể ra tay tru sát Đồ Tư Yên không biết đang ở đâu. Ồ đại sư, Kế mẫu tự cho là làm đến kín kẻ không kẻ hở, vậy mà vẫn bị ngài nhìn ra. Thấy Kế Duyên lộ ra vẻ khoa trương mang theo sự tinh nghịch, Phật Ấn Lão Tăng bất đắc dĩ cười, thiện tai, Kế tiên sinh đừng nói là cười, không chỉ có ta, mà những con cửu vĩ hồ kia e rằng cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Kế Duyên thu lại vẻ vui đùa, sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Thanh Xương Sơn đã mờ mịt ở phương xa. Tự nuốt quả đắng thì có thể oán ai? Kế mộ uống rượu mà say, chẳng qua là đã chém Đồ Tư Yên trong mơ mà thôi. Thật sự là ở trong mơ. Phật Ấn Lão Tăng không khỏi kinh ngạc một tiếng, rồi chắp tay trước ngực, mắt cúi xuống cảm thán, thiện tai, thế gian pháp vô tận, thế gian đạo vô thường, nghe tiên sinh chi pháp thấy thiên địa khó lường. Đại sư quá khen rồi. Lời ca ngợi ai mà không thích nghe, dù là Kế Duyên cũng có chút đắc ý về việc trảm cáo trong mơ lần này. Quan trọng hơn là, Đồ Tư Yên đã chết, thì quân cờ xu nhất cũng triệt để tan vỡ. Đối phương đã thử đánh cờ này, đương nhiên phải trả giá đắt. Đúng như Kế Duyên dự liệu, vào khoảnh khắc Đồ Tư Yên chết đi, một người chấp cờ không biết đang ở đâu bỗng nhiên bừng tỉnh. Động tĩnh của người này cũng kinh động đến người bên cạnh, có người nghi hoặc lên tiếng, sao vậy? Xu nhất đã tiêu vong. Chuyện này là sao? Chẳng phải á ta được bảo vệ trong Ngọc Hồ Động Thiên sao, sao lại còn chết? Chính là chết trong Ngọc Hồ Động Thiên. Hư ảnh của người chấp cờ dường như xuyên thấu hư không và mê vụ, nhìn về phía xa xôi không biết nơi nào. Bao nhiêu năm nay như vậy, giữa thiên địa vậy mà lại dựng dục ra một tiên tu cao minh đến thế. Có lẽ, với những kẻ lấy sinh linh làm quân cờ, địa vị của họ đã vượt lên trên chúng sinh. Ít nhất, những người chấp cờ tự cho mình là vậy. Bởi thế, việc đánh giá một tiên tu cao minh đến thế thật sự là hiếm thấy. Sao lại thế? Thanh âm tựa kề bên tai, lại vang vọng như vọng từ chân trời. Người chấp cờ, khi cảm nhận được sự tan biến của Đồ Tư Yên, nhìn mảnh bột phấn dần tan trong lòng bàn tay. Cảm giác tương đồng giữa hắn và quân cờ cũng nhanh chóng phai nhạt, nhưng ấn tượng vẫn còn đó. Có thể tại Ngọc Hồ Động Thiên, dễ dàng tru sát Đồ Tư Yên như trò đùa, có lẽ tiền nhân kia đã mơ hồ cảm nhận được giới hạn. Tiếng nói bên hông im lặng hồi lâu. Kẻ chấp cờ mất đi một quân, tạm thời không lên tiếng nữa. Một lát sau, một thanh âm khác vang lên. Xem ra thời cơ đã đến. Không sai, tiên nhân như vậy xuất hiện, dù chỉ là số ít, nhưng bản thân đã là minh chứng. Lời có lý. Dù mất đi quân cờ, mục đích đã đạt thành, thậm chí còn có niềm vui ngoài ý muốn. Kế Duyên biết rõ, cái chết của Đồ Tư Yên sẽ khiến hắn bị kẻ chấp cờ kia chú ý, nhưng như những gì hắn đã suy nghĩ kỹ trước đó, đây cũng là một nước cờ của hắn. Ý nghĩa nằm ở việc chủ động nhập cuộc, chứ không phải thể hiện sức mạnh thao túng cờ cuộc đến đâu. Người đời nói người đứng xem sáng suốt, nhưng cũng có câu biết việc này phải tự mình thực hành. Kế Duyên đây là vừa quan sát người chấp cờ ngoài cuộc, vừa vào cuộc quấy rối. Chẳng cần sợ hãi, bởi lẽ người khác đâu biết hắn cũng là người chấp cờ. Kế Duyên, hắn chỉ là một tiên tu đạo hạnh cao thâm, tán tiền không môn không phái nơi sơn giả. Phong thái tiêu dao tự tại, làm việc không câu nệ tiểu tiết, yêu thích rộng khắp, có vẻ ngao du nhãn rỗi. Nói tuân theo tiên đạo, nhưng lại không tiếc giao du với yêu ma tinh quái. Gọi là ngoại đạo tả đạo, nhưng đạo pháp lại tự nhiên. Kế Duyên trước đó đã chủ động giao hòa với thiên địa, lại có thể minh ngộ nhiều đạo lý. Hắn mang hoài bảo bảo vệ thiên địa chúng sinh, mà đối phương thì ngược lại. Thiên địa tuy bất nhân, nhưng vẫn có linh. Kế Duyên hòa mình vào thiên địa, tự tin dù đối mặt, đối phương cũng không thể nhìn ra điều gì. Suy bụng ta ra bụng người, Kế Duyên đặt mình vào vị trí đối thủ. Hắn chợt nhận ra, giữa chúng sinh có một tiên tu như vậy, có lẽ đối phương sẽ muốn tiếp xúc. Dù đích thân đến là khó, nhưng Kế Duyên lại có chút kỳ vọng đối phương làm vậy. Nếu bọn họ suy nghĩ đúng như ta dự liệu. Kế Duyên thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trời xa, nơi giao thoa giữa trời và đất. Nhưng tầm mắt của hắn không chỉ giới hạn trong thiên địa trước mắt. Kẻ muốn hủy hoại thiên địa, đương nhiên không phải kẻ điên. Có lẽ Kế Duyên có thể hiểu được một vài điều, nhưng tuyệt đối không tán đồng. Kế tiên sinh, Đồ Tư Yên đã đền tội. Tiên sinh có rảnh cùng lão nạp trở về, nghe kinh văn Phật quốc của ta, cùng lão nạp nghiên cứu thảo luận Phật lý. Lời của Phật Ấn lão tăng kéo Kế Duyên về thực tại. Kế Duyên khẽ lắc đầu, từ chối. Đại sư hảo ý, Kế Duyên xin lĩnh. Nhưng lần này, Kế mẫu chưa thích hợp an tọa nghe kinh. Đồ Tư Yên đã chết, thế cục Thiên Vũ Châu tất sẽ biến động. Những yêu vương hắc hoang trước đây bắt đi vô số phàm nhân, không còn Đồ Tư Yên ràng buộc, đám yêu ma kia chắc chắn thủ tài mà về. Phật Ấn Minh Vương hiểu ý Kế Duyên, đương nhiên không mời ở lại. Thiện tai. Kế tiên sinh lòng dạ từ bi, cứ đi đi. Lão nạp sẽ để ý hơn đến Ngọc Hồ Động Thiên. Kế Duyên chắp tay hành lễ với Phật Ấn lão tăng. Đa tạ Phật Ấn đại sư. Từ nay về sau, thế gian sẽ loạn lạc, đại sư vẫn cần cẩn trọng. Thiên hạ chính đạo trên danh nghĩa đều là đồng đạo, nhưng vẫn có khái niệm lãnh thổ riêng. Thiên Vũ Châu loạn lạc là một điểm nhạy cảm với tu sĩ Thiên Vũ Châu. Phật Ấn đại sư, thân là Phật Môn Minh Vương tôn giả, đi qua đương nhiên không ai ngăn cản, nhưng chắc chắn sẽ khiến những thượng tông Thiên Vũ Châu bất mãn. Thế cục đang hướng tới ổn định, hắn không cần và cũng không nên đụng vào xui xẻo. Kế Duyên chuẩn bị rời đi, nhưng Phật Ấn Minh Vương lại cười hỏi một câu. Kế tiên sinh, người thấy kiếm thư của Cửu Vĩ Hồ Đồ Mạc thế nào? Kế Duyên mỉm cười. Kế mổ đã nói tại Ngọc Hồ Động Thiên rồi, vẽ rất đẹp, viết chữ cũng rất đẹp. Phật Ấn lão tăng gật đầu. Ta có hóa thân tại Vân Châu Đại Lương Tự Đạo Tràng, cũng biết diệu thủ của tiên sinh. Cuốn sách ghi lại trận luận kiếm kia không quan trọng, bởi lão nạp đã tận mắt chứng kiến, hơn xa xem sách. Nhưng nếu sau trăm năm ngàn năm, thế nhân đều coi kiếm thư của Cửu Vĩ Hồ Đồ Mạc là hình ảnh trận luận kiếm kia, e là không xứng. Không ngờ Phật Ấn lão tăng lại nghĩ xa đến vậy. Kế Duyên trước đó cũng không cảm thấy thư văn của Đồ Mạc sẽ làm bẩn trận luận kiếm. Tốt, nếu đại sư đã nói vậy, Kế mổ rảnh rỗi sẽ viết lại trận luận kiếm kia một cách hoàn chỉnh, và... Kế Duyên ngừng lại, suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười ranh mảnh. Và cũng gọi là kiếm thư, thế nào? Phật Ấn lão tăng lộ vẻ tươi cười, lại thi lễ Phật. Thiện tai. Định xong chuyện thú vị, hai người lại bái biệt. Lần này, Phật Quang và Tiên Quang chia làm hai ngã. Phật Ấn Minh Vương trở về Phật Quốc, còn Kế Duyên bay về phía Đông Nam, nhanh chóng lên cao, bước vào tầng cương phong. Quay ngược thời gian về khoảnh khắc Kế Duyên trong mộng tru sát Đồ Tư Yên bằng một kiếm. Tại Thiên Vũ Châu, một nơi gần địa mạch dưới lòng đất, rất nhiều khí tức kinh khủng của yêu ma đang tụ họp trong một phòng. Trong hang có bàn ghế, có nước suối chảy qua, địa khí dồi dào. Hiển nhiên có cấm chế dày đặc ngăn cách, có thể ngăn cản khí tức của nhiều yêu ma đáng sợ, không để lộ chút nào. Đây là một nơi đất đai phủ dinh, chỉ là không thấy thổ địa thần ở đâu, không biết có thông đồng làm bậy hay đã gặp bất trắc. Ngoài những yêu vương đại ma ngồi quanh bàn tròn, còn có rất nhiều thành viên quan trọng của Thiên Khải Minh đứng bên ngoài. Uông U Hồng và Thi Cửu cũng ở trong hàng ngũ này. Bắc Mộc, dù tu vi còn chưa đủ, cũng đã ngồi trước bàn. Họ dường như đang thương nghị chuyện gì đó. Chu phu nhân xuất hiện chưa? Chúng yêu ma đều cảm thấy sự việc xảy ra ở tòa thành trước đó có chút quỷ dị, nên đặc biệt lưu tâm đến Chu phu nhân đột nhiên đào tẩu. Vẫn chưa? Tìm khắp nơi không thấy tung tích Chu phu nhân. Thiên Cơ Thiên Vũ Châu hôm nay bị chúng ta và tu sĩ chính đạo quấy đến hỗn loạn, không tính ra được nàng sống hay chết. Nếu nàng chết, là ai ra tay? Nếu nàng không chết, vậy nàng trốn tránh chúng ta làm gì? Ngoài đạo yêu quan rời đi kia, các ngươi thấy nàng lần cuối là khi nào? Một giọng nam the thế nghi hoặc suy nghĩ, rồi liếc nhìn Uông U Hồng và Thi Cửu. Uông U Hồng trong lòng hơi hoảng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ gặp một lần lúc ban đầu. Chu phu nhân không thích bị quấy rầy, chúng ta không dám đến thăm. Một ngày sau, nàng đột nhiên bỏ trốn, người trong thành kinh ngạc, vội vã đuổi theo. Nhưng sau khi thoát ra ngàn dặm, chúng ta phát hiện chỉ có một số ít đồng bạn rời đi cùng. Chúng ta không dám quay về điều tra. Có người nhìn về phía một nữ tử vũ mị đang lười biếng tựa vào bàn, hỏi. Đồ Tư Yên, ngươi nghĩ Chu phu nhân đã gặp phải chuyện gì? Ta không hứng thú nói về nàng. Ta đang đánh cờ. Các ngươi hãy thúc giục người dưới trướng, mặc kệ là lừa gạt hay đuổi, để họ mang thêm nhân thủ đến Thiên Vũ Châu, vẫn chưa đủ loạn đâu. Hừ hừ. Ngươi chỉ là hóa thân ở đây khoa tay múa chân thân lại an tâm trốn ở Ngọc Hồ Động Thiên, bắt chúng ta liều mạng. Yêu quân dưới tay ta hao tổn không ít. Đồ Tư Yên lười biếng nhìn đối phương, cười duyên một tiếng. Ta có chín đuôi cho ngươi thải bổ, vẫn chưa biết dừng. Tư vị kia đương nhiên mỹ diệu, nhưng ngươi đã không còn chín đuôi. Đồ Tư Yên vuốt một lọn tóc, chỉ cười cười. Đang định nói gì đó, thân thể đột nhiên cứng đờ, một cảm giác sợ hãi khó tả bao trùm toàn thân. Trong thoáng chốc, nàng nghe thấy Kế Duyên khẽ nói, một kiếm này, tặng cho ngươi. Khoảnh khắc tiếp theo, vô tận hàn ý ập đến, ý thức trong nháy mắt tiêu vong, yêu khí trên thân cũng bắt đầu tán loạn. Yêu ma xung quanh không phải là kẻ mù. Biến hóa của Đồ Tư Yên trong nháy mắt đã bị chú ý tới. Đồ Tư Yên sao vậy? Yêu vương vừa hừ lạnh tiến đến gần Đồ Tư Yên, nắm lấy cầm nàng ngẩng lên. Hóa thân tiêu tán. Không, đây là... Nguyên thần tiêu tán, Đồ Tư Yên chết rồi. Cái gì? Sao có thể? Biến hóa trước mắt khiến người rùng mình, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Rõ ràng là nguyên thần của Đồ Tư Yên tại Ngọc Hồ Động Thiên đã chết. Trong mắt chính đạo, Đồ Tư Yên hẳn là đã chết dưới đạo nguyên tử lôi pháp, lại trốn ở Ngọc Hồ Động Thiên, sao có thể xảy ra chuyện? Nhưng nàng đã gặp chuyện. Chúng yêu ma đang ngồi nhìn nhau. Chậm rãi, sắc mặt bắt đầu biến đổi, ánh mắt từ kinh hãi chuyển thành kiên kỵ. Trong chúng ta, có kẻ phản bội không? Nghe vậy, lập tức có kẻ cười lạnh chế nhạo. Buồn cười. Nếu có kẻ phản bội, còn đến đây làm gì? Tiếng nói vừa dứt, trước bàn liền yên tĩnh trở lại. Bắc Mộc, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên nghĩ ra điều gì? Bắc Mộc từng tự mình đi tìm Lục Ngô sau khi Chu phu nhân mất tích. Với Bắc Mộc, bí mật về chân thân của Lục Ngô chỉ có hắn và Lục Ngô biết, có lẽ còn có thêm Ngưu Bá Thiên. Lục Ngô trước đây không biết trong thành có Chu phu nhân, lại bản năng không đến gần quảng trường nơi Chu phu nhân ở, trực giác cho rằng nơi đó rất nguy hiểm. Họ Uông, khi các ngươi bỏ chạy, có phải tất cả động quan trong thành đều rời đi cùng nhau không? Uông U Hồng đang kinh hãi vì cái chết của Đồ Tư Yên, trong lòng đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ bị phát hiện? Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vội vàng đáp. Chuyện này ngược lại không để ý lắm. Mọi người chỉ lo hốt hoảng rời đi, không để ý nhiều. Chỉ là sau đó phát hiện ít đi nhiều đồng bạn. Bắc Mộc, người phát hiện ra điều gì sao? Bắc Mộc cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ những kẻ kia không phải mất tích khi bỏ chạy, mà đã mất tích từ trước. Là tiên tu. Hừ, có lẽ là Chu phu nhân. Địa cuộc chìm vào im lặng. Sau đó, có kẻ lại lên tiếng. Nơi đây không nên ở lâu, Đồ Tư Yên đã chết, ta cáo từ trước. Ta cũng không muốn đợi ở đây. Ta cũng cáo từ. Cáo từ. Rất nhanh, đám yêu ma tề tụ trong lòng đất tản đi, trong lòng Uông U Hồng và Thi Cửu vừa phát lạnh vừa kích động, mờ ám liếc nhìn nhau, rồi vội vàng rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại bộ hài xác hóa thân của Đồ Tư Yên gục trên bàn. Đến khi Kế Duyên rời khỏi Ngọc Hồ Động Thiên, dù nhiều yêu ma quỷ quái đến từ Hắc Hoang vẫn còn tàn phá bừa bãi, vùi thú nhân gian, nhưng những thành viên kỳ cựu của Thiên Khải Minh như Ung U Hồng đã biết có biến số lớn xảy ra. Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân vẫn ở lại một khách sạn ven biển, ăn ở như người thường. Một buổi sáng, hai người đang dùng bữa sáng trong phòng khách của khách sạn đột nhiên khẽ động lòng, gần như đồng thời ngẩng đầu lên. Chốc lát sau, Ung U Hồng vội vã đến, thấp giọng nói với lão Ngưu và Lục Sơn Quân. Đám Hắc Hoang kia muốn rút lui, chắc chắn đổi chỗ bắt đi phàm nhân. Lão Ngưu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã cau mày hỏi Ung U Hồng đang ngồi bên bàn, rút lui. Xảy ra chuyện gì? Lão Ngưu cùng đồng bọn điều tra vụ bắt cóc phàm nhân tiến triển không nhiều, lại tương đối bí mật, hẳn là chưa bị phát hiện. Dù bị phát hiện thì cũng phải trực tiếp tìm đến bọn hắn, chứ không đến mức phải rút lui. Ung U Hồng liếc lão Ngưu, chỉ về hướng nam, đám đại yêu và yêu vương phần lớn đã rút về Hắc Hoang, số còn lại thì bị kích động, cuồng hoang vô độ, chẳng ai hay biết tình hình thực tế. Ung U Hồng ngập ngừng, hạ giọng, Đồ Tư Yên chết rồi. Ngưu Bá Thiên giật mình, vội hỏi, thật ư, chết thế nào? Người biết bằng cách nào? Ung U Hồng khẽ gật đầu, thật. Hôm trước có mật hội, ngoài người của Thiên Khải Minh, còn có không ít đại yêu, yêu vương Hắc Hoang. Đồ Tư Yên cũng có một hóa thân ở đó, nhưng giữa chừng, ả đột nhiên nguyên thần tán loạn mà chết, chết hẳn. Lão Ngưu sắc mặt âm tình bất định, đảo mắt nhìn cửa khách sạn rồi lại nhìn Ung U Hồng và lão Trâu, vẻ mặt phức tạp, tính ra thời gian, cái gã Kế Tiên Sinh kia có phải sắp đến Ngọc Hồ Động Thiên rồi không? Ung U Hồng cũng thoáng giật mình, gật đầu, còn có khả năng nào khác sao? Lão Ngưu xoắn xuýt, do dự, cái gã Kế Tiên Sinh kia lợi hại như vậy, chẳng phải chúng ta khó thoát khỏi khống chế? Thật sự phải làm phản sao? Ung U Hồng biến sắc, nắm lấy tay lão Ngưu đang cầm ly, nghiêm nghị, Ma Ngưu, đến nước này mà ngươi còn dao động, ảo tưởng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn do dự, ngươi sẽ chết thảm hơn Đồ Tư Yên. Ả thân là cửu vĩ hồ yêu, trốn trong Ngọc Hồ Động Thiên còn không thoát chết, người ta là Hô Phong Hoán Vũ đại yêu, nhưng trước mặt Kế Tiên Sinh thì là cái thá gì? Huống hồ ngươi đừng quên, cái ngón tay kia của Kế Tiên Sinh. Lão Ngưu nghiến răng ken két, Ung U Hồng thấy lão Ngưu sợ, mới buông tay ra. Lão Ngưu liền uống cạn ly rượu, mẹ nó, làm thôi. Nếu Kế Duyên ở đây, hẳn sẽ bảo gã Mang Ngưu này không phải trâu tinh mà là diễn tinh. Hắn giờ như một yêu quái thành thật bị ép vào trong, đến mức Ung U Hồng còn phải tìm cách trấn an. Ngưu Bá Thiên vừa quyết định, bỗng nhớ ra, à phải, Thi Cửu đâu? Ung U Hồng thở phào nhẹ nhõm. Gã Mang Ngưu này thật khó đối phó, nếu hắn nửa đường bỏ cuộc, lại chọc Thi Cửu nổi giận, thì bọn họ sẽ lâm vào cảnh lưỡng nan. Thiên Khải Minh khó dung, mà Kế Duyên có lẽ tha Thi Cửu, nhưng chưa chắc tha hắn. Thi Cửu đã đi trước, dùng cương thi tai mắt giúp chúng ta canh chừng khắp nơi, có phát hiện sẽ báo. Cái gì? Hắn không đi cùng chúng ta? Lão Ngưu kinh hô, mày khách sạn vắng người, chỉ có trưởng quỷ liếc qua. Ung U Hồng nhíu mày, Thi Cửu tu thi đạo, bị người ghét bỏ, khó trà trộn với yêu tu, mà tu Hắc Hoang, lại càng dễ bị cảnh giác. Nên phần lớn phải dựa vào ngươi ta. Lão Ngưu ngẫm nghĩ, thấy cũng phải. Lão cương thi như Thi Cửu mà đến gần thì ai chẳng ghê tởm. Lại còn sợ hắn nhòm ngó nhục thân, ai mà ưa cho nổi. À, cũng phải. Mà ta với Lục Ngô trước khi vào Thiên Khải Minh đã thân nhau, có lẽ dùng được hắn. Lục Ngô. Ung U Hồng cau mày, nhớ đến Lục Sơn Quân, cùng khí tức nguy hiểm nhàn nhạt của hắn. Lục Ngô khó lường, bề ngoài nho nhã, nhưng cực kỳ âm u, là kẻ hung ác nguy hiểm. Nếu không chắc chắn, đừng nên trêu vào hắn. Ha ha, ta và lão Ngưu hắn là đánh nhau mà thành giao tình. Ta nhờ hắn giúp, chắc hắn nể mặt. Mà ta vốn không thích động não, cứ bảo yêu vương Hắc Hoang cướp mấy trăm mỹ kiều nương của ta, ta muốn tìm họ. Dù hắn không giúp cũng không nghi ta. Ung U Hồng sững người, nhìn lão Ngưu. Hóa ra gã Mang Ngưu này cũng có chút tự biết mình bốc đồng, dễ giận, không có đầu óc. Nhưng chửi thầm thì chửi thầm, tìm mỹ kiều nương quả là phong cách của lão Ngưu. Thật có thể thử xem, nên Ung U Hồng gật đầu, được rồi, đừng để lộ bản chất trâu là được. Ta cũng sẽ tìm cách dò la, trước phải biết rõ vài cái tiếp dẫn trận pháp. Mất cơ hội này, muốn làm rõ lại thì phải bái phỏng mấy gã yêu vương Hắc Hoang. Hai người bàn bạc một hồi, lão Ngưu vội ăn xong bữa sáng, thanh toán rồi rời đi. Ung U Hồng đã đi trước đó. Nửa tháng sau, lão Ngưu canh giữ ở một địa huyệt. Hắn đã sớm quen với đám yêu quái, tình quái đóng giữ ở đây. Tính tình lão Ngưu thế nào thì công việc cũng thế ấy. Hắn thấy có việc cứ thẳng thắn lại thuận lợi. Chỉ cần nắm vững cái độ, nên ngang thì ngang, nên xưng huynh gọi đệ thì xưng huynh gọi đệ. Lão Ngưu thao thao bất tuyệt kể về nhân gian khoái hoạt, khuyên họ nhân dịp này mà ra ngoài điên cuồng một phen, nếu không lần sau sẽ không có cơ hội. Trừ đám ngốc nghếch, ai cũng bắt đầu lui. Lão Ngưu chân thành bảo sẽ giúp họ trông coi trận pháp, chỉ vì kết giao bằng hữu. Đám yêu quái nào biết hiểm ác của lão Ngưu, nghe mà đầu óc choáng váng, vừa mong chờ vừa không cam lòng, nên nhanh chóng bị thuyết phục. Đương nhiên, đám yêu quái vừa rời khỏi trận pháp, Lục Sơn Quân đã chờ sẵn ở ngoài trấn. Kết quả tự nhiên là có đi không về. Địa huyệt này vốn là hang do một con dế nhủi tinh đào, sâu dưới lòng đất có sông ngầm, kéo dài đến một địa mạch. Bên trên đặt tiếp dẫn trận pháp. Trận pháp này mượn địa mạch chi lực, dùng thủ pháp của Sơn Thủy Thần Linh, đưa người hoặc vật đi theo linh khí đến đáy biển. Mà đáy biển bên kia chính là điểm cuối của địa mạch. Đây là nơi lý tưởng, chính đạo khó phát hiện, lại là xe nhanh của yêu ma, nên yêu ma hắc hoang dễ dàng chọn để rút lui. Những nơi như vậy không ít, lão Ngưu chọn cách ôm cây đợi thỏ. Đường ven biển thì quá dài, khó mà canh giữ hết, lại là trọng điểm tuần tra của tu sĩ chính đạo. Hiện giờ gần như mỗi ngày đều có yêu ma đi qua, lão Ngưu từng bước mở trận cho họ đi. Lại xuất hiện trước mặt lão Ngưu một đám yêu vân, trên mây có mấy chiếc thuyền lớn, nhưng không phải bảo bối gì, chỉ là thuyền gỗ chở đầy phàm nhân mặt mày sợ hãi. Đến rồi. Lão Ngưu khẽ động, đứng dậy. Yêu quái trên trời không nhìn ra trận pháp, chỉ biết đại khái ở đây. Sau vài vòng quanh quẩn, lão Ngưu cố ý lộ chút yêu khí. Đám yêu vân lập tức bay về phía trận pháp. Mở trận pháp, cho ta vào. Tuy vẫn là hoang sơn giả lĩnh, nhưng đám yêu quái đều biết trận pháp ở dưới. À, huynh đệ đường nào, thuộc trướng yêu vương nào? Nghe có tiếng vọng lên, yêu quái trên kia đáp, chúng ta là thuộc hạ Văn Nhãn Đại Vương, là Tống Nhân Súc, đừng chậm trễ việc của chúng ta. Văn Nhãn Đại Vương. Lão Ngưu ngẫm nghĩ, biết là ai, hẳn là con cóc một mắt lớn. Lần này là thật thuộc hạ yêu vương, chứ không phải đại yêu tự cướp nhân tộc. Xem ra là đối đầu với Nhân Súc Quốc. Được được được, vậy khai trận. Lão Ngưu điều khiển trận kỳ, trận pháp mở rộng, lộ ra địa huyệt đen ngòm, yêu vân dẫn thuyền lần lượt bay qua. À, vị huynh đệ kia, trên thuyền có Mỹ Kiều Nương kìa, có thể cho ta trăm cái được không? Lão Ngưu lộ vẻ tham lam, nhìn mấy cô nương xinh đẹp trên thuyền. Dù họ phần lớn ảm đạm, sợ hãi, nhưng vẫn không dám lên tiếng, hẳn là đã từng bị giáo huấn. Hừ. Tiểu yêu tiểu quái cũng dám nhòm ngó đồ của đại vương. Một yêu quái mắt siêu vẹo nhìn lão Ngưu, nhưng phát hiện mình nhìn lầm. Lão Ngưu không phải yếu, mà là yêu khí ngưng tụ vô song, thần như có lửa yêu đang nấu, tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Ta cũng muốn cho ngươi, nhưng phải hiến cho đại vương. Ta lén cho ngươi một cái vậy. Yêu quái liếc qua mấy chiếc thuyền gần nhất, chớp mắt xuất hiện ngoài khoang, bắt một mỹ nhân duyên dáng nhất ném về phía Ngưu Bá Thiên. À, nữ tử thét lên, Ngưu Bá Thiên ôm lấy cô. Nhẹ nhàng đặt xuống. Đa tạ huynh đệ, nhưng địa huyệt này sắp phong bế rồi, lần sau đi đổi chỗ khác. Có thể kéo dài chút không? Chúng ta còn phải đi nhiều chuyến. Yêu quái bảo đồng bọn mang thuyền đi trước, mình lôi một Mỹ Kiều Nương từ trên mây xuống, đến gần lão Ngưu, huynh đệ trong giữ trận pháp cũng vất vả, cho ngươi đó, muốn giao hoang hay ăn thịt tùy ngươi. Mỹ Kiều Nương bị đẩy đến bên lão Ngưu, hắn vẫn ôm lấy, nhưng lắc đầu, thế cục nguy hiểm, nhưng nể mặt hai Mỹ Kiều Nương này, ta giữ vững 3 ngày nữa. 3 ngày? Chỉ đủ ta một chuyến. Nửa tháng thế nào? Lão Ngưu lắc đầu ngoài ngoài, không được không được không được, ta chẳng được lợi gì, không tốt. Yêu quái nhìn hai nữ tử run rẩy, lại nhìn lão Ngưu, thế này đi, ta có thể mời ngươi đến động Thiên Nhân Súc Quốc mới xây của đại vương, tha hồ chọn lựa mỹ nữ. Lão Ngưu sáng mắt, ngươi làm chủ được. Ta là tâm phúc của đại vương, cho ngươi một hai người bạn vui vẻ thì có gì? Vậy thì tốt, trong nửa tháng ta đảm bảo trận pháp này mở, người mau chóng đi. Nhất ngôn vi định. Yêu quái vừa lòng rời đi, lão Ngưu híp mắt nhìn địa huyệt tĩnh mịch. Không ngờ Văn Nhãn Đại Vương lại xây cả động Thiên Nhân Súc Quốc, hẳn là bắt đi không ít người. Mà dù là tiểu động thiên, với sức của một yêu vương sao có thể tự xây. Vậy hẳn là hợp lực xây dựng, mà lực hợp này chắc chắn không nhỏ. Vậy có thể Thiên Vũ Châu bị bắt đi phần lớn đều tập trung ở đó. Lão Ngưu ta một gậy trúng cá lớn rồi. Lão Ngưu còn đang trầm ngâm suy tính thời gian, thì hai cô nương sau lưng hắn đã sợ hãi tột độ trước yêu quái kia. Các nàng không nghe rõ đoạn đối thoại giữa lão Ngưu và yêu quái, chỉ tưởng rằng bị bỏ lại một mình, là để yêu quái này ăn thịt. Nghe thấy tiếng khóc khe khẽ, lão Ngưu mới nhớ ra phía sau còn hai thiếu nữ. Quay đầu lại, thấy hai nàng co ro ôm nhau, che miệng khóc nức nở, nước mắt lã chả. Ồ, nhìn cảnh tượng ấy, lòng lão Ngưu chợt quặn lại. Hắn cẩn thận tiến lại gần. Ôn tồn, a, đừng sợ, đừng sợ. Ta không ăn thịt các ngươi, cũng không làm hại các ngươi đâu. Đừng khóc, đừng khóc nữa, ta sẽ cho các ngươi tắm rửa, thay y phục sạch sẽ. Ta còn có đồ ăn nữa, chắc các ngươi đói lắm rồi. Khứu giác của lão Ngưu cũng không tệ, đương nhiên biết hai cô nương đã sợ hãi đến mức mất kiểm soát, nhưng nhìn dáng vẻ của các nàng, chắc chắn không thể tự mình làm được. Ta nghĩ các ngươi nên tắm rửa trước đã. Ở kia có một gian phòng nhỏ, có nước nóng và thùng tắm. Lão Ngưu vừa nói vừa chỉ tay về phía một bên, miệng khẽ nhả ra một đạo quang mang. Lập tức, một chiếc thùng tắm đầy nước xuất hiện trong phòng, nước ấm dần lên đến nhiệt độ vừa phải. Những thứ này lão Ngưu đều chuẩn bị sẵn quanh năm. Bên cạnh bệ đá nơi bọn họ đứng có một cánh cửa đá, bên trong có ánh đèn, nhưng hai cô gái vẫn co rúm lại, không dám nhúc nhích. Lão Ngưu thở dài trong lòng, đành phải nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn lại, ngoan ngoãn một chút, ta sẽ không ăn thịt các ngươi đâu. Còn khóc lóc om sòm, thì đừng trách ta. Đợi hai thiếu nữ kinh hãi bưng lấy quần áo lão Ngưu đưa cho chạy vào thạch thất, hắn mới không nhịn được thở dài thường thường. Nghĩ ngợi một lát, lão Ngưu lại bắt tay vào làm bếp với số lương thực dự trữ của mình trong gian nhà bên cạnh. Vừa huýt sáo vừa nổi lửa, thái rau, chỉ chốc lát đã làm xong một con bạch thiết kê, một nồi cơm trắng nóng hổi, hai vại rau dưa, thêm chút trái cây tráng miệng. Lúc này, lão Ngưu lại không vội. Thủ hạ của Văn Nhãn Đại Vương nhất định sẽ quay lại đường này. Chỉ cần chờ ở đây, chờ bọn chúng trở về là được. Mặc dù tâm phúc của Văn Nhãn Đại Vương đã hứa hẹn dẫn hắn đến Nhân Súc Quốc vui vẻ, nhưng lão Ngưu cũng không chỉ chuẩn bị một đường. Ước chừng nửa canh giờ sau, lão Ngưu nghe thấy tiếng nước trong thạch thất, cố gắng dùng giọng hiền hòa nhất gọi vào, hai vị cô nương, nước sắp nguội rồi đấy. Mau thay y phục rồi ra đây ăn cơm canh. Bên trong không có động tĩnh gì, hai nàng thay y phục, chải tóc qua loa rồi cẩn thận từng ly từng tí bước ra khỏi gian thạch thất. Lão Ngưu đã đứng chờ ở bên kia, giơ tay chỉ sang một bên, hai vị cô nương mời xem, tuy đơn giản, nhưng cũng coi như có một bữa ra trò. Mời dùng bữa. Đồ ăn nóng hổi có sức hấp dẫn khó cưỡng, nhất là khi đã 2-3 ngày cơ bản chỉ uống nước, không ăn gì. Dù có yêu quái ở bên cạnh, hai người cũng không nhịn được, ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Lúc đầu còn dè dặt, sau đó thì trực tiếp ăn ngấu nghiến. Đến chập tối, lại có một đạo yêu quang xuất hiện. Lão Ngưu không chút nghi ngờ, trực tiếp dẫn đối phương vào trận pháp. Kẻ đến là Lục Sơn Quân, mặc một thân áo vàng. Lão Ngưu đã chờ ở đây khá lâu. Lục Sơn Quân liếc nhìn gian thạch thất, nhưng không nói gì, đi thẳng vào vấn đề, dùng liên tâm cổ gọi ta đến, có phải đã phát hiện ra gì không? Lục Sơn Quân vừa nói vừa nhìn về phía nơi sâu thẳm của địa huyệt, đồng thời khẽ nhếch mũi, ngửi thấy được khí tức còn sót lại. Không sai, tin đồn trước đây không phải là giả. Thiên Vũ Châu mất tích rất nhiều người, đúng là bị đưa đến Nhân Súc Quốc. Mà lại có vẻ như là mới được xây dựng, Văn Nhãn Đại Vương kia là một trong những kẻ tham gia. Văn Nhãn Đại Vương. Còn cốc độc kia. Không chỉ có hắn, người tham gia không hề ít. Tâm phúc của Văn Nhãn Đại Vương khoảng 2 canh giờ trước đã đi qua đây, còn hứa hẹn với ta. Lão Ngưu kể lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra trước đó cho Lục Sơn Quân, người sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể cũng đã rõ phải làm gì. Báo cho Uông U Hồng sao? Vẫn chưa, nhưng ngoài việc ngươi báo cáo với kế tiên sinh, ta cũng sẽ để Uông U Hồng tìm cách báo cho kế tiên sinh. Nếu tiên sinh không thể trở về trước khi những kẻ ở Hắc Hoang kia rời đi, thì cứ để họ Uông thông báo cho tiên đạo danh môn ở Thiên Vũ Châu. Lục Sơn Quân nhếch mép cười, cũng tốt, làm vậy sẽ an toàn hơn. Hai người trong phòng kia. À phải phải, ngươi tiện giúp ta một việc nhỏ. Có hai cô nương, giúp ta đưa đến một nơi an toàn. A Giao, Ngọc Đình, mau ra đây. Lục Sơn Quân nhìn về phía thạch thất, hai cô gái từ từ bước ra, cẩn thận trốn sau lưng lão Ngưu. Được rồi, người này sẽ đưa các ngươi rời đi. Hắn là yêu quái sao? Hắn trông. Lão Ngưu quay người lại, nhẹ nhàng thì thầm an ủi, ta không phải cũng là yêu quái sao? Yêu quái không phải ai cũng ăn thịt người đâu. Ví dụ như hắn, liền. Ách. Hắn sẽ đưa các ngươi đến một nơi an toàn. Lục Sơn Quân tuy mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng lại có chút cảm xúc đặc biệt. Không lâu sau, hai cô gái cẩn thận tiến lại gần Lục Sơn Quân. Đến khi hắn chuẩn bị rời đi, Lục Sơn Quân nhịn mãi không được, truyền âm hỏi lão Ngưu một câu, hai canh giờ. Hắc hắc, sao nào, lão Lục ngươi cũng động lòng xuân rồi à, lão Ngưu ta có thể dạy dỗ ngươi. Hừ. Lục Sơn Quân hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, một trận gió xoáy mơ hồ cuốn hai cô gái bay lên. Ha ha, các nàng yếu đuối lại vừa bị kinh sợ, ngươi cẩn thận một chút. Thanh âm của lão Ngưu từ phía dưới vọng lên. Lục Sơn Quân không để ý, trực tiếp mang theo hai cô gái bay càng lúc càng cao, nhưng cũng vô ý thức vận dụng thủ đoạn ngự phong vốn đã tương đối nhu hòa một cách êm ái hơn một chút. Sau 9 ngày kể từ khi lão Ngưu và Lục Sơn Quân bàn kế hoạch, kế duyên cuối cùng cũng trở về Thiên Vũ Châu. Tìm một vị trí mà trong cảm giác không quá xa lão Ngưu, rồi ngồi xuống điều tức một trận ở vùng hoang dã Tích Tỉnh Sơn. Sau đó, Kế Duyên trực tiếp lấy ra một cành hoa đào tươi thắm từ trong tay áo. Cành hoa đào này chính là cành mà Uông U Hồng đã bỏ xe giữ tướng để lại khi trước. Kế Duyên đưa tay vuốt ve cành đào, cấm chế mà hắn lưu lại nhất thời tan biến từng lớp một, rồi hắn tiện tay cắm cành đào xuống đất. Khoảnh khắc sau, cành đào bắt đầu không ngừng nảy nở, trong mười mấy nhịp thở đã biến thành một gốc đào già cường tráng. Bởi vì thời tiết bất thường, mãi đến giờ Thiên Vũ Châu mới có thời tiết như vào xuân, cũng là mùa hoa đào nở rộ. Cây đào không có nhiều lá xanh, cả cây đều nở đầy hoa đào đỏ tươi. Vù vù. Thanh đằng kiếm sau lưng Kế Duyên phát ra một trận chiến minh. Không ít hoa đào trên cây đào bên cạnh Kế Duyên bị kiếm khí đánh rụng, tựa như một trận mưa hoa. Cây này xác thực không thuần, nhưng bây giờ vẫn còn tác dụng. Tương lai chúng ta lại đi tìm xem bản thể của cành đào này ở đâu. Thanh đằng kiếm mang xuân ý và sinh khí, vốn dĩ không thích tử khí của cành đào này. Nếu không phải Kế Duyên ngăn cản, khẳng định nó đã bẻ nát cành đào rồi. Nhưng Kế Duyên lại để ý đến cây chủ mà cành đào này thuộc về hơn. Mặc dù Uông U Hồng dám thề rằng đó chỉ là một gốc đào máu mà nàng tự tay bồi dưỡng, nhưng Kế Duyên không tin lắm. Lúc này, Kế Duyên ngồi thiền dưới gốc đào, thanh khí của bản thân hắn lại gột rửa tử khí trên cây đào, khiến cho cây đào này cũng hiện ra mười phần linh tính. Thêm vào đó, hoa đào trên cây từng cánh rơi xuống, nhìn từ xa càng là một cảnh đẹp. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy một ngày, Uông U Hồng cảm nhận được cành đào của mình liền không ngừng nghỉ chạy đến ngọn núi hoang nơi Kế Duyên đang ở, từ xa nhìn lại, cây hoa đào kia nổi bật trên sườn núi. Mang theo một chút thấp thỏm, Uông U Hồng chậm rãi đáp xuống. Quả nhiên, dưới tán cây nàng gặp được Kế Duyên đang nhắm mắt tĩnh tọa, thế là nhanh chóng tiến lên hành lễ, bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên mở mắt ra, đánh giá Uông U Hồng từ trên xuống dưới, có tiến triển gì không? Bẩm tiên sinh, chúng ta đã xác minh được, đúng là có một nhân súc quốc mới được xây dựng ở Hắc Hoang. Chủ yếu là do Văn Nhãn Đại Vương kia và một số yêu vương cùng nhau cai quản. Hàng trăm vạn phàm nhân bị bắt cóc từ Thiên Vũ Châu, phần lớn hẳn là đều ở đó. Kế Duyên gật đầu, thản nhiên hỏi, còn biết gì về phương vị không? Uông U Hồng không dám thất lễ, vội vàng trả lời, có, Ngưu Bá Thiên đã sớm quen biết một tên tâm phúc của Văn Nhãn Đại Vương. Đối phương còn hứa hẹn sẽ mời Ngưu Bá Thiên và vài yêu quái khác đến nhân súc quốc vui vẻ một phen. À đúng rồi, Văn Nhãn Đại Vương là một con cốc độc một mắt tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, mười phần khó chơi. Ngoài ra, những yêu vương đã biết ít nhất còn có Đại Vương Thiên Long Trăm Chân và Thánh Tôn Tam Linh, chính là một con lão ngô công và một con quái điểu ba đầu. Thông tin mà Uông U Hồng cung cấp chi tiết hơn so với Kế Duyên tưởng tượng. Kế Duyên vừa nghe vừa suy nghĩ xem nên đối phó ra sao. Chỉ riêng hắn, dù có thể đối phó được những yêu vương kia, nhưng tình hình bên kia không rõ, sự an nguy của những người phàm tục kia là một vấn đề lớn. Đúng rồi Kế tiên sinh, còn có một yêu quái tên là Lục Ngô. Mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng cũng coi như là đang giúp Ngưu Bá Thiên. Ách, là Mang Ngưu muốn ta nhắn một câu, nói xin tiên sinh đến lúc đó gặp, có thể tha cho Lục Ngô kia một mạng. Kế Duyên cười, được, chuyện này sau hẳn nói. Các ngươi về trước chuẩn bị đi, ta sẽ tự suy xét. Nếu Thiên Khải Minh có việc cũng không được thoái thác, để tránh bị người khác nắm thóp. Uông U Hồng như đang nịnh nọt, lộ ra vẻ tươi cười, tiên sinh thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Đồ Tư Yên chết một lần, Thiên Khải Minh cũng loạn cực kỳ. Nói không chừng sau cùng sẽ chia năm xẻ bảy, tạm thời đều là riêng ai nấy lo hoặc là riêng ai nấy trốn, không ai quản chúng ta. Như vậy cũng tốt, ngươi đi đi. Uông U Hồng quyến luyến nhìn thoáng qua cây đào sau lưng Kế Duyên, nói một tiếng vâng rồi bay lên rời đi. Nàng vốn cho rằng Kế Duyên sẽ trả lại cành đào cho mình, nhưng Kế Duyên lại không hề nhắc đến một lời. Kế Duyên nhìn Uông U Hồng rời đi, sau đó trực tiếp nhổ cây đào lên, đồng thời trong lòng cũng hơi sững sờ. Hắn chợt phát hiện, mình lại có những quân cờ đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, chính là Tả Vô Cực và Yến Phi, hình như đã vượt biển rồi. Kế Duyên chau mày, lặp đi lặp lại tính toán, đành phải chấp nhận việc phúc họa đi cùng mấy quân cờ kia. Nhưng hắn tính toán mỗi quân cờ đều là phúc họa đi cùng, chẳng khác nào không có kết quả. Phải tìm người giúp. Thiên Vũ Châu loạn lạc, sinh linh đồ thán, chính đạo trong châu cũng tuyệt đối đang kìm nén cơn giận. Bọn họ có thể đến để dẹp yên yêu ma loạn thiên hạ, Kế Duyên liền định đến một chuyến Hắc Hoang của tiên đồ. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên tập hợp sức mạnh của tiên đạo cả một châu để cùng nhau trừ tà. Mà lại so với sự chia năm xẻ bảy trong loạn lạc ở Thiên Vũ Châu trước đây, lần này mục tiêu sẽ cực kỳ rõ ràng. Loại chuyện này, ai đến chỉ huy cũng không xoay sở nổi, nhưng Kế Duyên muốn thử một lần so với đôi mắt sáng như đuốc của Thiên Khải Minh và Hắc Hoang yêu ma, chính đạo bên này ban đầu thực sự không mấy ai phát giác ra điều gì. May mắn thay, có trường tu ông của Thiên Khải Minh tọa trấn, dù thiên cơ bị che lấp, vẫn có thể từ nhiều phương diện nhận ra dị thường, chấp vá các biến động khí số rồi suy đoán ra rằng khí số của yêu ma đang có xu hướng suy giảm. nhưng đó chỉ là suy tính bề ngoài. Thực tế, nhìn khắp Thiên Vũ Châu, khí diễm của yêu ma lại có vẻ ngày càng ngang ngược, thậm chí đôi khi đến mức càn rỡ. Có thể nói, cuộc chiến chính tà lúc này là thời khắc kịch liệt nhất kể từ khi Thiên Vũ Châu đại loạn. Yêu ma liên tục kéo đến, trong khi Thiên Khải Minh và một số yêu ma mạnh mẽ của Hắc Hoang đã biết rõ nên rút lui, nên đang tận hưởng những ngày cuối cùng, trăm phương ngàn kế thỏa mãn dục vọng, bắt cóc hết thảy phàm nhân có thể. Thương vong chỉ có ý nghĩa với những ai quan tâm đến thương vong. Người ta mất đi thân nhân thì đau khổ, một nước mất đi quá nhiều bách tính thì khốn đốn, tiền tù mất đi đồng môn cũng thương tâm. Nhưng với đám yêu vương, chúng phải tìm mọi cách để đổi lấy lợi ích trong thời gian này, bởi sau lưng chúng còn cả Hắc Hoang yêu ma để nương tựa. Giờ phút này, pháp vân của Kế Duyên đang hướng về phía Nam Thiên Vũ Châu, dựa vào cảm giác để tìm kiếm lão ăn mày. Quả thực, Kế Duyên và lão ăn mày duyên phận không cạn, nên việc tìm kiếm không quá khó khăn. Kế Duyên gần như đi thẳng một đường, chỉ trong một ngày một đêm đã tiếp cận vị trí của lão ăn mày. Pháp vân lướt qua, có thể thấy nguyên khí thiên địa phương xa vẫn còn hỗn loạn, hiển nhiên có cao nhân vừa thi triển thần thông với đại pháp lực. Lão ăn mày đang cùng Lỗ Tiểu Du và Dương Tông lơ lửng trên không trung, tiền quang rạng rỡ. Dưới mặt đất, một mảng cháy đen thu hút sự chú ý, bên cạnh đó là một thôn trang không lớn. Người trong thôn, bất kể già trẻ gái trai, đều đang quỳ lạy về phía không trung, thôn trưởng dẫn đầu. Thần tiên! Là thần tiên! Thần tiên cứu chúng ta rồi! Đa tạ thần tiên cứu giúp! Đa tạ thần tiên cứu mạng! Cảm tạ thần tiên tương cứu! Nếu không có các vị tiên nhân, chúng ta đã tán thân trong miệng yêu rồi. Nếu Kế Duyên ở đây, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra chuyện gì đã xảy ra qua những lời cảm tạ không ngớt. Còn lão ăn mày và hai đồ đệ, những người đang được vạn dân cảm tạ, lại chuyển sự chú ý lên bầu trời. Sư phụ, có pháp vân đang tới gần. Xem ra không phải yêu ma, nhưng khó đảm bảo yêu tà biến hóa lừa người. Lỗ Tiểu Du vừa nói xong, đã bị lão ăn mày bóp một tiếng vào đầu. A u, sư phụ sao lại đánh người? Yêu tà biến hóa lừa người cái gì? Đó là Kế tiên sinh. Lão ăn mày nói, lộ ra nụ cười hiếm thấy trong khoảng thời gian này. Gặp được Kế Duyên trong tình huống này, lão cảm thấy vô cùng thân thiết. Kế tiên sinh, đã lâu không gặp. Khổng tiên thằng tự đi, lão khất cái ta đã biết ngươi có thể ở Thiên Vũ Châu rồi. Sao hôm nay mới đến tìm ta? Hay là sợ lão khất cái chúng ta nghèo nàn, chiêu đãi không chu đáo? Lão ăn mày vẫn thoải mái như vậy, vừa hành lễ với các đệ tử, vừa nói đùa. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông đương nhiên không dám nhiều lời, chỉ cung kính hành lễ chào hỏi. Kế tiên sinh. Gặp qua Kế tiên sinh. Kế Duyên đến gần, nhìn thoáng qua vết cháy trên mặt đất và những yêu thi tàn tạ, rồi nhìn đám bách tính đang bái tạ kia, mới chắp tay đáp lễ. Lỗ lão tiên sinh nói đùa, Kế Duyên há lại kẻ tham tài vong nghĩa. Trước đây quả thực đã đến Thiên Vũ Châu, nhưng biết được một chuyện khẩn yếu, nên mượn Khổng tiên thằng đi làm ngay. Bây giờ mới trở lại Thiên Vũ Châu, nên lập tức đến tìm ngài. Kế Duyên thu lại pháp vân, đáp xuống đám mây nơi lão ăn mày và các đồ đệ đang đứng, rồi tiến lại gần nói, Thiên Khải Minh và Hắc Hoang yêu ma sắp phải rút lui. Kế mổ có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, mong Lỗ lão tiên sinh giới thiệu ta với những người có tiếng nói của các đại tông phái ở Thiên Vũ Châu, tốt nhất là trưởng giáo. Lão ăn mày nhướng mày. Quả nhiên như lời Trường Tu Ông của Thiên Cơ Các. Đưa Kế tiên sinh gặp sư huynh Đạo Nguyên Tử thì không thành vấn đề, hắn cũng sớm muốn làm quen với Kế tiên sinh. Nhưng những tông phái khác thì khó nói, các phái, động, đảo thuộc Càn Nguyên Tông thì không có vấn đề. Kế Duyên gật đầu. Vậy thì lập tức đưa Kế mổ đi gặp Đạo Nguyên Tử đạo hữu. Việc này không nên chậm trễ, liên quan đến mấy trăm vạn bách tính mất tích ở Thiên Vũ Châu. Trong mắt lão ăn mày lóe lên tinh quang, lập tức thúc giục pháp vân bỏ chạy. Pháp sơn ngay ở ngoài ngàn dặm, khoảnh khắc là tới. Trong lúc này, mong Kế tiên sinh giải thích nghi hoặc cho lão khất cái ta. Lão ăn mày tuy đôi khi thích làm ra vẻ bí hiểm, nhưng lại không thích bị người khác giấu giếm, nên muốn làm rõ tình hình trước đã. Kế Duyên tự sẽ nói rõ. Kế Duyên đáp ứng rồi bắt đầu kể lại sự tình sau lần đến Thiên Vũ Châu trước đó. Ngoài một vài bố cục quân cờ, hắn trình bày từng sự việc một, từ đầu đến cuối. Trong lúc pháp vân của lão ăn mày bay đi, đám bách tính dưới thôn vẫn không ngừng bái lạy, kinh hô thần tiên bay đi, thậm chí có người đuổi theo pháp vân một đoạn đường. Tuy nhiên, những nguyện lực mơ hồ sinh ra kia không thể nào ảnh hưởng đến lão ăn mày, chỉ bị lão tùy ý xua đi, mặc cho tiêu tán. Tiên tu có thể lấy công đức, nhưng sẽ không dùng nguyện lực trói buộc đạo tâm. Rất nhiều tiền bối đều dạy đệ tử như vậy, nhưng thực tế rất khó khống chế. Vì sao nhiều tiên tu sống ở thế gian đều rất kín đáo, chính là để tránh dính líu đến những thứ tương tự, tránh nhân quả và ảnh hưởng đến đạo tâm sau này. Nhưng lão ăn mày lúc này lại thực sự làm được không chút nhiễm bụi trần, chỉ điểm này thôi, Kế Duyên đã thấy đạo hạnh của lão cao hơn trước rất nhiều. Ngọn núi thiên của Càn Nguyên Tông đã ở ngay trước mắt. Lão ăn mày giảm tốc độ phi độn, không phải vì muốn vào Pháp Sơn, mà là vì những lời Kế Duyên vừa nói khiến lão kinh ngạc. Kế tiên sinh, ngươi xâm nhập Ngọc Hồ Động Thiên, trước mặt bao nhiêu cửu vĩ hồ, chém chết Đồ Tư Yên, kẻ rất có thể đã bị thương. Kế Duyên nghĩ lại, cũng thấy hành động của mình rất có phong thái, nhưng vẫn sửa lại, không phải trước mặt bọn chúng, mà là giết trong mộng. Bọn chúng đã lừa ta trước, cũng coi như gieo gió gặt bão, tự rước lấy nhục, trách sao ta vô tình. Nghe Kế Duyên nói vậy, lão ăn mày thầm oán, ngươi đã nói với bọn chúng là sẽ đến tính sổ, ngay từ đầu đã không định nể tình rồi. Nhưng ý niệm đó chỉ thoáng qua, lão ăn mày vẫn tán thưởng một câu, giết rất tốt. Vừa nói, phía dưới, những ngọn núi vốn ẩn mình bỗng phát ra hào quang. Một dãy núi tiên khí dạt dào đột ngột xuất hiện, hiện ra trước mắt Kế Duyên. Bên trong hào quang có linh văn hiển hiện, pháp vân của lão ăn mày cứ thế bay thẳng vào. Nhận được truyền âm, nghe tin Kế Duyên và lão ăn mày cùng đến, đạo nguyên tử, thân là trưởng giáo Càn Nguyên Tông, cũng nể mặt, tự mình rời núi ra đón tiếp. Kế Duyên quan sát đạo nguyên tử, vị chân tiên cao nhân này đầu đội tử kim quang, mặc áo vũ y tơ vàng, khác hẳn vẻ ngoài của lão ăn mày. Đạo nguyên tử cũng cẩn thận quan sát Kế Duyên, con mắt mù màu xanh biếc và trâm cài tóc bằng ngọc bích đều đúng như lời đồn. Sau vài câu hàn huyên ngắn gọn, mọi người trở lại viện để thương nghị. Các cao tu đạo hạnh cao thâm của Càn Nguyên Tông trên Pháp Sơn gần như đều có mặt. Trước hết, phải nói rõ những chuyện đã xảy ra, mới có thể bàn đến chuyện sau này. Lần này không chỉ Kế Duyên nói, mà lão ăn mày cũng không để miệng nghỉ. Cái gì? Kế tiên sinh ngươi cản trở rất nhiều cửu vĩ hồ mặt, đem rất có thể là thụ thương chính đuôi Đồ Tư Yên, chém chết. Đạo nguyên tử lộ vẻ kinh hãi, phản ứng không khác gì lão ăn mày trước đó, ngay cả lời nói cũng gần như giống hệt, khiến Kế Duyên thầm than quả nhiên là huynh đệ sư huynh. Lão ăn mày nhìn thấy phản ứng của đạo nguyên tử thì có vẻ hài lòng, ra vẻ lạnh nhạt, vuốt râu cười nói, sư huynh nói sai rồi, Kế tiên sinh mượn rượu một giấc mộng, trong mộng giấc con hồ yêu kia. Đám cửu vĩ hồ kia căn bản không có gì để nói, dù muốn động thủ cũng không có lý do, chỉ sợ cũng thiếu một chút đảm lượng. Rất nhiều tu sĩ Càn Nguyên Tông đều lộ vẻ khó tin. Hai vị trường tu ông của Thiên Cơ Các cũng kinh thán không thôi, tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Luyện Bách Bình sau một hồi thì sợ hãi thán phục, thì ra là thế, thì ra là thế. Đồ Tư Yên chính là mấu chốt. Nếu yêu này không chết, loạn tượng ở Thiên Vũ Châu không thể giải. Kế Duyên khẽ giơ tay, ý bảo Luyện Bách Bình, người đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, tạm dừng. Những người đoán mệnh như Thanh Tùng đạo nhân tính ra thì có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này Luyện Bách Bình vẫn phải nín nhịn. Chính như ta đã biết tung tích chân thân của Đồ Tư Yên từ miệng yêu ma, ta cũng dùng thủ đoạn tương tự để ép vài yêu vật giúp truy tra, cuối cùng biết được hướng đi của rất nhiều bách tính mất tích ở Thiên Vũ Châu. Kế Duyên ngừng lời, giọng trầm xuống, đó là một nhân súc quốc, hợp lực của nhiều yêu ma, nuôi nhốt những người bị bắt cóc từ Thiên Vũ Châu, số lượng lên đến hàng triệu, là con số khoa trương ngay cả trong toàn bộ Hắc Hoang. Bắt người từ Thiên Vũ Châu nuôi làm súc. Giọng đạo nguyên tử trầm thấp, sắc mặt mọi người cũng khó coi. Đây không chỉ là đồ tháng sinh linh, tội ác khó dung thứ, mà còn là tà ma ngoại đạo lừa gạt chính tu trên mặt Thiên Vũ Châu. Kế Mộ Thế Đơn Lực Cô biết được tin này sợ một mình khó đảm bảo ngàn vạn bách tính, nên đến đây để tìm chư vị thương lượng, hy vọng chính đạo Thiên Vũ Châu lần này có thể hợp lực một chỗ. Một đại chân nhân của Càn Nguyên Tông không nhịn được nói, không sai, nhất định phải ngăn chặn bọn nghiệt chướng này. Kế Duyên lắc đầu. Đã có không ít phàm nhân bị đưa vào Hắc Hoang, chẳng lẽ bỏ mặc không quan tâm? Hắc Hoang còn có nhiều nhân súc quốc tương tự, chẳng lẽ cũng có thể làm ngơ? Kế Duyên nhìn những tiên tu ở đây, hình như có không ít người mơ hồ hiểu ra ý định của hắn. Yêu ma loạn thiên hạ, khiến sinh linh đồ thán. Chúng ta, những tiên tu chính đạo, sao không hợp lực một chỗ, vượt hồng hải chinh Hắc Hoang, giết yêu đồ ma, lật cái hắc mộng Linh Châu kia lên. Hết chương 666. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.